Chương 4089 Tần Mệnh ngẩng đầu, nhìn hình dáng lão gia tử mịt mù phía trước. Lão gia tử đùng cái bóp nát tàn ảnh, ánh mắt sâu xa nhìn xuyên qua tối tăm, thanh âm lạnh lùng lại trầm thấp, nếu đã lựa chọn kiên trì, liền thoải mái đầm đìa đi tiếp, nếu đã không thể lui về phía sau, không ngại hưởng thụ trận hành trình từ cổ chí kim hiếm thấy này, người lúc trước kỳ vọng có thể đi xa hơn, nhìn hết phong cảnh thiên hạ, đây chẳng phải là một con đường người xưa chưa từng có đi qua, chẳng phải là một trận thịnh thế phong hoa sáng lạn đến cực điểm. Nếu đã muốn chiến, liền chiến oanh oanh liệt liệt. Nếu đã muốn giết, liền giết tứ hải bát hoang. Nếu thế giới này đã giao phó cho người quyền giết chóc, người nên nắm chặt đao trong tay. Ai dám ngăn trở, giết. Ai dám không phục, giết. Đạo lý, không cần. Nhân nghĩa, có thể vứt bỏ. Cái chơi này thì sao, phá nó. Loạn nó, nghịch nó. Hô nó một tiếng lão trời già, còn gì phải sợ. Hoàng tộc này thì như thế nào, tặng nó một chữ sát lệnh. Nâng ly trời đất hoàng huyết, hát một bài chiến ca hào hùng. Tần Mệnh kinh ngạc nhìn bóng lưng lão gia tử, ánh mắt có chút hoảng hốt, cảm xúc cũng đang trận trận nhấp nhô. Từng tiếng sát lệnh kia dường như chống trận chấn động lấy linh hồn của hắn, kích thích tinh thần của hắn, dường như từ trong máu nổi lên một luồng nhiệt, chảy xuôi tại toàn thân. Bọn hắn nguyện ý đi theo ngươi, đó là lựa chọn của bọn hắn, không có ai cưỡng cầu, bọn hắn nguyện ý vì muôn dân trăm họ chiến một trận, nguyện ý vì huynh đệ bằng hữu chiến một trận, nguyện ý vì đặc sắc cả đời mà đến chiến. Sống cũng tốt, chết cũng được, bọn hắn không uổng công cuộc đời này, sảng khoái đầm đìa, ngươi lại không cần lưng đeo chịu tội. Nếu như thất bại, chúng ta liều qua, điên qua, cười qua, mắng qua, theo trời đất tàn lụi, không thẹn với lương tâm, không phục muôn dân trăm họ, có tội gì? Nếu như thành công, thiên đạo vương đạo thuộc hết tay ngươi, u minh trời đất đều là do ngươi đến khống, ngươi có sợ gì, ngươi có lo gì? Ngươi muốn ai sống, người đó phải sống. Ngươi muốn ai chết, người đó phải chết. Cái muôn dân trăm họ này, cái vạn đạo này, cái trời và đất này, ai có thể vây ngươi? Tần Mệnh chạy về tinh linh đảo tại thời gian ước định, thương thế Vu Ma Hoàng cùng Dạ Ma Hoàng đều khôi phục trên dưới 8 phần, có thể chiến đấu bình thường. Sau khi bọn hắn bàn giao tộc vụ, liền sớm đi tới tinh linh đảo chờ đợi. Theo tinh linh nữ hoàng bắt đầu khôi phục, tinh linh đảo xem như giải trừ nguy cơ. Nếu như nguy cơ chỗ Tu La Điện lại được xua tan, bọn hắn có thể đi vào chiến lược phản công tại hai thời đại. Một lần chiến dịch quan trọng như vậy bọn hắn nhất định muốn tham gia, trong lòng đều đã có một loại đợi chờ đã lâu. Cửu Nguy Sơn cũng đem thông thiên cổ thụ cảnh giới cao thâm nhất kia đi ra, do nó đại biểu tinh linh đảo chạy tới thời đại thiên đình. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nó có thể sẽ vĩnh viễn đóng thủ Tu La Điện. Tần Mệnh trước vấn an tinh linh nữ hoàng, sau khi xác định đang khôi phục thương thế, liền đi tới dưới Cửu Nguy Sơn, cùng mọi người gặp mặt. 10 ngày này thu hoạch rất lớn sao? Sở Vạn Di đánh giá Tần Mệnh, cảm giác có chút không giống với lúc trước, cự linh bộ lạc chủ động đầu phục, hiện tại đang trong Vĩnh Hằng Vương Cung. Mấy tử linh địa ma hoàng đề cử kia đều tìm đến bất tử tộc, đã vào U Minh giới. Liền không có gì khác hay sao? Làm sao? Còn trông cậy vào ta thu hoạch một hoàng võ sao? Trên mặt Tần Mệnh mang theo nhàn nhạt vui vẻ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sở Vạn Di nhìn mắt Tần Mệnh thật sâu, không nói gì thêm nữa, nàng vẫn luôn rất mẫn cảm. Cũng giỏi về quan sát, lần này Tần Mệnh trở về thay đổi thật đúng là rất lớn, khi trước trong ánh mắt dù sao vẫn có vài phần u buồn, ngẫu nhiên còn có mờ mịt ngẩn người, mặc dù chiến đấu dũng mãnh điên cuồng, nhưng lại cho nàng cảm giác lại là dáng vẻ già nua nặng nề, thiếu một chút hào hùng cùng sức sống. Hôm nay ánh mắt Tần Mệnh không chỉ có ánh sáng, khóe miệng đều mang theo vui vẻ như có như không, thế đứng kiên cường, khí độ phi phàm, giống như đột nhiên sống lại. Liên minh hoàng tộc chỗ đó có phản ứng gì? Tần Mệnh chính xác đã nghĩ thông, cũng sống lại, hắn mặc dù còn cảm thấy lo lắng đối với có chút tình huống tương lai, nhưng tâm tính đã trọn vẹn thay đổi, ném xuống gánh nặng, dứt bỏ tâm sự, tìm về bản thân trước kia. Tựa như lão gia tử nói, nếu đã muốn chiến, liền chiến oanh oanh liệt liệt. Nếu đã muốn giết, liền giết tứ hải bát hoang. Cái con đường nghịch thiên này mặc dù không phải phong cảnh mình đợi chờ lúc ban đầu, lại chẳng phải là một trận thịnh thế phong hoa sáng lạn đến cực điểm. Nếu như thất bại, tối thiểu liều qua, điên qua, cười qua, mắng qua, theo trời đất tàn lụi, không thẹn với lương tâm, không phục muôn dân trăm họ. Có tội gì? Nếu như thành công, nắm hết thiên hạ, còn gì phải sợ? Trên đường trở lại Tần Mệnh suy nghĩ rất nhiều, nhưng không còn là bi quan nghĩ ngợi lung tung như khi trước nữa, mà là nghĩ đến tất cả những gì đã qua, tìm về bản thân lúc ban đầu. Nếu đã không có đường lui, liền cất bước lớn đi lên phía trước, đem cuộc chiến nghịch thiên này cho rằng bản thân phóng thích võ đạo rực rỡ nhất. Cho rằng nhân sinh cực hạn sáng lạn nhất, có người thân đi cùng, có bằng hữu đi theo, muốn chết cùng chết, muốn sống toàn bộ đều sống. Nhân sinh, là như thế. Sở Vạn Di vẫn còn quan sát đến Tần Mệnh, bản thân vừa mới nhắc tới như vậy, tinh khí thần Tần Mệnh giống như lại sáng tỏ hơn rất nhiều. Có ý tứ, hắn đến cùng trong 10 ngày này đã trải qua cái gì? Đâu chỉ là sống lại, quả thực như là như thay đổi thành một người khác. Sở Tử Khâu ở bên cạnh ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở cháu gái của mình, đừng nhìn hắn chằm chằm như vậy nữa, ánh mắt tiểu nha đầu trên vai hắn kia đã không đúng. Giống như suy đoán, thiên võ giới cùng Hắc Ma Đảo đang di chuyển đến bát hoang thú vực, dựa theo tốc độ di chuyển quan sát khi trước, bọn hắn nên sẽ ở sau 2 ngày toàn bộ đuổi tới bát hoang hải vực, đợi hoàn thành toàn diện bố trí, tối thiểu còn cần trên dưới 5 ngày. Bát hoang hải vực chỗ đó, tại nửa tháng trước đã bắt đầu một lần nữa bố trí đại trận, phạm vi đạt đến hơn 500 dặm vùng biển. Xem ra hình như là đều một lần nữa bố trí lại 12 tầng tuyệt trận. Vu Ma Hoàng dẫn ra việc này vẫn còn có chút tiếc nuối. Nếu như lúc ấy có thể vượt qua hư không hung hăng đánh một trận, không hy vọng xa vời hủy hoàng tộc nào đó, cũng không hy vọng xa vời giết bao nhiêu kẻ địch, ít nhất có thể bảo đảm liên minh hoàng tộc sẽ không thuận lợi trải rộng ra trận pháp như vậy, có thể tranh thủ thêm nửa tháng thời gian. Hiện tại 12 tầng tuyệt trận cơ bản đã thành hình, đợi thiên võ giới cùng Hắc Ma Đảo đuổi tới đó, phối hợp thiên thần đảo cùng bát hoang đảo, bốn hòn đảo thế chân vạc mà đứng, muốn công phá chỗ đó quá khó khăn. Liên minh hoàng tộc có thể nói là kéo lên toàn bộ thế lực phụ thuộc bọn họ, đều tụ tại hải vực bát hoang thú vực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, số lượng hoàng võ nhiều, số lượng thánh võ thiên võ càng nhiều, địa võ huyền võ càng là rộng lượng, chỉ cần bọn hắn lưu lại một đám hoàng võ, là có thể thủ hộ hải vực kia như là thành lũy. Dạ Ma Hoàng với tư cách chủ nhân hoàng tộc, rõ ràng nội tình hoàng tộc nhất, sáu đại hoàng tộc liên hợp đến cùng một chỗ. Tài nguyên phong phú có thể chống lên 12 tầng tuyệt trận mấy chục năm không suy, rộng lượng huyền võ địa võ có thể tiến vào các chiến trận, phát huy ra uy lực to lớn, thánh võ thiên võ càng không cần phải nói. Hơn nữa, trong các liên minh hoàng tộc đều có vũ khí hoàng võ cảnh, có thể cho những cường giả thiên võ, đỉnh phong kia tạm thời phát huy ra lực lượng gần như tại hoàng võ. Sáu đại hoàng võ, rất nhiều thế lực phụ thuộc, 50 vị thiên võ đỉnh phong là có thể suy đoán, khả năng còn có thể càng nhiều. Đây chính là nội tình, hoàng tộc có nội tình can đảm khinh thường muôn dân trăm họ. Vu Ma Đảo nói, nếu như bọn hắn hạ quyết tâm chỉ làm phòng ngự, để lại 10 vị hoàng võ vậy là đủ, phối hợp những thiên võ đỉnh phong kia đủ để chống lên 12 tầng đại trận. 10 vị hoàng võ. Dù sao chúng ta bên này có tinh linh nữ hoàng, có thể phá toái hư không? Số lượng thiên võ cùng thánh võ của bọn hắn thật là nhiều, có thể lợi dụng chiến trận thúc giục đại uy năng. Nhưng liên minh hoàng tộc đã bại nhiều lần như vậy, bọn hắn sẽ đặc biệt thận trọng. Muốn ra ngoài hành động nhất định sẽ bảo vệ lấy nơi ở của bọn hắn đầu tiên. 10 vị đủ. Vu Ma Hoàng cùng Dạ Ma Hoàng đều rất khẳng định nói. Vì cái gì? Tần Mệnh chú ý tới ánh mắt hai vị Ma Hoàng có chút lập lòe vi diệu. Bọn hắn có Hắc Ma Tộc. Hắc Ma Tộc có cái gì đặc biệt hay sao? Bản Vũ Tiên Tôn vẫn luôn tìm kiếm nghĩ cách lôi kéo Hắc Ma Hoàng. Có ba nguyên nhân quan trọng. Một là Hắc Ma Tộc là cửa vào ma vực. Chỉ có khống chế Hắc Ma Tộc mới có thể yên tâm phát động tấn công ma vực. Nếu không, Hắc Ma Tộc chính là chiến mâu bén nhọn đối ngoại của ma vực, ai muốn nhúng chàm ma vực, ai phải thử xem cây chiến mâu này có bao nhiêu sắc bén. Lúc này đây Hắc Ma Tộc đột nhiên vứt bỏ Hắc U Linh Hải vực, di chuyển cả hòn đảo, gây ra oanh động rất lớn tại ma vực, có ma tộc xem đó là phản bội đối với toàn bộ ma tộc. Nghe nói ngay cả Huyết Ma Hoàng cùng Hình Thiên Chiến Thần đều lộ diện, nếu như không phải Bàn Vũ Tiên Tôn hiện thân tại Hắc Ma Đảo, Huyết Ma Hoàng cùng Hình Thiên Chiến Thần rất có thể tự thân giết đến Hắc Ma Tộc hỏi một chút xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Thời điểm Dạ Ma Hoàng nói ra lời nói này rõ ràng toát ra vài phần sầu não. Lúc trước Dạ Ma Tộc cùng Vu Ma Tộc bọn hắn lựa chọn chỉnh thể di chuyển là vì bảo vệ tính mạng, là bên trong ma tộc thấy chết mà không cứu, tình huống tương đối đặc biệt. Nhưng lần này Hắc Ma Tộc lại khác biệt, đột nhiên rút lui khỏi không chỉ là dựa vào nhân tộc yêu tộc, càng là mở rộng cửa lớn ma vực, ruồng bỏ sứ mạng ma tộc giao phó cho bọn hắn. Không còn Hắc Ma Tộc trấn thủ, Hắc Ma Hải sẽ lâm vào hỗn loạn. Tương đương cánh cửa lớn bước vào ma vực toàn diện rộng mở, nhân tộc yêu tộc có thể tùy ý ra vào, thậm chí không kiêng nể gì cả xâm nhập sâu trong ma vực. Ma tộc, khi trước từng là nhất tộc mạnh nhất trong tam tộc, cường đại đến áp sát khiến nhân tộc yêu tộc, hoặc sáng hoặc tối hợp tác mới có thể trấn trụ ma tộc không ra ma vực. Bây giờ ngắn ngủi nửa năm mà thôi, cũng đã sụp đổ, ngoại trừ hai đại cự đầu một mực trấn thủ ma vực, ba đại ma hoàng tộc là Dạ Ma Tộc, Vu Ma Tộc cùng Hắc Ma Tộc đã rời khỏi. Hơn nữa, một đoạn thời gian rất dài không có khả năng lại trở về. Với tư cách một trong những ma hoàng tộc, nhìn tình huống ma vực cho tới bây giờ trong lòng khó tránh khỏi có chút thương cảm. Nguyên nhân thứ hai, Hắc Ma Hoàng được xưng là ma hoàng ma, tộc đương đại kế Huyết Ma Thiên Tôn khả năng tiến vào tiên võ nhất, khống chế ma tộc phụ thuộc cũng nhiều, đáng để Bàn Vũ Tiên Tôn đi tranh thủ. Còn có nguyên nhân thứ ba, sở dĩ Hắc Ma Tộc có tư cách trấn thủ ma vực môn hộ, một mực trấn trụ nhân tộc cùng yêu tộc xâm lấn. là bởi vì bọn họ khống chế lấy một bí thuật cấm kỵ, một cái bí thuật ngay cả hình thiên chiến thần đều động tâm. Vu Ma Hoàng nói, bọn hắn có thể. Tạo Hoàng, Tần Mệnh kinh ngạc nhìn Vu Ma Hoàng. Sở Vạn Di cùng Sở Tử Khâu đều kinh đến, từ thiên võ cảnh tiến vào hoàng võ cảnh độ khó thiên hạ đều biết, coi như là dùng nội tình hoàng tộc cùng số lượng thiên kiêu, mỗi đời có thể bồi dưỡng được hoàng võ cơ bản đều tại khoảng 3 đến 5. Vạn Thế Hoàng Triều nhất thời điểm mới có 4 hoàng võ, đa số thời điểm chỉ có 2 mà thôi. Tạo Hoàng, không khác gì nói chuyện hoang đường viển vông, nếu như bọn hắn nguyện ý, có thể trong thời gian ngắn nhanh chóng sáng tạo ra 3 đến 5 hoàng võ. Tương đương để cho lực lượng đỉnh phong Hắc Ma tộc mở rộng trọn vẹn gấp đôi. Cái cỗ lực lượng cấm kỵ này ẩn núp trong huyết mạch của bọn hắn, cũng phải nhờ sự giúp đỡ một loại cấm thuật truyền thừa của Hắc Ma tộc bọn hắn có thể đem hai thiên võ đỉnh phong sống sờ sờ dung hợp đến cùng một chỗ, biến thành một quái vật, trong thời gian ngắn phát huy ra lực lượng hoàng võ cảnh. Loại lực lượng này mặc dù sẽ không quá ổn định, cũng duy trì không được quá lâu, lại là lực lượng hoàng võ chân chính, so với thiên võ đỉnh phong mạnh gấp 10 lần có thừa. Hơn nữa, một khi dung hợp thành công, chúng sẽ vô cùng điên cuồng, không có đau đớn, không cảm giác, thậm chí không có ý thức, cần ma âm đặc biệt của Hắc Ma tộc dẫn đường, biến thành vũ khí giết chóc chân chính. Tần Mệnh cau chặt lông mày, Hắc Ma tộc vậy mà còn có lực lượng cấm kỵ như vậy, dung hợp. Tạo Hoàng, mặc dù nghe có chút tà ác, nhưng ở trên chiến trường thật sự, một hoàng võ không có ý thức không có cảm giác, chỉ sẽ chiến đấu tuyệt đối có thể phát huy ra uy lực khủng bố. Loại cấm thuật này nên có hạn chế nhất định đi. Hai thiên võ đỉnh phong chắc chắn có thể dung hợp ra một hoàng võ sao? Đúng là có được nguy hiểm nhất định, nếu như thất bại, quái vật hai đại thiên võ đỉnh phong dung hợp ra sẽ tự bạo, cái uy lực kia dù cho không đến hoàng võ, cũng không xê xích gì nhiều, đủ để san một hòn đảo lớn thành đất bằng. Tỷ lệ thành công cụ thể có bao nhiêu, chuyện này không có ai rõ ràng, nhưng nếu như thật đến thời khắc sinh tử tồn vong, Hắc Ma tộc nhất định sẽ không để ý hết thảy tạo hoàng, trong thời gian ngắn đắp nặn ra 5-3 hoàng võ vẫn là có khả năng. Vu Ma Hoàng đã từng tham luyến qua lực lượng cấm kỵ của Hắc Ma tộc, chỉ là chính là bởi vì có lấy cái này cỗ lực lượng cấm kỵ tồn tại, để cho Hắc Ma tộc không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, cũng làm cho tất cả muốn nhúng chàm thế lực nghĩ lại cho kỹ, loại cấm thuật này có thể dùng trên người nhân tộc hoặc yêu tộc. Đây là bí mật Hắc Ma tộc bảo thủ từ xưa, ngay cả trong chính bọn hắn đều cực ít vận dụng, mấy ngàn năm qua đều chưa hẳn sẽ dùng một lần, càng không khả năng giao cho nhân tộc cùng yêu tộc. Nhưng bây giờ Hắc Ma tộc di chuyển toàn tộc, đi vào Bát Hoang Hải vực, Hắc Ma Hoàng xen lẫn trong 3 đại nhân tộc cùng 2 đại yêu tộc, sẽ làm ra một lựa chọn gì, cái kia cũng không biết. Nếu như chúng thủ vững tổ huấn, vậy còn dễ nói, nhưng nếu như giao cho trong tay nhân vật như Bản Vũ Tiên Tôn, cho dù là không thể bị hắn nghiên cứu thành công, cũng có thể nghiên cứu không sai biệt lắm. Đến lúc đó dựa vào quần thể thiên võ khổng lồ của Liên minh Hoàng tộc, quỷ biết rõ sẽ là tình cảnh gì. Cho nên chúng ta nói Liên minh Hoàng tộc để lại 10 vị hoàng võ, đủ trấn thủ Bát Hoang Hải vực. Dạ Ma Hoàng thật không dám tưởng tượng tình cảnh sau khi Hắc Ma Hoàng đem bí thuật cộng hưởng cho nhân tộc cùng yêu tộc, đối với bất cứ kẻ địch nào mà nói đó đều sẽ là một trận tai nạn. Nhưng Hắc Ma Hoàng không ngốc, sẽ không dễ dàng nhận đến đầu độc giao ra bộ bí thuật kia. Tần Mệnh lắc đầu cảm khái, hoàng tộc chính là hoàng tộc, đều có được lực lượng khủng bố lại độc đáo, không phải vũ khí chính là bí thuật, còn là lực lượng bảo đảm truyền thừa vài vạn năm. Đừng nói Hắc Ma tộc, ngay cả Sở Vạn Di đều cho hắn kinh hỉ. Vậy mà có thể đem thủy nguyên lực diễn biến thành loại tràng vực như vũng bùn, uy lực kia gần như có thể đồng đẳng với thời gian giam cầm, có thể hạn chế vũ khí thế công, kìm hãm tốc độ kẻ địch, ngay cả võ pháp phát ra đều có thể trì hoãn. Mặc kệ nhiều như vậy, về thời đại thiên đình trước, chỗ đó khả năng cũng chờ đến nóng nảy, chỉ cần bảo đảm Hắc Long thuận lợi tiến vào tiên võ, hai đại thời đại cũng có thể đi vào phản công. Hoàng tộc muốn đấu với chúng ta, vậy thì đấu đánh oanh oanh liệt liệt, đấu cái ngươi chết ta sống. Hoàng tộc khác chắc hẳn đều phái hoàng võ đến thời đại thiên đình, nếu như bọn hắn nhúng tay thì làm sao bây giờ? Một khi giết chết ai, liền liên quan đến hoàng tộc sau lưng bọn hắn, Sở Tử Khâu nhắc nhở Tần Mệnh. Giết! Một chữ gọn gàng mà linh hoạt của Tần Mệnh, để cho Vu Ma Hoàng cùng Dạ Ma Hoàng đều là khẽ giật mình, hai vị tộc trưởng trao đổi ánh mắt, đều lộ ra tàn nhẫn vui vẻ. Chỉ cần bảo đảm Hắc Long tiến vào thiên võ, nhiều hơn nữa hai hoàng tộc là địch cũng không sợ. Lần hành động này chúng ta vô cùng xác định rõ. Chính là không quản bất cứ giá nào bảo đảm Hắc Long thuận lợi xuất quan. Trong lúc này, bất kể là ai, dám bước vào Tu La Sơn Mạch một bước, giết không tha. Tần Mệnh toát ra sát phạt cùng hào hùng lần nữa kích thích tộc trưởng hai đại ma tộc. Ha ha, tốt. Biệt khuất hơn nửa năm, ai cũng đừng hòng ngăn trở chúng ta bật ngược. Chuẩn bị sẵn sàng, lúc này đây trở về thiên đình, có thể sẽ không lại có thời gian nghỉ ngơi. Tần Mệnh nhắc nhở Sở Vạn Di cùng Sở Tử Khâu. Ta vốn sống không được mấy năm nữa, sau khi chết là có thời gian nghỉ ngơi. Sở Tử Khâu già mà không suy, ước gì có thể sảng khoái đầm đìa huyết chiến cho đến chết. Hiện tại xuất phát, hiện tại Sở Vạn Di, tin tưởng khẳng định trong 10 ngày rời khỏi Tần Mệnh đã gặp cái gì, khí thế toát ra hoàn toàn khác với khi trước. Tuy nhiên Tần Mệnh như vậy mới đáng để nàng phó thác hoàng triều, đủ ngoan độc đủ điên không sợ hãi. Các ngươi hiện tại liền xuất phát, trực tiếp đến Tu La Điện. Ta đi theo sau. Ngươi còn muốn đi đâu? Kích thích liên minh hoàng tộc. Ngươi muốn làm gì? 6 đại hoàng tộc toàn bộ tụ tập tại Bát Hoang Hải vực, chính ngươi đi qua không phải chui đầu vào lưới sao? Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Sở Vạn Di, Sở Tử Khâu, Dạ Ma Hoàng, Vu Ma Hoàng, còn có Thông Thiên Cổ Thụ, Từ Biệt Tinh Linh Đảo cùng Dạ Ma Đảo, bái tạ Thiên Thu Cung. Tinh Linh Nữ Hoàng tự thân hiện thân, đả thông đường đi hư không đem bọn họ chuyển đi, đến khe hở xung quanh Tinh Linh Hải vực kia, dùng uy năng không gian thủ hộ bọn hắn tiến vào thời không, đi thời đại thiên đình. Sau khi Tinh Linh Đảo cùng Dạ Ma Đảo đưa bọn hắn đi, tiếp tục gia cố lấy chiến trận thủ hộ, canh phòng nghiêm ngặt các loại ngoài ý muốn. Bọn hắn tạm thời không có ý định đánh lén Liên Minh Hoàng tộc, cũng không muốn Liên Minh Hoàng tộc lại tới nơi này dương oai. Sau đó, Tinh Linh Nữ Hoàng tự thân mang theo Tần Mệnh, Ma Hoàng Triệu Trung Thiên, cùng với hai gốc cổ thụ thông thiên tiến vào hư không, chạy tới Bát Hoang Hải vực. Thời điểm hắn vừa trở về Vân An Tinh Linh, Nữ Hoàng liền dẫn ra một ý nghĩ mạo hiểm, mặc dù thương thế Tinh Linh Nữ Hoàng chưa lành, không thích hợp chiến đấu, nhưng làm chút phụ trợ vẫn là có thể. Tại ngày thứ ba sau khi Vu Ma Hoàng bước vào khe hở thời không chạy tới thời đại thiên đình, thiên võ giới cùng Hắc Ma đảo lần lượt chạy tới Bát Hoang Hải vực, đứng tại xung quanh Thiên Thần đảo cùng Bát Hoang đảo. Bốn hòn đảo lớn kết nối lẫn nhau, dùng cầu đá sâu chuỗi, tạo thành hòn đảo khổng lồ như một lục địa, trọn vẹn hòa thành một thể, cùng lúc đang hoàn thiện hình thành phối hợp cùng 12 tầng tuyệt trận. Mặc dù trên đường tới Hắc Ma đảo lọt vào qua ma vực bức hiếp, nhưng tốt xấu gì cũng thuận lợi di chuyển đến nơi đây, không có thật sự đánh nhau. Thiên võ giới có ngũ trảo kim long thủ hộ, cũng tới vô cùng thuận lợi, không có gặp phải uy hiếp gì. Sở dĩ đi chậm rãi là vì sát hoàng trong bí cảnh tại thiên võ giới bế quan đột phá, chịu không được chấn động lớn. Hơn nữa vậy mà trên đường di chuyển thành công đột phá hàng rào, bắt đầu lột xác đến tiên võ cảnh. Tin tức này đối với liên minh hoàng tộc vừa mới đã trải qua một trận thảm bại, mà nói không thể nghi ngờ là thiên đại kinh hỉ. Ngay cả bản vũ tiên tôn đều không nghĩ tới sát hoàng vậy mà thật có thể trong thời gian ngắn đột phá hàng rào, bước vào tiên võ cảnh. Lần này nếu như không gặp đến ngoài ý muốn gì, cùng lúc thuận lợi hoàn thành lột xác, liên minh hoàng tộc bọn hắn sẽ có được một tiên võ mạnh mẽ khống chế sát lục áo nghĩa. Từ xưa đến nay, số lần áo nghĩa mạnh mẽ lại cực đoan như sát lục áo nghĩa xuất hiện không hề nhiều, đi vào tiên võ cảnh càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, có ghi lại cũng đều là tại thời kỳ bạo loạn lớn xa xưa, là hỗn loạn cùng quay cuồng, ở giữa chúng sinh thúc đẩy sinh trưởng ý niệm giết chóc vô tận, mới cho sát lục áo nghĩa cơ hội lột xác tiên võ. Khi một lực lượng áo nghĩa đạt đến tiên võ cảnh giới, liền có thể chân chính thể hiện ra lực lượng khủng bố thiên đạo ban cho. Nghe nói sát lục áo nghĩa tiến vào tiên võ, có thể trực tiếp điều khiển sát niệm chúng sinh, muốn cho ngươi điên cuồng ngươi liền điên cuồng, muốn cho ngươi không hề chiến ý liền có thể lại để cho ngươi mất đi dũng khí, thậm chí có thể sống nhờ vào sát niệm mà sinh. Thời điểm một cái chiến trường đủ bạo loạn đủ mạnh mẽ, cảnh sát lục áo nghĩa tiên võ gần như là không cách nào hủy diệt, sát ý vẫn còn, áo nghĩa tồn tại đời đời. Bọn hắn khi trước là nghĩ tới trong trời đất kịch biến sẽ mang đến cơ duyên cho sát hoàng, lại không nghĩ rằng thật có thể đột phá, còn là trong thời gian ngắn như vậy. Ngay cả bản vũ tiên tôn cũng khó khăn đến lộ ra vài phần vui vẻ, u ám thảm bại khi trước quét qua là hết. Sau khi đi qua một phen thương lượng, chúng ngũ trảo kim long quyết định một lần nữa điều chỉnh phân bố bốn hòn đảo lớn, di chuyển thiên võ giới đến chính giữa, ba hòn đảo khác vây quanh. Bởi như vậy, chỉ cần 12 tầng tuyệt trận không phá, thiên thần đảo, hắc ma đảo, bát hoang đảo không hủy, liền không có cái gì có thể kinh động sát hoàng lột xác trận tiên võ này. Bọn hắn cũng có thể yên tâm tập hợp lực lượng hoàng võ, lao tới thời đại thiên đình. Thời gian cấp bách, bọn hắn một bên một lần nữa bố trí hòn đảo, một bên bắt đầu chọn lựa đội ngũ hoàng võ đi thiên đình. Bản vũ tiên tôn, ngũ trảo kim long quyết định toàn bộ đi thiên đình, viêm hoàng trong khôi phục, cùng kỳ vững chắc ở cảnh giới hoàng võ đỉnh phong, còn có hắc ma hoàng, tử kim thiên long bốn vị hoàng võ đỉnh phong cũng sẽ cùng một chỗ hành động. Ngoài ra lại tập hợp bao gồm hồng hoang man long cùng 13 vị hoàng võ, chỉ để lại 9 vị hoàng võ trấn thủ bát hoang hải vực. Trong đó hai vị là mới tấn hoàng võ. Số lượng hoàng võ ở lại cùng trên thực lực đến xem đều tương đối nguy hiểm, nhưng hành động thiên đình lần này của bọn hắn tất cả đều là hoàng võ, không có sử dụng một thiên võ nào, cũng toàn bộ mở ra tất cả bảo khố hoàng tộc, đem vũ khí chân quý cùng linh bảo lấy đi ra, lúc cần thiết đều có thể phát huy ra đại uy năng. Dùng nội tình liên minh hoàng tộc, nếu như thủ vững không công, trọn vẹn có thể kiên trì khoảng nửa năm. Hơn nữa Hắc Ma Hoàng chính thức bảo đảm liên minh hoàng tộc, Hắc Ma tộc sẽ ở lúc cần thiết vận dụng cấm thuật, bồi dưỡng tử sĩ hoàng võ, ứng phó các loại tình huống ngoài ý muốn. Thiên thần đảo. Trong động đá vôi tối tăm che giấu dưới mặt đất, quang ảnh loang lổ, mê quang tung bay, hai linh hồn trộn ở trong đó, gần như giao hòa cùng năng lượng hang động đá vôi. Nơi này là bí cảnh kiếp thiên giáo, cũng là nơi các trưởng lão kiếp thiên giáo cũng không biết. Nơi này phong tồn lấy bí mật lực lượng hồng mông chí cao của kiếp thiên giáo. Nơi này là cấm địa, càng giống như là một mảnh không gian hồng mông. Bên ngoài không ai có thể đơn giản dò xét đến hang động này tồn tại, càng dò xét không đến tình huống bên trong. Xem như một ẩn nấp nhất an toàn nhất chỗ tại thiên thần đảo, hồn niệm bàn vũ tiên tôn hiển hóa ra hình dáng ở chỗ này, tiếp đãi khách quý của hắn, Tất Khiếu. Một trong năm đại ma hoàng Hắc Ma tộc, tộc trưởng người mạnh nhất dưới trướng Hắc Ma hoàng. Bàn vũ tiên tôn làm sao không tiếc dẫn ta đến nơi đây, Tất Khiếu xuất hiện tại nơi này cũng là một luồng hồn niệm, tuy nhiên hắn vẫn có thể đủ cảm nhận được lực lượng thần bí tràn ngập. Trong động đá vôi, nơi này thoạt nhìn giống như là một hang động dưới mặt đất, nhưng nhìn đến hồi lâu lại dường như thân ở không gian hỗn độn vô tận, vô biên vô hạn, sâu xa mênh mông, lập lòe quang điểm đều giống như từng ngôi sao trời hưng thịnh tiêu tan. Nơi này đại biểu cho thành ý của ta. Tiên tôn lại muốn bức ta sao? Người rất rõ ràng ý nghĩa của nó, làm như vậy quả thực để cho ta khó xử. Hồn niệm Tất Khiếu cẩn thận dò xét lấy mê quang trong động đá vôi, nơi này hẳn là nơi lịch đại giáo chủ mới có tư cách vào đến. Một ma như hắn thậm chí lại có hy vọng đi vào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy nhiên hắn không có gì có thể kiêu ngạo, bàn vũ tiên tôn đã bắt mang hắn đến nơi đây, liền nhất định muốn để cho hắn tỏ thái độ. Ta cho ngươi thời gian 13 năm cân nhắc, hiện tại thế cục có phức tạp hơn, không cần ta nhiều lời. Cần phải đến lúc ngươi làm quyết định, hoặc là đáp ứng, hoặc là dứt khoát cự tuyệt. Bàn vũ tiên tôn mặc dù là một luồng hồn niệm, lại giao hòa cùng lực lượng hồng mông trong hang động. Như là một tôn cổ thần hỗn độn, phát ra uy thế kinh người, dường như giao hòa dùng hỗn độn, cộng minh cùng càn khôn vạn giới. 13 năm, Tất Khiếu nhàn nhạt một câu, lại không có nói thêm cái gì. Hắc Ma Hoàng mang theo hai ma hoàng toàn bộ đi thời đại thiên đình. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể để toàn bộ bọn hắn ở lại nơi đó, vĩnh viễn đều sẽ không trở về. Thanh âm bản vũ tiên tôn giao hòa cùng không gian, nặng nề đến trống rỗng, lại để lộ ra sát khí u mịch. Lời này của tiên tôn quá đáng. Ta đã thuần phục ma hoàng, vĩnh viễn không ruồng bỏ. Thuần phục. Ha ha, người những năm này thuần phục cũng là vì mạng sống mà thôi. Cái vị trí tộc trưởng Hắc Ma tộc này vốn nên là của ngươi, là hắn cưỡng ép cướp đi hết thảy của ngươi, bao gồm cả thê tử của ngươi, tâm phúc đi theo ngươi. Lúc ấy loại tình huống đó nếu như ngươi không thuần phục, hắn sẽ tha cho ngươi. Nếu như không phải coi trọng tiềm lực của ngươi, hắn sẽ giữ lại ngươi sao? Tất Khiếu, chúng ta đều quá quen thuộc lẫn nhau, không cần thiết nói những lời không có ý nghĩa này nữa. Hôm nay ta mang ngươi đến nơi đây, chính là muốn một câu của trả lời chuẩn xác ngươi, hoặc là không giữ quy tắc mà làm, hoặc là coi như hết thảy đều không có phát sinh qua. Bàn vũ tiên tôn muốn đúng là bí thuật cấm kỵ của Hắc Ma Hoàng, lực lượng có thể dung hợp thiên võ đỉnh phong đắp nặn lực lượng hoàng võ thần kỳ. Hắn đã từng đem tâm tư toàn bộ đặt ở trên người Hắc Ma Hoàng, lợi dụng nhân tộc yêu tộc muốn liên hợp đạp diệt ma vực làm uy hiếp, dùng đến đỡ Hắc Ma tộc là ma tộc cuối cùng làm hấp dẫn, nhưng... Hắn từ lúc bắt đầu tiếp quản kiếp thiên giáo liền đã hoạt động, nhưng sống qua hai đời Hắc Ma Hoàng đều không thể lấy được hiệu quả, cho đến khi 13 năm trước đây hắn bắt đầu đem lực chú ý phóng, tới trên người người cạnh tranh Hắc Ma Hoàng đương đại Tất Khiếu. Tất Khiếu từng là đối thủ mạnh mẽ nhất của Hắc Ma Hoàng, giống với Bát Dực Thiên Long Long tộc, tuy nhiên Tất Khiếu càng hiểu được ẩn nhẫn càng hiểu tình thế, cho nên cứ việc Hắc Ma Hoàng cùng lúc không hoàn toàn tin tưởng Tất Khiếu, nhưng Tất Khiếu vẫn là giơ cao lên cờ lớn Hắc Ma tộc làm trọng. Mọi thứ đều là cân nhắc vì Hắc Ma tộc thắng được không ít danh vọng trong tộc, để cho Hắc Ma Hoàng sợ hãi hắn lại không thể đụng đến hắn. Bàn vũ tiên tôn từ lúc bắt đầu tiếp xúc Tất Khiếu chính là lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, thậm chí uy hiếp muốn nói cho tộc trưởng. Nhưng bàn vũ tiên tôn nhìn ra được kỳ thật Tất Khiếu vẫn là che giấu lấy dã tâm, cũng vẫn luôn ngấp nghé lấy vị trí tộc trưởng. Hơn nữa, che giấu càng sâu, cái khát vọng kia càng mãnh liệt. Lần này Hắc Ma Hoàng chọn lựa hai vị ma hoàng cùng đi thiên đình, chọn đều là thân tín có thể vì hắn chết. Mà không có mang lên hoàng võ đỉnh phong thực lực đến gần vô hạn là Tất Khiếu. Cho nên, đối với Tất Khiếu, đối với hắn, đều đúng lúc là một cơ hội tuyệt hảo. Tất Khiếu không có nhìn bàn vũ tiên tôn, tiếp tục đánh giá hang động loang lổ quang ảnh, nhìn dường như không đếm xỉa tới, kỳ thật trong lòng đã bắt đầu làm quyết định, thậm chí thời điểm chấp nhận bàn vũ tiên tôn mời qua đến phó ước, đã liền nghĩ không sai biệt lắm. Chỉ là, liền nhìn bàn vũ tiên tôn mời điều kiện gì? Tần Mệnh nên về Tu La Điện. Muốn gặm xuống chỗ đó, không chết mấy hoàng võ không có khả năng, ta đến lúc đó có thể tạo ngoài ý muốn, để cho Hắc Ma Hoàng chết, hai vị ma hoàng khác trọng thương, như vậy chính ngươi đã có thể thuận lợi tiếp quản Hắc Ma tộc, lại có thể bảo đảm thực lực Hắc Ma tộc không bị tổn hại, sau đó ta có thể bảo đảm ngươi thuận lợi tiến vào Hoàng Võ đỉnh phong. Bàn Vũ Tiên Tôn đã mất đi luân hồi bàn, nhất định phải lấy được cái bí thuật cấm kỵ kia, mới có thể bảo đảm địa vị kiếp thiên giáo vĩnh viễn không bị xâm phạm. Không có ngươi, ta vẫn có thể tấn Hoàng Võ đỉnh phong. Một mệnh ma hoàng, liền nghĩ đổi bí mật hắc ma tộc chúng ta tử thủ đến nay. Không khỏi quá xem thường Tất Khiếu ta, thanh âm Tất Khiếu vẫn là như vậy, không nhẹ không nặng, không vội không chậm, hồn niệm tùy ý khống chế được một luồng quang ảnh, lại ném vào trong động đá vôi, không đếm xỉa tới. Ngươi còn muốn cái gì? Lực lượng hồng mông không thích hợp với ma tộc các ngươi, người cưỡng ép tu luyện sẽ chỉ làm ngươi thần hồn câu diệt. Bàn Vũ Tiên Tôn cũng không phải đe dọa hắn, mà là nguyên thủy môn bị kiếp thiên giáo rèn luyện vài vạn năm, vì để không bị ngoại tộc đoạt được, rót vào lực lượng tiên võ vô tận, chỉ có thể do nhân tộc tu luyện. Ta không muốn lực lượng hồng mông của các ngươi, vật kia đối với ta không có tác dụng gì. Vậy ngươi muốn cái gì? Bàn Vũ Tiên Tôn nghĩ không ra trong kiếp thiên giáo có thứ gì đó, đáng để Tất Khiếu yêu thích, mặc dù hắn nơi này có rất nhiều bảo vật, nhưng nếu như Tất Khiếu có thể thuận lợi trở thành tộc trưởng, toàn bộ bảo khố hắc ma tộc đều là của hắn, nơi này còn có cái gì đáng để tâm hắn động hay sao? Tiên Tôn, ngươi để cho ta rất khó làm. Đây chính bí mật là tổ tông thủ vững vài vạn năm, càng là cấm thuật huyết mạch hắc ma tộc chúng ta từ xưa truyền thừa đến nay, nếu như ta đột nhiên cho ngươi, ta làm sao bàn giao cùng tổ tông? Ngộ nhỡ ngươi ngày nào đó nghiên cứu thành công, bên ngoài sẽ nghĩ như thế nào, ta lại thế nào bàn giao cùng tộc nhân? Tất Khiếu thở dài lắc đầu. Đủ rồi. Muốn cái gì, ngươi trực tiếp nâng lên. Bàn Vũ Tiên Tôn đã cùng hắn mài 13 năm, giây phút này quả thực không có kiên nhẫn lại nói nhảm. Tất Khiếu vẫn là không chút hoang mang như vậy. Tiên Tôn, ngươi có bao nhiêu nắm chắc đối với đây tập kích Tu La Điện lúc này? 7 phần. Bàn Vũ Tiên Tôn đã quyết định liên hợp ngũ trảo Kim Long cùng một chỗ giết qua, cũng sẽ tận hết sức lực tấn công. Bên ngoài mang theo 4 đại hoàng võ đỉnh phong, 13 vị hoàng võ, là lực lượng mạnh nhất mà liên minh hoàng tộc có thể xuất ra. Theo lý thuyết có thể công phá phòng ngự của Tu La Điện. Đến lúc đó nếu như hoàng võ hoàng tộc khác nhúng tay, phần thắng càng lớn. Nhưng trải qua nhiều ngoài ý muốn như vậy, hắn đã không dám 100% kiên định cái gì, nhất là tên Tần Mệnh kia, có thể tại có chút thời điểm đặc biệt làm ra một ít hành động kinh người, nghịch chuyển càn khôn. Cho nên, chỉ có thể có 7 thành nắm chắc. Tuy nhiên coi như là thật sự bại, bọn hắn bên này sắp đắp nặn một tiên võ mới, còn là tiên võ khống chế sát lục áo nghĩa, tương lai còn có thể tiếp tục tái chiến. Ta cảm thấy cũng không sai biệt lắm, cái tên oát con Tần Mệnh kia luôn có thể sáng tạo kỳ tích, để cho người khác nhìn không thấu, càng nên cẩn thận. Ngươi muốn nói cái gì? Bàn Vũ Tiên Tôn có chút ngưng mi, cũng nhìn không thấu tên hỗn đản này. Kỳ thật đối với bất luận một vị ma hoàng nào của hắc ma tộc mà nói, thiên hạ này không có linh bảo gì có thể trao đổi đến bí thuật cấm kỵ của bọn hắn, cho nên Bàn Vũ Tiên Tôn mới không có nâng lên bảo bối các loại gì, chỉ là dùng tình thế đến bức hiếp Tất Khiếu, dùng địa vị đến dẫn đường hắn. Mặc dù 13 năm qua Tất Khiếu vẫn luôn không có đáp ứng, nhưng Bàn Vũ Tiên Tôn nhìn ra được hắn đã động tâm, hôm nay cũng chính là một cơ hội thích hợp, nhưng Tất Khiếu do dự cái gì? Làm sao còn dẫn ra chiến trường Tu La Điện? Đợi một chút. Hồn niệm Bàn Vũ Tiên Tôn một hồi chấn động yếu ớt, lạnh lùng tập trung Tất Khiếu. Tất Khiếu tùy ý nhìn hang động đá vôi một lát, mới chú ý tới hồn niệm Bàn Vũ Tiên Tôn chấn động khác thường. Ha ha, không hổ là Tiên Tôn, thông minh. Yêu cầu này quá đáng đi. Thanh âm Bàn Vũ Tiên Tôn đều có chút trở nên lạnh. Quá đáng ư, ta ngược lại cảm thấy bí mật cấm kỵ của hắc ma tộc chúng ta đổi cái gì cũng đều không quá phận. Đương nhiên. Nếu như Tiên Tôn không nguyện ý chấp nhận, ta đây tuyệt đối không bắt buộc. Ta tiếp tục làm thủ hộ giả hắc ma tộc chúng ta, thuận tiện nhắc nhở tộc trưởng cao ngạo kia của ta một cái, thời điểm đến Tu La Điện phải chú ý an toàn, miễn cho có đi không về. Hồn niệm Tất Khiếu dần dần nhạt đi, muốn biến mất từ trong động đá vôi. Bàn Vũ Tiên Tôn dãy dụa tâm tư, cái đồ hỗn đản này, vậy mà lại muốn cùng kỳ. Chế tạo ngoài ý muốn cạo chết hắc ma hoàng đã vô cùng khó khăn, dù sao hắc ma hoàng cũng là hoàng võ đỉnh phong. Hơn nữa đến gần vô hạn tiên võ, càng mang theo vũ khí tiên võ cảnh, nếu muốn tạo ra ngoài ý muốn nào đó giết chết hắn thì rất khó, thần không biết quỷ không hay giết chết hắn lại càng khó. Hắn dám hạ cái quyết định kia đã là dâng lên phong hiểm cực lớn, hơi không cẩn thận, liền có thể hoàn toàn trở mặt cùng hắc ma hoàng, càng sẽ đưa tới mối thù của chúng ngũ trảo kim long. Nhưng Tất Khiếu rõ ràng chưa thỏa mãn với những điều này, vậy mà còn muốn cùng kỳ. Hồn niệm Tất Khiếu càng lúc càng mờ nhạt, thực sự đang đợi Bàn Vũ Tiên Tôn quyết định. Mặc dù đem bí thuật cấm kỵ giao cho Bàn Vũ Tiên Tôn, có làm trái quy định tổ huấn, cũng không cách nào bàn giao cùng trong tộc, nhưng cái bí thuật cấm kỵ kia, cũng không phải là ai muốn nghiên cứu đều có thể nghiên cứu thành, ít nhất 5-3 năm là Bàn Vũ Tiên Tôn không thể nào, nói không chừng đời sau lại đời sau đều chưa hẳn. Đến lúc đó nghiên cứu không thành công, chẳng trách hắn, nếu quả thật thành công, khi đó hắn nói không chừng đã chết già, trọn vẹn có thể chối thành là Kiếp Thiên Giáo trộm đi tại lúc nào đó, không quan hệ cùng hắn, cho nên mới phải chấp nhận Bàn Vũ Tiên Tôn hấp dẫn. Hắn khát vọng vị trí tộc trưởng, càng oán hận Hắc Ma Hoàng năm đó, đổ sát hắn tất cả người thân cùng tâm phúc mối thù, chỉ cần có thể giết chết Hắc Ma Hoàng, cùng lúc tiếp quản Hắc Ma tộc, hắn có thể điên cuồng mà vứt bỏ một ít gì đó. Tuy nhiên, cái này còn chưa đủ, luôn cảm thấy có chút thiệt thòi. Hắn nghĩ tới Cùng Kỳ, mặc dù Cùng Kỳ đột phá thất bại, nhưng dù sao là sau khi tiến vào tiên võ cảnh thất bại, cảnh giới kẹt tại hoàng võ đỉnh phong, cũng đã không thể là hoàng võ cảnh ý nghĩa bình thường, từ máu thịt đến linh hồn vân vân, nói là bán tiên võ đều không đủ. Nếu như hắn có thể tiếp quản Hắc Ma tộc, sống sót nuốt Cùng Kỳ, nói không chừng là có thể có cơ hội bắn vọt tiên võ cảnh, nếu như Bản Vũ Tiên Tôn khả năng giúp đỡ hắn giết chết Hắc Ma Hoàng, lại giết chết Cùng Kỳ, cùng lúc giao đến trên tay hắn, hắn nguyện ý vứt bỏ tổ huấn, giao ra Hắc Ma cấm thuật. Bản Vũ Tiên Tôn dãy dụa lại xoắn suýt, cái này đã không thể nói là mạo hiểm, càng là lấy địa vị cùng cuộc sống của hắn và Kiếp Thiên Giáo tại Liên Minh Hoàng tộc làm tiền đặt cược, một khi thất bại, hậu quả khó lường. Hắn thậm chí tin tưởng nếu như Ngũ Trảo Kim Long bắt lấy cơ hội này, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho hắn, một là tranh đoạt địa vị trong Liên Minh Hoàng tộc, hai là báo Kiếp Thiên Giáo trộm đi luân hồi bàn thù. Nhưng, nghĩ đến luân hồi bàn mất đi từ trong tay hắn, hắn liền muốn tại trước khi chết một lần nữa mưu cầu cho Kiếp Thiên Giáo một đại sát khí. Thành giao. Tại trước khi hồn niệm tất khiếu sắp biến mất, Bàn Vũ Tiên Tôn trầm thấp quát lạnh một tiếng, cuối cùng hô dừng hắn. Tiên Tôn nhất định phải làm khéo léo, nếu không ta và ngươi đều phải chết. Tất khiếu rốt cục lộ ra nụ cười tươi, thanh âm ha ha lạnh lẽo trôi giặt qua lại trong động đá vôi. Ta có thể làm Hắc Ma Hoàng, cũng có thể làm Cùng Kỳ, nhưng bọn hắn cũng không chỉ đơn giản là hai cái mạng, là tộc trưởng hai đại hoàng tộc. Tại trước khi ta làm, có phải ngươi nên cũng tỏ vẻ gì hay không? Bàn Vũ Tiên Tôn lạnh giọng nhắc nhở lấy Tất Khiếu. Ngươi đang mạo hiểm, ta cũng đang mạo hiểm. Xảy ra chuyện, ngươi cũng chỉ là nhận đến phỉ nhổ, nhưng ta đây là phải ném mạng. Cứ việc yên tâm đi, sau đó ta nhất định sẽ mang thứ đó giao cho ngươi. Bàn Vũ Tiên Tôn không cùng hắn nói nhảm, nói thẳng, đem nửa phần trước bí thuật phân cho ta. Sau đó ta dùng hai cái đầu bọn hắn trao đổi nửa phần sau. Đáp ứng, chúng ta cứ tiếp tục, cự tuyệt, từ ngày hôm nay cái gì cũng đều không phát sinh qua. Hồn niệm Tất Khiếu nhìn chằm chằm Bàn Vũ Tiên Tôn, suy nghĩ hồi lâu, ha ha cười khẽ, có thể. Nhưng sau đó ngươi phải nghĩ biện pháp đem thi thể nguyên vẹn của Cùng Kỳ giao cho ta. Còn cụ thể làm như thế nào, ta liền không hỏi qua. Ngài là đệ nhất tiên tôn nhân tộc, không có gì làm khó ngươi. Hiện tại liền đem nửa phần trước lấy ra, chờ ta kiểm tra thật giả. Bát Hoang Hải Vực. 12 tầng tuyệt trận giao hòa lẫn nhau, tạo thành bình chướng khổng lồ kéo dài 500 dặm, đem 4 hòn đảo thụ ở chính giữa, còn đem bầu trời đáy biển đều cùng một chỗ giam cầm. Tuy nhiên bố trí cùng đại trận chỗ tinh linh hải đó khác nhau, nơi này càng nhiều là hấp thu năng lượng trong trời đất, không ngừng liên tục rót vào Bát Hoang Hải Vực, thay đổi linh lực nơi này, càng tích xúc lấy năng lượng khổng lồ, tùy thời ứng phó các loại ngoài ý muốn. Bình chướng khổng lồ xa xa nhìn lại như là mây mù trầm trọng 7 màu. Lên tới 5 vạn thước không trung, xuống đến vạn thước đáy biển, đều toàn diện vây quanh, chỗ biên giới không ngừng có cường giả ra vào những trận tâm các nơi chiến trận kia, bổ sung linh bảo, cùng lúc kiểm tra tình huống chiến trận vận chuyển. Còn có lượng lớn cường giả đang dò xét giám sát, trong đó có Phượng Cửu Ca đã gia nhập Kiếp Thiên Giáo. Mặc dù thời gian Phượng Cửu Ca gia nhập còn ít, nhưng dựa vào kiện Kiếp Thiên Đạo y kia thành công chấn kinh Kiếp Thiên Giáo, cùng lúc nhanh chóng thành danh. Mặc dù rất nhiều đệ tử không phục nữ tử tới từ thời đại Thiên Đình này, nhưng trong tháng thứ nhất Phượng Cửu Ca tiến vào Kiếp Thiên Giáo liền thiết lập lôi đài, lực lượng một mình khiêu chiến tất cả cường giả cùng cảnh giới, cuối cùng dùng chiến thắng toàn thắng, thắng được địa vị cho mình, cũng hấp dẫn rất nhiều trưởng lão chú ý. Phượng Cửu Ca xem Kiếp Thiên Giáo trở thành cơ hội bản thân tân sinh, tự nhiên sẽ một mực bắt lấy. Nàng mấy tháng này đến lại là bày ra thực lực, lại là khéo đưa đẩy xử lý quan hệ, cùng lúc thành công lôi kéo một đám người thân cận, thậm chí ngay cả mấy vị trưởng lão đều chủ động theo nương đến bên cạnh nàng. Bởi vì hiện tại bên trong Kiếp Thiên Giáo đang ở vào một thời kỳ mẫn cảm, Đế Anh biến mất, Bách Lý Kim Ngọc cùng Nhiếp Viễn sống chết không biết, nếu như bọn hắn cũng không thể trở lại, như vậy Kiếp Thiên Giáo không thể không chọn ra một giáo chủ tương lai hoàn toàn mới, cùng lúc rất có thể trong tương lai tiếp quản Kiếp Thiên Giáo. Ai thích hợp hơn? Ai có thể trong tương lai dẫn dắt Kiếp Thiên Giáo? Rất nhiều đệ tử ưu tú đã nắm chặt nắm đấm, cực lực biểu hiện mình, càng muốn tất cả biện pháp bồi dưỡng tâm phúc thân cận, nhưng so với ba người Đế Anh bọn hắn, mặc dù những đệ tử sinh động này ưu tú, lại tựa hồ như đều còn kém một chút hỏa hầu, mà Phượng Cửu Ca đột nhiên đến đây, để cho những đệ tử ưu tú kia cảm nhận được áp lực, cũng làm cho rất nhiều trưởng lão nhìn thấy hy vọng. Dù sao thanh danh Thiên Thư truyền thừa quá lớn, Bàn Vũ Tiên Tôn tặng cho Kiếp Thiên Đạo Y, càng là thành vầng sáng chói mắt nhất trên người nàng. Phương hướng này đối diện với tinh linh đảo, số lượng linh bảo ở bên trong các trận tâm mắt trận ít nhất phải thả nhiều mấy phần hơn so với nơi khác. Phượng Cửu Ca cưỡi lấy một đầu hoàng cực thương sư đạp lên mặt biển tuần tra trận pháp. Mặc dù nàng đến kiếp thiên giáo chưa tới nửa năm, nhưng dựa vào biểu hiện chói mắt mà được đến coi trọng, cũng có cơ hội hưởng dụng càng nhiều linh bảo. Hiện tại đã đột phá hàng rào, tiến vào thiên võ cảnh lục trọng thiên. Hơn nữa tại trước đó không lâu, tuần phục một đầu hoàng cực thương sư, mặc dù không phải thuần huyết, nhưng dù sao hoàng cực thương sư cũng là một trong năm đại thánh thú, trấn giáo kiếp thiên giáo, ý nghĩa bất phàm. Ít nhất gia tăng 3 phần, lập tức đi làm. Không được keo kiệt linh bảo. Nếu quả thật tinh linh đảo giết qua đến, muốn bổ cũng không kịp. Một vị mãnh tướng cùng đi bên cạnh Phượng Cửu Ca uy nghiêm thét ra lệnh, hắn là người đầu tiên coi tốt Phượng Cửu Ca, cũng là người đầu tiên sẵn sàng góp sức. Với tư cách chiến tướng thiên võ cảnh thất trọng thiên, hắn tại kiếp thiên giáo vẫn còn có chút địa vị, có hắn đi cùng. Rất nhiều đệ tử dù cho khinh thường Phượng Cửu Ca, cũng phải cho mặt mũi hắn. Tinh linh đảo hoàng võ đã sớm về thiên đình, sẽ không tới nơi này, tuy nhiên lo trước khỏi họa, vẫn là nhiều hơn chút linh bảo đi. Phụ trách trấn thủ nơi này một vị thiên võ, hắn đang lạnh lùng liếc mắt Phượng Cửu Ca, giọng điệu lạnh lùng, tuy nhiên vẫn là miễn cưỡng đáp ứng. Phượng Cửu Ca không có chú ý sắc mặt những người này, tiếp tục tuần tra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nàng chỉ cần đứng vững tại kiếp thiên giáo này, trong tương lai có thể tiếp quản kiếp thiên giáo. Đến lúc đó, bất kể là có người phục hay không đều đến phục, nàng tin tưởng thiên phú của mình, phối hợp nội tình kiếp thiên giáo trọn vẹn có thể làm đến một bước kia. Mặc dù sao cũng có đồn đãi nói Nhiếp Viễn chết, ngọn lửa sinh mệnh Bách Lý Kim Ngọc vẫn còn bùng cháy, có khả năng sẽ trở lại, nhưng Phượng Cửu Ca không tin Bách Lý Kim Ngọc rơi xuống trong tay Tần Mệnh còn có thể sống được trở lại, cho dù là có trở về, nàng cũng không sợ. Gà mái cũng cho là Phượng Hoàng, hô. Chiến tướng kia đợi sau khi Phượng Cửu Ca rời khỏi, khinh thường hừ một tiếng. Còn phải thêm linh bảo sao? Các đệ tử xung quanh hỏi chiến tướng, chỉ thêm tinh thạch, các bảo bối khác trước để lại. Chiến tướng kia đi đến chiến trận, ánh mắt ác liệt xuyên thấu trùng trùng điệp điệp sương mù, nhìn qua mặt biển xa xa, mày kiếm nhăn lại. Liên minh hoàng tộc chấn động một thời vậy mà luân lạc, tới tình trạng gom lại cùng một chỗ liên hợp phòng ngự, thậm chí còn phải phòng bị tinh linh đảo đột kích, nó khiến trong tâm hắn tương đối khó chịu, không chỉ là hắn, đa số đệ tử kiếp thiên giáo đều là tâm tình như thế này. Thế cho nên trong mấy ngày gần đây nhất, bầu không khí trên dưới kiếp thiên giáo đều trở nên nặng nề. Tinh linh đảo. Hô. Chiến tướng hừ một tiếng, nâng lên chiến đao, cách trùng trùng điệp điệp sương mù, chỉ phía phương hướng tinh linh đảo phương xa, nếu như cảnh giới hắn cao hơn mấy trọng thiên, thà rằng chết trận tại tinh linh hải, cũng không nguyện ý biệt khuất trở lại. Nhưng, đang lúc hắn trong bóng tối tự huyễn tưởng, không gian lân cận bình chướng bên ngoài bỗng nhiên nổi lên một hồi gợn sóng, bên trong đi ra một người, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn, mặc dù cách sương mù, nhưng vẫn là để cho chiến tướng kia sửng sốt một chút, Tần Mệnh đứng trước thủ hộ trận. Thò tay nhẹ nhẹ đụng đụng sương mù, nhìn dường như bông mềm nhẹ nhàng, lại rõ ràng cảm nhận được một cỗ khí thế to lớn mênh mông giống như là đại dương đập vào mặt, xem ra 12 tầng tuyệt trận đã thành hình, cũng chính là đã khởi động phòng ngự. Ngươi là ai? Làm sao lại chạy bên ngoài? Chiến tướng kia trong tiềm thức tưởng rằng là đệ tử nào chuyển đi ra bên ngoài, nhưng tiếp đó lại tưởng tượng tuyệt trận đã mở ra, ai có thể đi ra bên ngoài? Ta đần độn u mê liền đi ra, nhanh để cho ta đi vào. Tần Mệnh cười nói. Càn rỡ. Nơi này là liên minh hoàng tộc, từ chỗ nào đến thì cút về chỗ đó, đừng tìm chết. Chiến tướng uy nghiêm hét lớn, cái thứ gì đây, từ đâu xuất hiện, vậy mà lại đuổi tới hoàng tộc ngoài liên minh đối mặt dương oai. Giàn xếp nha, để cho ta đi vào. Tần Mệnh giơ tay lên, nhẹ nhẹ xẹt qua sương mù trước mặt, tiếp tục cảm thụ lấy năng lượng bên trong. Ở đâu ra tên ngu xuẩn, lại cảnh cáo ngươi một lần, nơi này là liên minh hoàng tộc. Ta đương nhiên biết là liên minh hoàng tộc. Biết rõ còn không mau cút đi. Không biết ta sao? Ta là người của lão tổ thiên võ giới, ra đi làm việc, vừa trở về. Người nào? Tần Mệnh dần dần thu liễm nụ cười trên mặt, trở nên u ám, thật sự không biết hay là giả ngu. Chiến tướng kia bị hắn một hù như vậy, ngược lại sững sờ, lại xem xét, còn thật có chút quen thuộc. Một cái tên giống như đến bên miệng, nhưng chỉ là nói không nên lời. Thả ta đi vào, nếu không ngươi hãy lo mà chịu đựng hậu quả. Tần Mệnh cố ý quát tháo. Ngươi là... Ta là người của lão tổ, mở ra. Tần Mệnh. Rốt cục cái tên giấu ở bên miệng chiến tướng kia cũng kêu đi ra, nhưng bản thân vẫn là sững sờ, ta nhìn lầm. Tại sao Tần Mệnh lại ở chỗ này? Cái gì Tần Mệnh? Mẫu thân nó. Chiến tướng kia đột nhiên biến sắc, đại gia hắn, đây không phải Tần Mệnh à? Toàn thân hắn chợt lạnh lẽo lên, vô ý thức liền trực tiếp mở ra công hiệu đánh trả trên chiến trận trước mặt, một chùm sáng hủy diệt kinh khủng nháy mắt bạo lên. Cuộn sạch mấy chục thước, như mãnh thú cuồng dã đánh về phía Tần Mệnh, lập tức phá lên tiếng nổ vang đinh tai nhất óc, chấn động mặt biển bên ngoài đều nhấc lên trùng trùng điệp điệp sóng cả. Đột nhiên nổ lớn lập tức kinh động đến các đệ tử trấn thủ bên trong, lượng lớn đệ tử đều nôn nóng hoang mang rối loạn vọt tới trong mảnh chiến trận này, cường quang giống như là lôi chiều giằng co trong chốc lát, thời gian dần tản ra, nhưng Tần Mệnh lông tơ không động, trên mặt câu dẫn ra nhàn nhạt vui vẻ, vẫn là tùy ý đứng ở nơi đó. Hắn là ai? Ai chán sống, dám tới nơi này cản rỡ? Giết chết hắn. Thoạt nhìn có chút quen mặt. Các đệ tử vừa sợ vừa giận, nhưng trong chốc lát ngắn ngủi, tập thể biến sắc, Tần Mệnh. Thất thần làm gì? Đánh trả cho ta. Chiến tướng kia trực tiếp bạo lên, năng lượng cuộn trào mãnh liệt toàn bộ rót vào mắt trận trước mặt. Thủ hộ trận thật ra là đã mở ra, tự động hình thành thủ hộ phong ấn. Nhưng chỉ có kẻ trấn thủ tự thân điều khiển mới có thể phát động đánh trả. Các đệ tử sợ hãi giật mình tỉnh giấc, lập tức vọt tới vị trí của riêng mình, muốn phóng thích năng lượng, kích hoạt chiến trận đánh trả. Nhưng Tần Mệnh đã trước một bước rảo bước tiến lên phía trước, kim quang bộc phát, như một quả tinh cầu nổ tung, chấn động khủng bố đụng chạm lấy 12 tầng tuyệt trận cuộn trào mãnh liệt quay cuồng, cùng năng lượng tuyệt trận trước mặt vừa mới bạo lên đánh trả va chạm, lập tức bộc phát lên một tiếng nổ lớn như sóng to gió lớn, nhấc lên cường quang cùng sóng lớn ngút trời. Chấn động đến mặt biển bên ngoài lần nữa nhắc lên từng tầng sóng lớn, toàn thân Tần Mệnh bộc phát khí tràng, giống như thiên thần, bước tiến lên về phía trước rảo, bàn tay trái khống chế Tu La đao đẩy mạnh về phía trước, tay phải nắm chặt Vĩnh Hằng kiếm, đột nhiên bổ chém, xé mở ra một đường. Muốn chết? 12 tầng tuyệt trận há lại để ngươi có thể phá vỡ, giết hắn cho ta. Chiến tướng giống to, tiếng như thú giống. Các đệ tử xung quanh toàn diện bộc phát, điên cuồng thúc giục lấy trận pháp tấn công. Cường giả nơi khác liên tiếp kinh động, không đợi làm rõ ràng tình huống, như thế nào toàn bộ liền xông vào khu trấn thủ của riêng mình, không để ý hết thảy phóng thích ra, hình thành một tầng tiếp lấy một tầng thế công to lớn. Nhưng mà, Tần Mệnh vững bước về phía trước, Tu La đao, Vĩnh Hằng kiếm, một cái là thế giới, một cái là vương đạo, đại biểu cho hai loại lực lượng cực hạn, nghiền nát lấy trùng trùng điệp điệp sương mù, ở bên trong kim quang quay cuồng phía sau hắn dâng lên ra huyết khí ngút trời, quay cuồng dữ dội, cuộn trào mãnh liệt mênh mông, một cái hình dáng để cho cường giả liên minh hoàng tộc can đảm muốn nứt nhanh chóng rõ ràng, hơn nữa biến thành chân thân. Tinh linh nữ hoàng. Các đệ tử chiến tướng trắng bệch cả mặt, mặc kệ đã gặp hay không gặp qua tinh linh nữ hoàng, đều nhận ra được trước tiên. Thiên thần đảo, Bàn Vũ tiên tôn đang bế quan điều trị đột nhiên tỉnh giấc, xông ra bí cảnh trước tiên, bay lên không ngắm nhìn phương xa, cứ việc cách mặt biển xa xôi cùng trùng trùng điệp điệp sương mù, nhưng hắn vẫn là cảm nhận được cái cỗ lực lượng tiên võ, nghịch loạn hư không kia đang bộc phát tại Bát Hoang Hải vực. Tinh linh nữ hoàng, nàng nhanh như vậy đã khôi phục rồi sao? Xảy ra chuyện gì? Ngũ Trảo Kim Long, Hắc Ma Hoàng, Viêm Hoàng cùng các cường giả, đang nắm chặt thời gian tu luyện điều trị cuối cùng toàn bộ bay lên, không, kinh nghi nhìn qua phương xa. Cỗ lực lượng kia, chẳng lẽ là tinh linh nữ hoàng đến? Nàng không phải là bị luân hồi bàn đánh xuyên qua thân thể, đang ở tinh linh đảo điều dưỡng thương thế ư, nàng làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Bốn hòn đảo lớn toàn bộ làm tỉnh giấc. Lượng lớn cường giả bay lên không, không cần bất luận chỉ huy, lên tới hoàng võ xuống đến địa võ, toàn bộ lao tới vị trí của riêng mình, chống lên thủ hộ trận tại hòn đảo của riêng mình, hoặc là thúc giục 12 tầng tuyệt trận trải rộng hải vực, sẵn sàng trận địa đón địch. Bọn hắn đều cho rằng tinh linh đảo sẽ không tới, càng không dám tới, nhưng nếu đã đến, tinh linh nữ hoàng khẳng định là sẽ không dễ dàng bỏ qua, nói không chừng sẽ là một trận ác chiến gian khổ trước nay chưa từng có. Nhưng mà phía đông quay cuồng dữ dội rằng co vài phút ngắn ngủi liền khôi phục bình tĩnh, mặc dù sương mù trùng trùng điệp điệp, giao hòa cùng trời đất, phóng thích uy năng khổng lồ, nhưng thật giống như không có lại bị tập kích. Biên giới thủ hộ trận, Tần Mệnh sau khi đẩy vài bước vào bên trong thì lại một lần nữa lui về tại chỗ, chân thân tinh linh nữ hoàng một lần nữa biến mất, trở lại hư không. Nhưng các chiến tướng cùng các đệ tử bên trong đều cũng thở hổn hển, sẵn sàng trận địa đón địch, không dám có chút chủ quan. Phóng mắt cả phiến cổ hải, không có bất kỳ một người nào dám khinh thị Tần Mệnh, mỗi lần hành động nhất định là sự kiện lớn chấn động một thời, lần này đột nhiên xông đến liên minh hoàng tộc, nhất định là đến báo thù. Ta giống như vào không được, ngươi từ bên trong mở ra, thả ta đi vào chứ. Tần Mệnh giống như cười mà không phải cười, như ẩn như hiện trong sương mù nhìn cái vị chiến tướng kia. Mặt vị chiến tướng kia đều xanh, cứ việc sợ hãi, nhưng vẫn là nhịn không được hét lên, ngươi cho là khỉ diễn xiếc sao, có bản lĩnh chính ngươi đi vào. Đừng say máu như vậy nha, ta là tới làm khách, liên minh hoàng tộc nói như thế nào cũng là hoàng tộc cổ hải, đạo đãi khách tối thiểu đâu a? Ta đi mẫu thân ngươi. Muốn đánh liền đánh, đừng nói nhảm. Chiến tướng kia căng thẳng đến mức trán đều đang đổ mồ hôi. Ta thật sự là đến làm khách, mở cửa ra, ta có việc tìm Bàn Vũ tiên tôn tâm sự. Cút, đừng thô lỗ như vậy, chúng ta đều là người có thân phận. có bao xa cút bao xa, nóng giận hại đến thân thể, chú ý khống chế cảm xúc. Tần Mệnh giống như cười mà không phải cười nhìn người ở bên trong, sắc mặt bọn họ tức giận một hồi xanh một hồi hồng, lại không dám có chút chủ quan, thật sợ một giây sau lưng Tần Mệnh đột nhiên xông ra một đám hoàng võ, nhất thống vọt mạnh cùng oanh loạn tạc đối với nơi này, đến lúc đó dù cho thủ hộ trận có thể bảo tồn nguyên vẹn, bọn họ thân ở bên trong đều có thể bị sống sờ sờ đánh chết. Người đến cùng muốn làm gì? Muốn đánh liền đánh, cho thống khoái. Bên trong có người nhịn không được, muốn đánh liền trực tiếp đánh, không đánh tới nơi khác đi dạo, đừng cứ lắc lư ở phía bên ngoài chúng ta. Tần Mệnh, chúng ta lại gặp mặt. Trong sương mù truyền ra một thanh âm quen thuộc trong trẻo nhưng lạnh lùng, quang ảnh đan vào nhau, mơ hồ có thể nhìn rõ ràng hình dạng của nàng. Phượng Cửu Ca. Tần Mệnh thật bất ngờ, vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy Phượng Cửu Ca, nàng chạy đến Liên Minh Hoàng tộc lúc nào, không về Tu La Điện trông coi con rồng ác kia bế quan, tới nơi này chơi dại cái gì? Cường giả hoàng tộc loạn võ đi qua, nên không có mấy kẻ sẽ nguyện ý nhìn thấy nó thuận lợi lột xác, ngươi sẽ không sợ chỗ đó đã đánh nhau. Phượng Cửu Ca cưỡi lấy Hoàng Cực Thương Sư, đứng ở sâu trong sương mù, cách bình chướng thủ hộ rằng co với Tần Mệnh bên ngoài. Chia tay nửa năm mà thôi, Tần Mệnh vậy mà đã tiến vào hoàng võ cảnh, nghe nói đã còn ở đại lục cùng đế anh đập nhau qua, nó khiến cho nàng đã từng đuổi bắt qua Tần Mệnh, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút cảm khái, cũng có vài phần không phục. Tần Mệnh nhìn mắt Phượng Cửu thật sâu ca, nhếch miệng lên nụ cười nhàn nhạt vi diệu, gia nhập Kiếp Thiên giáo. Nhờ ơn ngươi ban tặng, không nhà để về, đương nhiên phải tìm một chỗ dừng chân. Không tệ không tệ, Kiếp Thiên giáo rất thích hợp với ngươi. Đều cưỡi Hoàng Cực Thương Sư, nhìn đến Kiếp Thiên giáo rất coi trọng ngươi nha. Tần Mệnh lúc ấy không có xem Phượng Cửu Ca là chuyện quan trọng, thật không nghĩ đến nữ tử này vậy mà trực tiếp dựa vào Kiếp Thiên giáo. Hiện trong Kiếp Thiên giáo không còn Đế Anh, cũng không còn Bách Lý Kim Ngọc cùng Nhiếp Viễn, ngược lại vừa hay tiện nghi Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca tại Thiên Đình chính là phong hào chí tôn, thiên phú cùng năng lực đều được công nhận, nếu như đệ nhất đại giáo nhân tộc như Kiếp Thiên giáo nguyện ý dốc sức bồi dưỡng, thành tựu tương lai của Phượng Cửu Ca không đuổi kịp Đế Anh, cũng sẽ không phân cao thấp cùng Bách Lý Kim Ngọc. Người ngươi mang đến đâu, mời toàn bộ đi ra đi, đừng ẩn núp nữa. Mặc dù Phượng Cửu Ca rất không phục Tần Mệnh, cũng hận Tần Mệnh, lại không thể không thừa nhận Tần Mệnh, bây giờ là đã cường địch nàng còn không cách nào khiêu chiến. Không có người khác, chỉ có ta cùng nữ hoàng, nhàn rỗi không có việc gì, qua đến dạo chơi, cùng các ngươi tán gẫu. Trên mặt Tần Mệnh mang theo nhàn nhạt vui vẻ, lần nữa đưa tay ấn lên sương mù trước mặt. Ầm ầm, sương mù lập tức điên cuồng phá lên sóng lớn, hỗn tạp lấy ma khí, thú uy, gió trăng sấm sét các loại biến thành thế công, người trước ngã xuống, người sau tiến lên chỉ ngập lấy Tần Mệnh, tuy nhiên, xung quanh Tần Mệnh trôi giặt lấy năng lượng chấn động kỳ dị, hoàn toàn bỏ qua lấy tuyệt trận uy hiếp. Cường giả bên trong thủ hộ trận căng thẳng đề phòng, không có một ai tin chuyện ma quỷ Tần Mệnh nói. Lúc trước Tần Mệnh chính là chạy như điên qua lại tại tất cả hoàng tộc, thay nhau đả kích, khi tất cả mọi người chết lặng, hỗn đản này lại liền nâng lên thiên thần đảo ném tới bát hoang hải vực, thuận tay liền lấy cả đầu vô hồi cảnh thiên. Điều này không khỏi làm cho Kiếp Thiên giáo trải qua trận ác mộng kia lòng còn sợ hãi, bọn hắn tình nguyện nhìn Tần Mệnh đằng đằng sát khí xông lại, cũng không nguyện ý nhìn thấy hắn thoải mái nhàn nhã đứng ở phía trước cười với bọn hắn, quá hãi người. Cái tên điên này đến cùng muốn làm gì? Bản Vũ Tiên Tôn đâu? Chúng ta đã đến được một lúc như vậy rồi, còn không qua đây. Tần Mệnh ngắm nhìn sương mù, nụ cười trên khóe miệng không giảm, năm ngón tay tay trái tùy ý chuyển, vuốt vuốt Tu La Đao, lơ lửng một mảng sương mù tử vong vườn quanh lấy nó, lại chậm chạp giật tán, thấm vào trong thân thể Tần Mệnh. Nó thoạt nhìn rất tinh xảo, lại phát ra khí tức âm lãnh làm lòng người vì sợ mà tâm rung động, mặc dù cách lấy trùng trùng điệp điệp bình chướng, nhưng vô cùng nhiều cường giả bên trong đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Trong cuộc sống ngoại trừ đánh lén, chính là âm mưu, Tần Mệnh ngươi chưa cảm giác là sống quá mệt mỏi. Phượng Cửu Ca âm thầm cảnh giác, khác thường tức có yêu, Tần Mệnh không có khả năng đơn giản qua đi tìm cái chết, còn nói khoác mà không biết ngượng muốn gặp Bàn Vũ Tiên Tôn, khẳng định có quỷ kế gì. Đừng khẩn trương như vậy, ta là tới đàm phán cùng Bàn Vũ Tiên Tôn. Đàm phán? Tần Mệnh ngươi lúc nào đổi tính? Ta là cảm giác lại đánh như vậy nữa cũng không có ý gì, hai bên đều cần nghỉ ngơi một chút, nghỉ 5-3 năm, sau này muốn đánh lại liền đánh, không muốn đánh chuyện cứ như vậy đi qua. Tần Mệnh, ngươi là đang nhục nhã chỉ số thông minh của chúng ta. Không chỉ ánh mắt Phượng Cửu Ca lạnh lại, sắc mặt những người đi theo bên cạnh nàng kia đều trở nên rất khó coi. Giảng hòa, thiệt thòi ngươi nghĩ ra, nhất định là muốn kéo dài thời gian, cho Hắc Long tranh thủ cơ hội lột xác. Bọn hắn dám cam đoan, một khi Hắc Long thuận lợi lột xác, Tần Mệnh lập tức trở mặt. Ta không nói chuyện với các ngươi, thả ta đi vào, ta tìm Bàn Vũ Tiên Tôn tâm sự. Tần Mệnh nói xong lại muốn đi vào bên trong. Nếu đã muốn vào, vậy liền đi thẳng về phía trước, thử xem 12 tầng tuyệt trận nơi này cùng tinh linh, đảo chỗ đó có cái gì khác nhau? Phượng Cửu Ca đều phóng xuất ra năng lượng cường thịnh, tràn ngập chiến trận, uy nhiếp lấy Tần Mệnh. Những người khác sẵn sàng trận địa đón địch, bọn hắn không có năng lực mở ra 12 tầng tuyệt trận, cũng không có khả năng mở ra. Liền sợ ta như vậy, ta chỉ là có một mình, đều đưa bản thân tới cửa. Hoặc là xông vào trong, hoặc là quay người rời khỏi. Nơi này không có người nào nguyện ý cùng ngươi nói chuyện phiếm. Phượng Cửu Ca không muốn nhiều lời, mỗi một câu nói chuyện như vậy cũng có thể cảm giác được Tần Mệnh ngả ngớn, là một loại nhục nhã. Tần Mệnh lắc đầu, cười lui về phía sau vài bước, cũng dưới sự không hề dấu hiệu bạo người bay lên không, toàn thân sôi trào lên cường quang ngập trời, như là một vòng mặt trời màu vàng, đem sương mù cuộn trào mãnh liệt cùng biển rộng đều nhuộm thành màu vàng kim óng ánh. Một tiếng bạo giống, vạn đạo sấm sét tiến vào biển trời, bàn vũ lão già đi ra chịu chết. Trong thủ hộ trận, vô số cường giả đột nhiên biến sắc, ánh mắt lắc lư nhìn kim quang ngập trời sôi trào trên không trung. Cái tên điên này đến cùng muốn làm gì? Không được phân tâm, trông coi đại trận. Phượng Cửu Ca thét lên ra lệnh tất cả mọi người. Không cần ngươi chỉ huy, chúng ta biết rõ nên làm như thế nào. Chiến tướng lập tức hoàn hồn, quát tháo lấy tất cả cường giả khu vực hắn phụ trách ổn định chiến trận, tùy thời chuẩn bị tiến công. Chiến tướng khu vực khác cũng đã sẵn sàng trận địa đón địch, không chỉ cảnh giác lấy Tần Mệnh, càng cảnh giác lấy bên ngoài hải vực, không dám có chút chủ quan. Bàn Vũ lão già, đi ra chịu chết. Ngũ Trảo Kim Long, đi ra chịu chết. Cùng Kỳ, còn sống không? Viêm Hoàng, cổ đứt xong rồi sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh gào thét như lôi đình, hỗn tạp khiêu khích cùng chiến ý, oanh động biển trời, rung động lấy tầng tầng sương mù. Trong thủ hộ trận, bên trong Bát Hoang hải vực, vô số cường giả oán giận nhìn hầm hầm, quá cuồng, vậy mà lại dám chạy đến trước mặt bọn họ càn rỡ. Nhưng không có ai dám thư giãn, càng như vậy, bọn hắn càng là căng thẳng, Tần Mệnh khẳng định có dự mưu gì đó, nói không chừng hiện trong hư không liền ẩn núp lấy lượng lớn hoàng võ, càng có lượng lớn cường giả thiên võ cảnh, tùy thời khả năng phá vỡ hư không, nhắm ngay bất luận một phương vị nào đó phát động tấn công. Cho nên đám kẻ trấn thủ khu vực đối diện với Tần Mệnh như vậy, đều căng thẳng đến toàn thân kéo căng. Đám kẻ trấn thủ chỗ khác càng như vậy, gắt gao dán mắt vào hải vực bên ngoài, dán mắt vào bầu trời bình tĩnh, ý đồ tìm kiếm được một ít dấu vết để lại. Muốn đem chúng ta ngăn ở Bát Hoang hải vực, ngăn cản chúng ta đến thời đại thiên đình. Tần Mệnh, chỉ sợ ngươi đánh sai chủ ý. Bàn Vũ Tiên Tôn xông đến phía đông, đi theo phía sau là ba vị hoàng võ. Ngũ Trảo Kim Long đều không có cùng qua đến, không phải trấn thủ bốn hòn đảo, chính là cảnh giác tại phương hướng khác, đều lo lắng đến Tần Mệnh có dự mưu gì. Nhưng mà bọn hắn còn thật không sợ Tần Mệnh tuyên chiến ở chỗ này, trước mắt trên thực lực chỉnh thể liên minh hoàng tộc vẫn là chiếm hết ưu thế. Nếu như đem chiến trường định ở chỗ này, bọn hắn trọn vẹn có thể mượn nhờ 12 tầng tuyệt trận đem năng lượng 6 đại hoàng tộc phát huy đến tận cùng, đem nguyên một đám người Tần Mệnh giết chết ở chỗ này. Nhưng Tần Mệnh chắc có lẽ không thể tưởng được nơi này, cũng không dám mạo hiểm. Vậy hắn muốn làm gì, lại có tính toán gì? Ngẫm lại sự kiện Vô Hồi Cảnh Thiên bị diệt, ngẫm lại điểm đáng ngờ U Minh Địa cùng 12 tầng tuyệt trận bị phá, hắn thật không dám khinh thị cái tên điên Tần Mệnh này. Ta vừa mới hô hào chơi, ta chính là tới thăm ngươi một chút xem còn sống không. Hiếu Kỳ Ngũ Trảo Kim Long, có bởi vì chuyện luân hồi bàn nuốt sống ngươi hay không? Trên mặt Tần Mệnh lần nữa lộ ra vui vẻ, kích thích Bàn Vũ Tiên Tôn. Bàn Vũ Tiên Tôn đạm mạc bình tĩnh, không động chút nào, ánh mắt sâu xa bỏ qua Tần Mệnh, dò xét lấy biển trời phía sau hắn. Nữ hoàng, đã đến, vì cái gì lại ẩn nấp? Ta ngược lại là càng lo lắng thương thế của ngươi thế nào? Cảm giác luân hồi thẩm phán không dễ chịu đi. Nữ hoàng đều đã đến 3 ngày, không có dấu, là đang vội vàng, chuẩn bị lễ vật cho ngươi. Thanh âm Tần Mệnh không lớn, lại hòa với linh lực truyền khắp trời đất, rõ rõ ràng ràng xông vào trong sương mù, kích thích tất cả các kẻ trấn thủ bên trong. Bàn Vũ Tiên Tôn ngừng ánh mắt lại, đến đã 3 ngày. Vì cái gì 12 tầng tuyệt trận không có bất kỳ phát giác? Đoán xem chúng ta muốn làm gì. Thân thể của Tần Mệnh đột nhiên trở nên mơ hồ, ngay cả kim quang sáng lạn đầy trời đều giống như mặt nước nổi lên gợn sóng vặn vẹo hỗn loạn. Bàn Vũ Tiên Tôn đứng ngạo nghễ giữa bầu trời, không động chút nào, ánh mắt thâm thúy dán mắt vào Tần Mệnh, nhưng hai tay trong tay áo đã nắm chặt, sẵn sàng trận địa đón địch. Tại tất cả mọi người căng thẳng soi mói nhìn, Tần Mệnh cùng kim quang toàn bộ biến mất, không thấy bóng dáng. Bầu không khí tại Bát Hoang hải vực trở nên vừa vi diệu vừa khẩn trương. Bất luận là các nơi chiến trận hay là bốn hòn đảo lớn, tất cả cường giả đều sẵn sàng trận địa đón địch, cảnh giác lấy khu vực của riêng mình. Tạo nghệ không gian của tinh linh nữ hoàng rất cao thâm, lại là cấp bậc tiên võ cảnh, ai cũng không dám xác định nàng có thể đem hư không bố trí thành cái trình độ gì, lại bố trí sát chiêu gì ở trong hư không. Yên tĩnh, 12 tầng tuyệt trận vô thanh cuồn cuộn sương mù, bên trong bên ngoài mặt biển đều gió êm sóng lặng, con mắt tất cả cường giả đều dường như trở nên đặc biệt sáng ngời, lỗ tai càng là mẫn cảm, nhưng trọn vẹn đợi nửa canh giờ, còn không có phát giác được cái gì dị thường. Nhưng bọn hắn vẫn là không dám buông lỏng, giống như bị cá sấu khổng lồ núp trong bóng tối tập trung, tùy thời khả năng bạo lên. Đi qua, thử một lần. Bàn Vũ Tiên Tôn ra hiệu hoàng võ sau lưng. Vị kia hoàng võ đi về hướng phía đông chiến trận, tự thân tiếp quản, tràn đầy lực lượng hoàng võ kích phát ra năng lượng tất cả linh bảo, như là sông lớn biển hồ dũng mãnh tràn vào chiến trận, lượng lớn cường giả đều tăng sức, ở bên trong khu vực phụ trách chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chấp nhận hiệu lệnh. Sau một lát, tôn hoàng võ kia một thân gầm nhẹ, ba tầng sát trận bên ngoài chiến trận phía đông toàn bộ kích hoạt, như là hoang hải cự thú thức tỉnh, đột nhiên bạo lên một tiếng nổ vang long trời lở đất, đan vào thành hơn 10 vạn cuồng đao. Toàn bộ do lực lượng ngũ hành giao hội đến thành, to lớn đến sắc bén, trong một cái chớp mắt xé rách hư không, bốn phương tám hướng tập kích, thanh thế to lớn, uy năng làm cho người ta sợ hãi, đao lớn tàn sát bừa bãi tiến vào ánh mắt mỗi một cường giả. Ông, thế công bạo ngược, cũng tại sau khi đánh ra hơn 10 dặm đã trọn vẹn biến mất không thấy gì nữa, giống như bị vô hình chôn vùi, hoặc như là bị nuốt vào trong lực lượng hư không nào đó. Xảy ra chuyện gì, cứ như vậy biến mất. Mọi người lạnh lẽo. Tiếp tục. Nhắm ngay chính đông. Bàn Vũ Tiên Tôn lại đột nhiên hét lớn, hoàng võ kia lần nữa phát huy, dẫn dắt một đám thánh võ cùng thiên võ thúc dục uy năng chiến trận, hơn 10 vạn đao lớn nháy mắt thành hình, tàn sát bừa bãi biển trời, bạo kích tầng mây, va chạm mặt biển, không sai lệch quét ngang tám phương. Nhưng lúc này đây rất nhiều người nhìn rõ ràng, bên ngoài chính đông hơn 10 dặm, giống như có một cây cột gì đó, trọn vẹn là trong suốt, chỉ có tại thời điểm hấp thu đao lớn mới có thể hiện ra. Không lâu sau đó, Bàn Vũ Tiên Tôn thét ra lệnh, hai tầng tuyệt trận kéo dài 500 dặm 10 toàn bộ mở ra, sóng lớn kinh trời, vòi rồng quét ngang, ma khí cuồn cuộn, các loại thế công cường thế tiến lên về các phương hướng khác nhau, ngay cả bầu trời đều bị mây đen bao phủ, nhưng cảnh tượng hiện ra, ở trước mặt tất cả mọi người lại để cho tất cả cường giả bát hoang, hải vực hít sâu một hơi, hải vực bên ngoài bát hoang hải vực lại bị bố trí rậm rạp chẳng chịt không gian trụ, chúng vô cùng to lớn, to đến 100 thước, cao tới hơn vạn thước, cao vút giữa biển trời. Như là không gian như là núi cao, chấn thủ lấy từng phương hướng. Hơn nữa, trong hư không còn có lượng lớn đường đi hư không lan tràn như là mạng nhện. Một lần bố trí sát trận không gian khổng lồ mấy trăm dặm hải vực, đậy toàn bộ bát hoang hải vực đi vào. Mà ở bên trong những đại trụ hư không kia, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng Tần Mệnh, Thâm Uyên Cốt Long, Ma Hoàng, cùng với Thông Thiên Cổ Thụ, toàn bộ bọn hắn đứng ở trong hư không, có thể tùy ý xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào, phát động tấn công đối với liên minh hoàng tộc. Chân thân tinh linh nữ hoàng cũng hiện thân ngắn ngủi, chỗ bụng đã dung hợp, thoạt nhìn giống như đã trọn vẹn bình phục, uy nghiêm khí thế, lực lượng không gian đáng sợ, mang đến cho liên minh hoàng tộc cảm giác nguy cơ cực lớn. Mọi người kinh hãi. Chẳng lẽ, tinh linh đảo thật muốn không quản một cái giá lớn ngăn trở bọn hắn về thiên đình. Cỗ lực lượng này mặc dù chưa đủ dùng ngăn lại bọn hắn, nhưng, mượn nhờ không gian thông đạo, Tần Mệnh có thể xem như có thần giúp đỡ tiến thối tự nhiên, liên tục chiến đấu ở từng chiến trường. Mà cường giả liên minh hoàng tộc lại bị quản chế khắp nơi, bị không gian thông đạo kiềm chế, làm không tốt liền chết thảm một mảnh. Người phụ trách quản chế hư không đều chết ở đâu? Viêm Hoàng giận dữ mắng mỏ, bên trong 12 tầng tuyệt trận có một tầng không gian phong cấm, trong tất cả hoàng tộc, cũng không có thiếu võ giả cùng mãnh thú khống chế bí thuật không gian. Rõ ràng đã nghiêm lệnh bọn hắn cẩn thận quan sát hư không chấn động, tại sao lại bị người ta bốn phương tám hướng đều phong bế còn không có phát giác được? Các cường giả phụ trách phong cấm không gian mặt đổ đầy mồ hôi lạnh. Không dám phản bác, bọn hắn chính xác là chủ quan, không có tra xét rõ ràng hư không. Một là thiên võ giới cùng hắc ma đảo hôm qua mới vừa đến, toàn bộ bọn hắn đều đặt tâm tư ở trên kiến tạo vững chắc trận pháp. Hai là căn bản không nghĩ tới tinh linh nữ hoàng lại đột nhiên xuất hiện tại nơi này. Tinh linh nữ hoàng, không cần phô trương thanh thế, ngươi thực có can đảm tuyên chiến tại đây. Ngũ trảo kim long đưa mắt vàng ác liệt quan sát đến đường đi hư không bên ngoài. Nó không tin tinh linh nữ hoàng thật dám đổ máu ở chỗ này. Một khi 12 tầng tuyệt trận 6 đại hoàng tộc liên hợp khống chế toàn diện bộc phát, uy lực kia tuyệt đối có thể làm cho tiên võ đều kính sợ. Dù sao 12 tầng tuyệt trận này không chỉ là dùng rộng lượng linh bảo, cùng tất cả thiên võ thánh võ cùng với địa võ liên minh hoàng tộc, càng là dùng 4 hòn đảo là trận tâm, bên trong đều tràn ngập hồn lực cùng bí khí tiên võ cảnh. Mặc dù lực lượng hư không của tinh linh nữ hoàng rất mạnh, có thể hạn chế bọn hắn phát huy, nhưng nếu thật muốn đổ máu lên nhất định là hai bên đều khó chịu. Hơn nữa, một khi tinh linh nữ hoàng bị kiềm chế, đau đớn đúng là đám người Tần Mệnh kia. Chúc mừng Long Hoàng, luân hồi bàn lại về tới trong tay ngươi, không dễ dàng, muốn không muốn thử xem uy lực của nó. Đi ra cùng nữ hoàng luận bàn một chút, Tần Mệnh dẫn theo Vĩnh Hằng kiếm, đang chậm rãi bước trong thông đạo hư không xen kẽ, trong chốc lát xuất hiện tại nơi này, một giây sau lại xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 dặm, thoáng qua biến mất, lần nữa xuất hiện đã là ngoài trăm dặm, cực hạn vượt qua lần nữa mang đến cho cường giả liên minh hoàng tộc áp lực. Hắn rõ ràng là chỉ có một mình, cũng ở trong mắt cường giả liên minh hoàng tộc giống như là một đầu hồng hoang cự thú, một mảnh tai nạn hủy diệt, từ trong lòng tỏa ra căng thẳng cùng lo lắng. Nếu như ngày nào đó rơi xuống trong tay của ta, ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Ngũ trảo kim long bắt đầu dâng trào lên lửa giận, nếu như không phải hỗn đản Tần Mệnh kia đem mình kéo tại U Minh địa, liên minh hoàng tộc tuyệt đối sẽ không thảm bại, cùng kỳ đều sẽ không bị trọng thương mất đi cơ hội tiên võ. Đến, mau tới, ta không phải đang ở chỗ này đây sao? Nhớ ngày đó tại Hoàng Thiên Thành, Trúc Long gì kia, Thái Thản Cự Viên, Bát Dực Thiên Long, thật đúng là đem ta rút gân lột ra. Kết quả thì sao, ba bọn chúng giống như đều bị ta ăn hết, Trúc Long ăn thịt, Thái Thản Cự Viên hầm canh xương, Bát Dực Thiên Long cách làm tối đa, ta lúc ấy ăn là cánh rồng nướng. Muốn chết, ngũ trảo kim long tức giận không kềm được, gầm thét muốn lao ra. Đến, ta ngay tại đây này, thuận tiện nâng lên một câu, biết rõ lúc đầu ta vì cái gì lại, ở bên trên long đảo trống rỗng tại Bách Luyện Thú Vực, chờ đợi vài ngày như vậy không? Chúng ta đang luyện đảo. Ngưu Sơn tộc luyện tất cả long sơn, biến thành đại đao, uy lực nha, tại chỗ Tu La Điện đó ngươi đã được chứng kiến, á long đảo, kỳ lân đảo, tòa cấm đảo kia bị chúng ta tháo nước tất cả nguyên lực. Các ngươi phá hủy long đảo tại Thương Huyền Thiên Đình, liền cho rằng bọn ta không có biện pháp nào sao? Ha ha, biện pháp cũ, long sơn luyện đao, long đảo tháo nước. Tinh hoa long đảo bị các ngươi kinh doanh mấy vạn năm, toàn bộ thành toàn chúng ta. Nói cho cùng ta còn thật đến cảm tạ ngươi, ngươi dùng Bách Luyện Thú Vực của ngươi cho chúng ta luyện binh, dùng máu thịt những cự long hoàng võ kia của ngươi giúp chúng ta luyện thể, kết thúc còn dùng long đảo các ngươi giúp đỡ nhà của chúng ta tăng gạch thêm ngói. Ta có thể nhanh tiến vào hoàng võ như vậy, đám huynh đệ kia của chúng ta có thể có thành tựu hôm nay, không thể bỏ qua công lao long tộc các ngươi, nếu như không phải ta gần đâu đau thắt lưng, ta hiện tại thật muốn khom lưng cho ngươi, cảm tạ đại ân đại đức của ngươi, chúc phúc ngươi sống lâu muôn tuổi. Giống, cặp mắt ngũ trảo kim long ứ máu, phát ra tiếng rồng ngâm oán giận, thân rồng khổng lồ đột nhiên cuồn cuộn, xoáy lên sóng to gió lớn, kim quang vạn trượng, xông về bình chướng. Khinh người quá đáng. Tử Kim Thiên Long cùng long tộc, thậm chí hoàng tộc khác đều sôi máu, miệng cái tên Tần Mệnh này quá độc, mỗi chữ mỗi câu quả thực như là lưỡi dao sắc bén cắt lấy máu thịt ngũ trảo kim long, thậm chí toàn bộ long tộc, cắt đến bọn hắn máu tươi đầm đìa. Với tư cách đã từng là đệ nhất thú vực yêu tộc, đệ nhất yêu tộc được trên đời công nhận, cuối cùng luân lạc tới loại tình trạng hiện tại này, hết thảy đều là nhờ ơn Tần Mệnh ban tặng, mặc dù thực lực vẫn còn đi, lại vĩnh viễn lau không đi khuất nhục bọn chúng thừa nhận vài năm nay, vậy mà Tần Mệnh còn nói khoác mà không biết ngượng muốn nói đa tạ. Ha ha, đến ngũ trảo kim long, giết ra đến, mang theo đám rồng con của ngươi cùng một chỗ qua đến. Nhìn xem hôm nay là các ngươi ăn thịt của ta uống máu của ta, hay là bọn ta nhóm lửa mắc nồi hầm canh thịt rồng. Tần Mệnh chỉ phía xa ngũ trảo kim long, tiếng như lôi đình, mênh mông cuồn cuộn thiên hạ, khí thế bá đạo mạnh mẽ hung hăng càn quấy oanh động toàn trường. Giết, ngũ trảo kim long lại có thể dễ dàng tha thứ lại có lòng dạ, đều bị Tần Mệnh hoàn toàn chọc giận, gần như đánh mất lý trí muốn giết ra đi. Tử Kim Thiên Long cũng nổi điên chạy như điên, theo sát ngũ trảo kim long cưỡi gió lướt mây, xoáy lên sát khí ngập trời. Dừng tay. Bản Vũ Tiên Tôn băng qua qua hơn 10 dặm, tại trước khi ngũ trảo kim long muốn xông ra 12 tầng tuyệt trận chặn đến trước mặt của nó. Tránh ra, bằng không thì ta phế đi ngươi. Ngũ trảo kim long gầm thét, toàn thân phát động trận trận kim quang, ánh sáng vàng chói nồng đậm, một cỗ lực lượng tổ long lao nhanh trong huyết mạch, lan tràn ở bên trong long cốt. Phát ra uy năng kinh người, luân hồi bàn đã bị nó tế ra đến, cổ xưa và uy nghiêm, chậm chạp chuyển động ở trên không, thanh âm tiếng nổ lớn ầm ầm vang vọng như là vượt qua thời không, tràn ngập lực lượng luân hồi thần bí. Tần Mệnh là cố ý muốn chọc giận ngươi. Mục đích của hắn là luân hồi bàn. Rốt cục Bản Vũ Tiên Tôn cũng hiểu mục đích của Tần Mệnh cùng tinh linh nữ hoàng, bọn hắn có thể là muốn mạo hiểm ngăn trở liên minh hoàng tộc tập kích thời đại thiên đình, càng có thể là muốn thừa dịp hỗn loạn cướp lấy luân hồi bàn. Nếu như luân hồi bàn còn trong tay mình, vậy tinh linh nữ hoàng không dám loạn đánh chú ý, dù sao luân hồi bàn cũng đã bị Kiếp Thiên giáo giam cầm 600 năm, bị hắn nghiên cứu trên trăm năm, đã có thể thông thuận khống chế tự nhiên, mà ngũ trảo kim long vừa mới đạt được luân hồi bàn, ấn ký Kiếp Thiên giáo bên trên còn không có lau đi, nó càng không thuần thục làm sao vận dụng, một khi cùng tinh linh nữ hoàng đánh nhau, rất có thể tinh linh nữ hoàng dựa vào tạo nghệ không gian cao thâm cưỡng ép di chuyển luân hồi bàn, cho dù là bản thân nàng không chiếm được, cũng có thể trực tiếp ném vào vực sâu hư không. Ngũ trảo kim long khôn khéo lão luyện, lập tức chợt nghe ra ý tại ngoài lời của Bản Vũ Tiên Tôn, sôi trào lửa giận cũng dần dần bình tĩnh. Long hoàng, đánh hay không đánh? Hồng Hoang Man Long còn chưa hiểu qua đến, hận không thể hiện tại liền giết đi ra ngoài, từ từ chờ chút đã. Đợi, có cái gì có thể chờ đợi? Ta bảo các ngươi chờ, ngươi liền chờ. Ngũ Trảo Kim Long lướt ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua Hồng Hoang Man Long. Hồng Hoang Man Long lập tức cúi đầu, kính sợ lui về phía sau hai bước. Đến, chưa ăn cơm. Ta nơi này có thịt có rượu, muốn đi ra ăn chút rồi chúng ta lại đánh không? Thanh âm Tần Mệnh hung hăng càn quấy cố ý lẫn vào linh lực, vang vọng tại giữa hải triều cuộn trào mãnh liệt, kích thích Ngũ Trảo Kim Long, càng kích thích cường giả liên minh hoàng tộc. Đồ hỗn trướng, dám tính toán ta. Ngũ Trảo Kim Long nhìn hằm hằm lấy Tần Mệnh, âm thầm may mắn, vừa rồi may mắn không có lao ra, nếu không luân hồi bàn thật khả năng bị tinh linh nữ hoàng thừa cơ chuyển đi. Ta tính toán ngươi còn thiếu sao? Ta không tính toán ngươi, long tộc ngươi có thể thảm đến như con chó sao? Muốn chết? Tử Kim Thiên Long gầm thét, giọng nói như chuông đồng. Ngươi ngược lại là đến, ta tìm chết, ngươi tới giết. Tần Mệnh càng cuồng càng mạnh, tiếng gào thét hòa với âm thanh sấm sét, xen lẫn đại gào thét chi thuật, như thiên quân vạn mã, như sóng to gió lớn, rung động lấy biển trời. Ngay cả sương mù trong 12 tầng tuyệt trận đều ở dưới uy năng to lớn này, nổi lên trùng trùng điệp điệp gợn sóng, chấn đến đám kẻ trấn thủ bên trong tái nhợt sắc mặt, biểu lộ đau đớn. Thu luân hồi bàn lại, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể dùng. Ngươi và ta liên thủ, vây khốn tinh linh nữ hoàng, nàng bị luân hồi bàn trọng thương thương thế khẳng định còn không có khỏi bệnh. Chỉ cần dây dưa nàng đến, 12 tầng tuyệt trận có thể hủy diệt toàn bộ không gian thông đạo bên ngoài, đến lúc đó bất kể là Tần Mệnh hay là những ma hoàng thông thiên cổ thụ kia, đều do chúng ta đến định đoạt. Bản Vũ Tiên Tôn tiếp tục khống chế lấy thế cục, cũng cổ vũ lấy khí thế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lời nói này cũng hòa với năng lượng, truyền khắp hải vực mênh mông cuồn cuộn, kích thích từng cường giả máu nóng bị Tần Mệnh hung hăng càn quấy chọc giận. Đúng vậy, chỉ cần tinh linh nữ hoàng bị bắt, chúng ta tại cửa nhà mình sợ cái gì? Dù cho Tần Mệnh này có ám chiêu gì, nhưng ở trước mặt thực lực tuyệt đối, không có gì phải sợ. Tốt, có ý nghĩ. Không hổ là bản Vũ Tiên Tôn, nói rất hay. Đến, tinh linh nữ hoàng liền ở trong hư không chờ các ngươi đây này, đến bày ra tư thái phong độ hai đại tiên võ các ngươi, đối mặt hàng tỷ con liên minh hoàng tộc dân, tìm về mặt mũi các ngươi vứt bỏ ở tinh linh hải. Ở chỗ kia bị tinh linh nữ hoàng đánh như chó chạy tán loạn bốn phía, nơi này nhìn một cái xem có thể biến thành gấu hay không. Ngươi hôm nay rất liều lĩnh. Ánh mắt bản Vũ Tiên Tôn rét lạnh, hôm nay ta chính là muốn ăn đòn. Đến, nhiều thêm mấy tên, ta tiếp toàn bộ. Viêm hoàng với cái đầu rách cũng đừng có ra, trông thì ngon mà không dùng được, đánh chính là không có tí sức lực nào. Cùng kỳ đâu, đến, ngài vừa học được một bộ côn pháp đánh chó, cùng ngươi luyện tập. Tần Mệnh kích thích bọn hắn, thuận tiện gọi cả viêm hoàng cùng cùng kỳ. Cùng kỳ ô gầm nhẹ, sát khí khủng bố như là muốn phá tan không gian. Viêm hoàng rõ ràng vừa tăng hỏa diễm toàn thân, không gian xung quanh đều vặn vẹo, cách rất xa nhìn chằm chằm chặt chẽ Tần Mệnh. Ta mời ngươi chiến một trận, ngay hiện tại. Có dám hay không? Đường đường là chủ nhân hoàng tộc, ước chiến một tiểu bối đây ta, còn lẽ thẳng khí hùng. Đường đường là hoàng võ đỉnh phong, khiêu chiến ta mới tấn hoàng võ, còn diễu võ dương oai. Da ngươi làm sao lại dày như vậy? Trách không được ta lúc ấy một kiếm không có chặt được đầu ngươi. Ta nhịn không được. Ta nhất định muốn giết hắn. Có hoàng võ tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy, áp chế không nổi lửa giận cùng sát ý dâng lên trong cơ thể. Gặp qua kẻ hung hăng càn quấy lại chưa thấy qua kẻ nào kiêu ngạo như vậy. Bỏ qua toàn bộ hệ thống liên minh hoàng tộc, khiêu khích nhục nhã chủ nhân hoàng tộc cao quý, loại người này nên kéo đến rút gân lột ra lại ép đến trong nồi chảo phá ba lượt, phá trong mềm ngoài lo lắng, ngay cả da thịt đều nhai lấy ăn. Vừa rồi là ai thét to? Đi ra, ta trong 10 chiêu không làm cho chết được ngươi, ta cùng họ với ngươi. Tần Mệnh nâng lên vĩnh hằng kiếm, mũi kiếm lập lòe hàn quang, theo thứ tự chỉ qua trong đám hoàng võ bát hoang hải vực. Giết chết hắn. Lượng lớn cường giả gầm thét, 12 tầng tuyệt trận trùng trùng điệp điệp quay cuồng, hình thành thế công dữ dội như mưa to gió lớn, cuồn cuộn bầu trời, rầm rầm đánh về phía Tần Mệnh. Nhưng, Tần Mệnh đơn giản mà biến mất trong trời đất, mà năng lượng dữ dội lao nhanh cũng tại sau khi xâm nhập hư không bỗng nhiên lộn vòng, đột nhiên xuất hiện tại vạn thước không trung, ùn kéo đến đập xuống 12 tầng tuyệt trận, kích thích ngập trời năng lượng nổi lên sóng lớn, dung chuyển lấy tầng tầng sương mù. Vô số người kinh hãi, năng lượng đều có thể cưỡng ép nghịch chuyển. Khi năng lượng dần dần khôi phục lại bình tĩnh, Tần Mệnh lần nữa xuất hiện ở trên không, một tay mang theo một cái túi không gian, một tay lấy cái gì đó về hướng Hải Dương vung. Đó là cái gì? Chúng cường giả hồi hộp, sẵn sàng trận địa đón địch, cái tên điên này lại từ đâu làm ra quái vật gì? Ngũ Trảo Kim Long đều ngưng mi dò xét, đó là linh bảo gì? Hắn muốn làm gì? Phượng Cửu Ca đều cảnh giác. Không cần khẩn trương, gieo chút hạt giống, trọng điểm đồng cỏ, nguồn nước san hô gì đó. Ta xem cái bộ dạng kinh sợ này của các ngươi, 5-3 năm là không dám ra đây, ta nhàn rỗi không có việc gì, dưỡng hoa dưỡng cỏ. Tần Mệnh tiện tay vung lấy hạt giống bao vây lấy sinh mệnh lực nồng đậm, sau khi rơi xuống nước biển còn thật bắt đầu sinh trưởng với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Khinh người quá đáng. Một vị trưởng lão thiên võ giới đức cao vọng trọng tức giận chửi ầm lên, râu bạc bay loạn, một đám tộc lão càng là tức giận hô hấp không thông, hoàng tộc cao ngạo lúc nào bị người khác nhục nhã qua như vậy. Nhưng Tần Mệnh càng như vậy, ngũ trảo kim long bọn hắn càng là căng thẳng, tiểu tử này âm hiểm lại ngoan độc, làm việc không theo lẽ thường, nói không chừng lại đang tính toán cái gì. Hiện tại tùy tiện đi ra ngoài, rất có thể trúng gian kế của hắn. Liên minh hoàng tộc vừa mới thảm bại, nếu như lại bị Tần Mệnh hố một tay tại cửa nhà, thì thật chính là muốn làm trò cười cho thiên hạ, đối với khí thế liên minh càng là một cái đả kích. Tần Mệnh trọn vẹn vãi hơn 10 dặm, quay đầu nhìn liên minh hoàng tộc, cái này đều có thể nhịn. Không hổ là hoàng tộc, khí lượng thật lớn. Tần Mệnh, ngươi đến cùng được hay không được? Không được đến lượt ta. Trong hư không truyền ra một thanh âm nặng nề, hình như là không thể chờ đợi được. Không gấp, ta sớm muộn gì cũng lôi bọn rùa đen này ra đến. Không muốn đánh, cũng phải đánh. Ánh mắt Tần Mệnh hung ác, lạnh lùng quét mắt liên minh hoàng ở trong bình chứng tộc, đi vào phía trước hư không. Nhịn, Bàn Vũ Tiên Tôn ngăn lấy các đệ tử nổi điên lại, tiếp tục cảnh giác hư không, Tần Mệnh này đến cùng đang đùa nghịch xiếc quỷ cái gì. Minh chủ, đắc tội, Tần Mệnh vừa mới tiến hư không, Thâm Uyên Cốt Long chờ đợi bên trong lập tức xin lỗi, câu nói không kiên nhẫn vừa rồi kia là Tần Mệnh an bài hắn gắng phải nói. Hắn bây giờ là thật không dám đắc tội vị chủ nhân U Minh giới này, một cái quyết định là có thể đem một nhân loại đến đỡ làm chủ nhân vĩnh dạ, một cái quyết định là có thể đem một nữ tử an bài thành chủ nhân Hoàng Tuyền, không chỉ để cho Thâm Uyên Cốt Long, cũng làm cho tất cả U Minh bất tử, tộc cảm nhận được quyền chúa tể của vị chủ nhân Tần Mệnh, này đối với toàn bộ U Minh giới. Nữ hoàng, kế tiếp giao cho ngài, chúng ta rút lui trước. Tần Mệnh đùa giỡn làm không sai biệt lắm, mục đích tới nơi này không phải kích thích liên minh hoàng tộc tuyên chiến, chính là cố làm ra vẻ huyền bí, hù dọa bọn hắn, để cho bọn hắn đợi nhiều vài ngày trong bát hoang hải vực. Ngũ trảo kim long bọn hắn muộn đi thiên đình một ngày, hắc long có thể nhiều một ngày lột xác, bọn hắn cũng có thể chuẩn bị nhiều một ngày. Tận lực kéo ngũ trảo kim long tại thiên đình, chờ ta khôi phục, ta sẽ đích thân thu thập liên minh hoàng tộc. Hiện tại thương thế của tinh linh nữ hoàng khôi phục rất nhiều, nhưng muốn khỏi bệnh còn cần điều trị thời gian dài. Chúng ta đây rút lui. Tần Mệnh thu tộc trưởng Thâm Uyên Cốt Long vào U Minh giới, tuy nhiên nhưng để lại một đầu Thâm Uyên Cốt Long thiên võ cảnh, còn có mấy thanh thi thao thiết thiên võ cảnh, khô lâu vân vân, dùng bọn hắn ngẫu nhiên đi ra bên ngoài lộ mặt, làm bộ dáng đe dọa liên minh hoàng tộc một cái. Tuy nhiên, Tần Mệnh vừa muốn rời khỏi, bỗng nhiên lại ngừng, còn có chuyện gì? Ma Hoàng Triệu Trung Thiên nhìn Tần Mệnh đã đi đến đường đi hư không? Ta còn phải để lại một người. Ánh mắt Tần Mệnh lập lòe trong chốc lát, ý thức chìm vào Vĩnh Hằng Vương Cung, đẩy ra một cánh cửa cung nặng nề. Trong cung điện, bọn người Cuồng Lãng Sinh đang tu luyện, nơi này mặc dù bị hạn chế tự do, tuy nhiên linh lực vậy mà rất đầy đủ. Tần Mệnh đã trọn vẹn giải trừ có chút cấm chế trên người bọn họ, có thể tìm hiểu võ đạo bình thường. Bọn hắn tại sau khi trọn vẹn vứt bỏ hy vọng, đều thản nhiên đối mặt, Thương Ốc vậy mà còn đột phá nhất trọng thiên. Nó khiến bản thân Thương Ốc cũng khá phiền muộn, tâm ta khá lớn. Bách Lý Kim Ngọc cùng Lãnh Tiêu đều ngồi ở trong gian phòng của mình, rất ít xuất hiện tại bên ngoài. Tuy nhiên thời gian dài trấn áp cũng đem tính tình của các nàng mài không còn, ngoại trừ ngẫu nhiên không cam lòng tức giận ra, đa số thời điểm cũng còn tính vào bình tĩnh. Mấy đại ca, đang tu luyện sao? Ý thức thể của Tần Mệnh hiện ra thành hình, giống như cười mà không phải cười nhìn lên ba người trước mặt. Khấu Thanh Dương nhìn thấy bộ dạng Tần Mệnh khoan thai tự đắc liền khá khó chịu. Cái tên này làm sao vẫn còn sống? Giống như còn sống rất thoải mái. Thiên hạ liền không có ai có thể trị hắn sao? Rất lâu không gặp ngươi, còn tưởng rằng ngươi chết rồi đây này. Sắc mặt Thương Ốc u ám, chuyện hối hận cuối cùng chính là lúc trước vậy mà lại đơn giản thỏa hiệp. Vốn tưởng rằng đi vào ở 2 ngày thì xong, nhưng bây giờ đều hơn 2 năm, bộ dạng Tần Mệnh còn là sinh long hoạt hổ, bản thân càng không có hy vọng rời khỏi. Nhịn vài năm nữa, rất nhanh. Tần Mệnh vỗ vỗ bả vai Thương Ốc, đi vào sâu trong cung điện. Thương Ốc nhíu mày nhìn bả vai bản thân, chúng ta quen như vậy sao? Ngươi muốn làm gì? Khấu Thanh Dương quay đầu lại nhìn qua Tần Mệnh, bỗng nhiên rất nhớ Bách Lý cô nương, không biết nàng có nhớ ta không? Khi đang nói chuyện, Tần Mệnh cũng đi đến bên ngoài gian phòng Bách Lý Kim Ngọc, cười hỏi, Bách Lý cô nương, mặc y phục chưa? Ta muốn vào. Cút! Bên trong truyền đến tiếng Bách Lý Kim Ngọc nổi giận quát lạnh. Tần Mệnh ha ha cười cười, đẩy thẳng cửa tiến vào. Ba người Khấu Thanh Dương trao đổi ánh mắt. Biểu lộ quái dị, hỗn đản này rốt cục cũng nhịn không được thú tính, muốn hạ thủ với Bách Lý Kim Ngọc sao? Cũng không đúng, hắn chỉ là ý niệm, không phải thật thể, không có làm. Bách Lý cô nương ở chỗ này ở còn thư thái sao? Tần Mệnh mỉm cười đánh giá gian phòng, vậy mà còn được đơn giản bố trí qua. Thư thái? Bách Lý Kim Ngọc nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt lộ ra lạnh giá, tên hỗn đản bị trời phạt này làm sao vẫn còn sống. Vậy là tốt, Bách Lý cô nương chính là giáo chủ tương lai của Kiếp Thiên giáo, ngộ nhỡ chậm trễ, trong nội tâm của ta băn khoăn. Ngươi là tới nhục nhã ta sao? Sắc mặt Bách Lý Kim Ngọc u ám, bốn chữ giáo chủ tương lai này, đối với tại nàng bây giờ mà nói quả thực chính là một sự châm chọc. Ta cũng là thật tâm thật lòng, tuy nhiên, hiện tại Kiếp Thiên giáo đã có chút biến hóa mới, dù cho ngươi trở về đều chưa hẳn lại là giáo chủ tương lai. Để anh trở về. Bách Lý Kim Ngọc ánh mắt ngưng lại, nàng là hy vọng đế anh có thể trở về, dù sao đối với Kiếp Thiên giáo hiện tại mà nói, bản thân đế anh tồn tại chính là một cái uy hiếp, đối với khắp thiên kiêu thiên hạ chính là uy hiếp, đối với tất cả hoàng tộc chính là uy hiếp. Nhưng nếu quả thật đế anh trở về, hy vọng nàng kế vị giáo chủ liền trở nên xa vời rất nhiều, trừ phi bản vũ tiên tôn cố ý để cho nàng bên ngoài chủ trì Kiếp Thiên giáo, đế anh phía sau màn thủ hộ Kiếp Thiên giáo, nếu không, nàng truy cứu cả đời đều chỉ có thể là cái đệ nhất phó giáo chủ. Đế anh còn ở bên ngoài, một lát không thể quay về, tuy nhiên hiện tại Kiếp Thiên giáo đã có người chọn lựa, cho vị trí giáo chủ tương lai mới. Tần Mệnh hiểu bao nhiêu năng lực của Phượng Cửu ca, nếu quả thật để cho nàng tại Kiếp Thiên giáo đợi nữa, rất có thể sẽ được cắt cử đề cử là giáo chủ tương lai, cho nên hắn nghĩ tới một cái chủ ý có thể sẽ rất mạo hiểm lại thả Bách Lý Kim Ngọc đi. Bách Lý Kim Ngọc dã tâm bừng bừng, trong Kiếp Thiên giáo rất có uy vọng, sau lưng cùng bên người đều túm tụng tụ tập quần thể khổng lồ. Nếu như nàng trở lại Kiếp Thiên giáo, chắc chắn sẽ không cho phép Phượng Cửu ca xâm phạm địa vị thuộc về nàng, sẽ nghĩ tất cả biện pháp chèn ép Phượng Cửu ca, thậm chí sẽ xử tử nàng. Phượng Cửu ca tuyệt đối sẽ không dễ dàng chịu thua, cuối cùng cũng sẽ có khả năng bật ngược. Nữ tử kia vừa mới mất đi Bất Hủ Thiên Cung, thật vất vả dung nhập Kiếp Thiên giáo, có thể bị kích phát ra bao nhiêu tiềm lực, ngay cả Tần Mệnh đều không thể dự đoán. Mặc dù Phượng Cửu ca thoạt nhìn chiếm hết hoàn cảnh xấu, nhưng có một chí mạng tai họa ngầm từ Bách Lý Kim Ngọc. Đó kia chính là nàng đột nhiên trở về. Rõ ràng bị Tần Mệnh khống chế được, vì cái gì lại trở về? Có phải bị khống chế hay không, hay là mang theo mục đích nào đó? Bởi như vậy, rất nhiều cường giả mẫn cảm sẽ cảnh giác Bách Lý Kim Ngọc, một phái hệ đã từng ủng hộ Nhiếp Viễn, kia càng sẽ nắm lấy cơ hội tiến hành đấu tranh, thậm chí ngược lại dựa vào Phượng Cửu ca. Thế lực Bách Lý Kim Ngọc tại Kiếp Thiên giáo thâm căn cố đế, hơn nữa vô cùng khổng lồ, cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách bảo hộ Bách Lý Kim Ngọc. Cái này không chỉ có riêng là chiến đấu giữa hai nữ tử, mà là hai giáo chủ tương lai đấu tranh, đề cập đến lợi ích vô số người, sở dĩ phải càng ngày càng nghiêm trọng, cho đến dẫn phát đại loạn. Giáo phái truyền thừa vài vạn năm như Kiếp Thiên giáo, thế lực bên trong khẳng định rắc rối phức tạp, một khi dẫn bạo, uy lực kia tuyệt đối không đơn giản. Nếu có bản vũ tiên tôn đè nặng, có lẽ còn có thể khống chế một cái, nhưng nếu như bản vũ tiên tôn bị Tần Mệnh kéo tại thời đại thiên đình, ai? Sắc mặt Bách Lý Kim Ngọc không lo lắng, ta còn không có chết. Ngọn lửa sinh mệnh của ta tại Kiếp Thiên giáo liền sẽ không dập tắt, hơn nữa để anh còn không có xác định thoát khỏi Kiếp Thiên giáo, có hy vọng trở về, bọn hắn làm sao có thể một lần nữa chọn ra giáo chủ tương lai. Thế hệ tân sinh Kiếp Thiên giáo nàng đều vô cùng hiểu rõ, không có ai có thể chống lên bốn chữ giáo chủ tương lai, càng không cách nào để cho tất cả mọi người tin phục. Một nữ tử tên là Phượng Cửu ca, tại chúng ta thời đại thiên đình, có hai thiên phú bảng quyền uy nhất là Long bảng cùng Hổ bảng, không nhận bối cảnh không nhận thân phận. Chỉ nhìn huyết mạch cùng truyền thừa, đứng hàng Hổ bảng sẽ được phong vị chiến tôn, đứng hàng Long bảng sẽ phong vị chí tôn, giống như ta lúc ban đầu chính là chiến tôn, về sau mới bị định là chí tôn. Nhưng Phượng Cửu ca này, chính là thiên thư chí tôn thời đại thiên đình, truyền thừa từ một loại thượng cổ kỳ thư thần bí, cụ thể không rõ ràng lắm, giống như gọi cái gì thiên thư giáo. Tiềm lực cùng năng lực của nàng đây chính là trên đời đều biết, lực ảnh hưởng tại thời đại thiên đình không kém so với người bao nhiêu. Dùng tiềm lực của nàng phối hợp tài nguyên Kiếp Thiên giáo, hoàng võ cảnh là chuyện chắc chắn. Tần Mệnh cố ý khuếch đại lấy năng lực Phượng Cửu ca. Thiên thư giáo, vẻ mặt Bách Lý Kim Ngọc rõ ràng ngưng trọng hơn rất nhiều, nàng đã từng nghe nói qua thiên thư giáo này, đó từng là tông giáo mạnh mẽ tại thời đại thượng cổ dẫn dắt qua cả nhân tộc. Truyền thừa đã biến mất rất nhiều năm, vậy mà lại tái hiện tại thời đại thiên đình. Nàng rời khỏi thiên đình, đi vào loạn võ, rất nhanh đã được bản vũ tiên tôn coi trọng, trực tiếp gọi vào Kiếp Thiên giáo. Ta vừa rồi nhìn thấy nàng, nàng đều cưỡi hoàng cực thương sư, thời đại thiên đình liên tiếp phát sinh linh lực, tông môn chỗ nàng không phải là chủ nhân thiên đình, cũng không phải đỉnh cấp bá chủ gì, cho nên tốc độ phát triển có chút chậm, nếu đã tới Kiếp Thiên giáo này, nàng nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh phát triển, ta tin tưởng dùng không bao lâu, Phượng Cửu ca liền danh chính ngôn thuận là giáo chủ tương lai. Nếu như ngươi chết, đế anh không quay về, giáo chủ Kiếp Thiên giáo không phải Phượng Cửu ca thì không ai có thể hơn, một nữ tử đến từ thiên đình. Biến hóa nhanh chóng muốn tiếp quản đệ nhất hoàng tộc loạn võ, ta không biết ngươi nghĩ như thế nào, dù sao trong nội tâm của ta cũng có chút quái lạ. Ngươi muốn làm gì? Bách Lý Kim Ngọc nhìn Tần Mệnh thật sâu, nàng tuyệt đối không cho phép ngoại nhân nhúng chàm địa vị giáo chủ thuộc về nàng. Nàng cố gắng nửa đời, trả giá vô số tâm huyết, cũng là vì chứng minh bản thân, vì cái vị trí giáo chủ dẫn dắt đệ nhất đại giáo nhân tộc kia. Dù cho cuối cùng nàng thất bại, người thừa kế chỉ có thể là Đế Anh, ngay cả Nhiếp Viễn đều không được, càng huống chi là một người ngoại lai. Nhưng, Tần Mệnh cũng không phải người lương thiện gì, không có khả năng sẽ vì nàng mà cân nhắc, nhất định là có mục đích gì. Ta muốn thả ngươi trở về. Ngươi muốn được cái gì từ ta? Ta trong lòng ngươi có con buôn như vậy sao? Ta chính là không quen nhìn có người chim gáy chiếm ổ chim khách, thay ngươi không cam lòng. Tần Mệnh, ngươi là người như thế nào ta không hiểu rõ. Đừng vòng quanh, nói. Không có ý gì khác, ta chính là muốn thả ngươi trở về. Bách Lý Kim Ngọc dán mắt vào Tần Mệnh, Tần Mệnh giống như cười mà không phải cười đứng đấy, thản nhiên quay mắt nhìn thẳng vào mắt của nàng. Lúc nào, Bách Lý Kim Ngọc quản hắn khỉ gió có mục đích gì, chỉ cần có thể còn sống trở về liền đi, nàng cũng nhất định phải trở về, không thể trơ mắt nhìn một ngoại nhân nhúng chàm bảo tọa của nàng. Ngay bây giờ, Tần Mệnh đưa tay mời, mặc dù là thả cọp về núi, nhưng cũng là đuổi hổ nuốt sói. Mặc kệ ai đếm ai thắng, chỉ cần có thể rối loạn kiếp thiên giáo là tốt. Còn tương lai nha, không quan trọng, năm ba năm sau hết thảy đều nên kết thúc. Đến lúc đó, bất luận là Bách Lý Kim Ngọc hay là Phượng Cửu Ca, tối đa cũng chỉ là thiên võ đỉnh phong, uy hiếp không được hắn. Bách Lý Kim Ngọc cảnh giác nhìn Tần Mệnh, nhưng vẫn là dứt khoát đứng dậy, đi ra gian phòng. Nàng muốn đi đâu? Lãnh Tiêu từ trong gian phòng bên cạnh đi ra, ánh mắt ác liệt lại nghi ngờ nhìn Tần Mệnh cùng Bách Lý Kim Ngọc. Bách Lý cô nương thỏa mãn một điều kiện của ta, có thể rời khỏi. Điều kiện gì? Tinh thần Lãnh Tiêu khẽ rung lên, có thể rời khỏi cái nơi chó chết này sao? Ngay cả ba người thương ốc bọn hắn đều liên tiếp liền đứng lên, cảnh giác lại mang theo vài phần đợi chờ nhìn Tần Mệnh. Điều kiện gì đến nhìn chính các ngươi? Tần Mệnh nhẹ giọng cười cười, ý thức lại tiêu tán trong cung điện, chỉ để lại một cỗ lực lượng dẫn dắt đến Bách Lý Kim Ngọc rời khỏi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tần Mệnh, điều kiện gì? Nói. Lãnh Tiêu lập tức sốt ruột hô lớn, nàng quả thực đã chờ đủ, đường đường là công chúa thiên võ giới, lại bị nhốt ở chỗ này mặc kệ không hỏi, đây là vô cùng nhục nhã. Nhưng, không kể nàng làm sao hô, Tần Mệnh đều không có tới đáp lại nàng. Đừng hô, Tần Mệnh là tên hỗn đản giảo hoạt, không thể nào thật sự thả Bách Lý Kim Ngọc đi, nói không chừng vài ngày sau liền ném trở về. Khấu Thanh Dương nhìn qua nóc nhà lạnh giá, hừ một tiếng. Phạm Dương kia thì sao? Vì cái gì không có lại trở về? Cái kia, nói không chừng đã bị giết chết. Tần Mệnh mang Bách Lý Kim Ngọc ra Vĩnh Hằng Vương Cung, phong bế lấy ý thức nàng, dùng một cỗ năng lượng bao vây lấy, không đợi nàng nhìn rõ ràng tình huống bên ngoài liền trực tiếp ném vào hư không. Để cho bản thân nàng tìm đường ra, còn việc làm sao về kiếp thiên giáo, đó là chuyện của nàng. Đó là ai? Ma Hoàng Triệu Trung Thiên đều không thấy rõ ràng đó là cái gì. Tạo chút phiền toái cho kiếp thiên giáo. Nữ hoàng bảo trọng, chư vị bảo trọng, ta về thiên đình. Tần Mệnh hướng về tinh linh nữ hoàng cùng ma hoàng Triệu Trung Thiên bọn hắn, theo thứ tự thi lễ một cái, sau khi nói tiếng trân trọng liền đi về hướng đường đi hư không. Hiện tại thời đại thiên đình từ đại lục đến cổ hải lại đến thiên đình, trọn vẹn lâm vào trong gió lốc chiến loạn, loạn võ xâm lấn, điên cuồng đánh phá, tùy ý đồ sát, trọn vẹn không có xem nơi này là đời sau của bọn hắn, dù sao cách trên vạn năm, huyết thống quan hệ cái gì cũng trọn vẹn không cần băn khoăn. Bọn họ là xem nơi này trở thành bảo khố, trở thành khu săn bắn, trắng trợn hãm hại bí cảnh, lật tung tầng đất, tàn sát sinh linh. Mà sau khi cường giả thời đại thiên đình chật vật trước kỳ hỗn loạn, dần dần bắt đầu dừng bước, hăng hái đánh trả, thậm chí bắt đầu săn giết các cường giả đến từ loạn võ, càng có rất nhiều thế hệ dã tâm bừng bừng thừa cơ nổi lên, cũng có kẻ có nhân có nghĩa giơ lên cao cờ xí, thủ hộ tập hợp cường giả liên hợp chống lại. Đối với thiên đình đại lục mà nói, khẩu hiệu che chở muôn dân trăm họ của Tử Vi. Thiên đình đi qua mấy tháng lên men đã oanh động ngũ phương đại lục, mấy trăm triệu sinh linh trèo đèo lội suối đi Tử Vi đại lục, tìm kiếm thánh linh vực che chở. Thanh danh thánh linh vực gần như thăng lên đến cấp độ thần linh, nhận đến tôn sùng thật lớn. Thánh linh vực tự thân an bài lấy khu vực sinh sống tránh nạn, cũng cường điệu bắt đầu bố trí trận pháp phòng ngự thánh linh vực, cùng hư không giao hòa. Mà đối với biên hoang đại lục cùng cổ hải mà nói, mọi người càng muốn chạy tới Xích Phượng luyện vực tìm kiếm tránh nạn. Rất nhiều thế lực Tây Hải cùng Đông Hải khi trước kia đã đầu nhập vào Xích Phượng luyện, vực đều chạy tới nơi này, hoàng thất cùng thế gia vọng tộc đại lục Hoàng Triều, cũng không ngại đường xa vạn dặm chạy tới nơi này, thỉnh cầu che chở, tăng cường lực lượng thủ hộ Xích Phượng luyện vực thật lớn. Hải Hoàng đều không thể không an bài người chạy tới thiên đình, thông báo tình huống nơi này, để cho Tu La Điện không cần lo lắng Xích Phượng luyện vực an toàn, dùng số lượng cường giả chỗ bọn hắn, trọn vẹn có thể ứng phó các loại ngoài ý muốn. Tu La Điện chỗ đó ngược lại yên tĩnh một ít, không có Long tộc uy hiếp, bọn hắn bắt đầu toàn diện ra cố thủ hộ trận, cùng lúc nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Các thành viên chiến đội thiên đạo tức thì toàn bộ lao tới tất cả đại thiên đỉnh, bắt đầu hành trình tầm bảo, bọn hắn không có xem mình là người tốt, càng không trông cậy vào người đời hiểu, tất cả thủ đoạn làm việc thiên về cực đoan. Ví dụ, Đông Hoàng Hạo Nguyên, Phiên Thiên Thử, toan nghề những cường giả quen thuộc Đông Hoàng Thiên Đình kia, bắt đầu tùy ý thăm dò những cấm khu mai táng, tìm kiếm bí mật phủ đầy bụi, bọn hắn thậm chí không hoạt động tại mặt đất, trực tiếp xông xuống hơn 3.000 thước dưới mặt đất, trắng trợn đánh vỡ tầng đất, tìm kiếm cơ duyên, cùng lúc đợi chờ tìm kiếm được địa tàng châu. Ví dụ như Thiết Sơn Hà xâm nhập chân linh thiên đình, dứt khoát bố trí sát linh tuyệt trận, dùng lực lượng áo nghĩa hấp thu sát ý cả mảnh thiên đình, tích tụ năng lượng. Đám đấu thú đi theo hắn càng là điên cuồng xung phong liều chết, không quản khiêu chiến các thế lực cấp bậc tiểu thiên đình, mà luyện bản thân càng là muốn tăng lên hỗn loạn tại chân linh thiên đình. Lại ví dụ, Thất Nhạc Cấm Đảo sau khi nuốt luyện Long Đảo, đánh vỡ tầng đất, trầm xuống dưới đất, dùng nguyên linh áo nghĩa hấp thu năng lượng trong tầng đất, muốn dùng lực lượng đại địa toàn bộ Thương Huyền Thiên Đình phong phú Thất Nhạc Cấm Đảo, mà năng lượng trên hòn đảo không ngừng nồng đậm, gần như đạt đến trạng thái sương mù, cung cấp cho Đồng Ngôn, Ô Cương Linh, Hồng Hoang Cự Côn cùng Yêu Nhí tu luyện bên trong điều kiện tu luyện quá tốt, bọn người Dương Đỉnh Phong càng là ở chỗ này trắng trợn phá hư, rất có tư thế đào sâu ba thước, tìm một lượt toàn bộ Thương Huyền Thiên Đình. Đi qua 3 tháng cố gắng, bọn hắn còn thật tại các nơi thiên đình tìm kiếm được bảo tàng kinh hỷ, có chút là cổ điện mai táng không biết bao nhiêu năm tháng, bên trong mở ra lượng lớn bảo bối, có chút là bí cảnh biến mất, bên trong chiếm cứ năng lượng kỳ dị, thậm chí tìm đến một ít xương trắng sót lại năng lượng cường hãn. Dương Đỉnh Phong phá hư tại Thương Huyền, thiên đình thậm chí mở ra một bầy cổ mộ to lớn, như là một đế quốc ngủ say, xương trắng mai táng trong trong ngoài ngoài nhiều đến hơn 3.000 vạn. Hắn nghĩ ra cái quyết định mạo hiểm. Dùng năng lượng đế quốc ngủ say cải tạo phong thiên tà long trụ của hắn, dù sao cũng muốn bắn vọt hoàng võ cảnh, làm từng bước tu luyện khẳng định không được. Bạch hổ bơi lội tại Phiêu Miểu Thiên Đình, trắng trợn săn bắt mãnh thú huyết mạch, tại 2 tháng sau đó liền chạy tới Tu La Điện, bắt đầu bế quan chiều sâu, bắn vọt hoàng võ cảnh, táng hoa thu hoạch to lớn nhất, nguyên linh áo nghĩa càng đến giai đoạn sau năng lực khống chế năng lượng đất trời càng mạnh, tốc độ phát triển sẽ ngược lại càng nhanh hơn, huống chi nàng là đã coi toàn bộ Thương Huyền Thiên Đình như là sát tràng nuốt luyện. Cho nên đang không ngừng mà thôn phệ, cảnh giới của nàng cường thế định đến thiên võ cảnh đỉnh phong, cùng lúc thành công cảm nhận được bình cảnh hoàng võ cảnh, mặc dù đột phá cuối cùng còn rất khó, nhưng biểu thị nàng đã có cơ hội bắn vọt hoàng võ. Tình huống như thế còn có Nguyệt Tình, Điện Chủ, Dương Đỉnh Phong, Hỗn Thế Chiến Vương, cùng với Bất Tử Tả Vương đã lắng đọng hồi lâu. Hai đầu địa hoàng huyền xà sông đến thiên võ đỉnh phong, cũng biểu thị chúng tương lai có hy vọng bắn vọt hoàng võ cảnh. Dù sao chúng cũng là địa hoàng huyền xà thuần khiết. Càng ký thác toàn tộc hy vọng, huyết mạch quá khủng bố. Ngoài ra thiên cương chiến tộc tu luyện tại Tu La Điện tiến hành vô cùng thuận lợi, Tần Mệnh từ loạn võ mang đến các loại vũ khí thành cơ duyên tu luyện tuyệt hảo của bọn hắn. Bọn hắn phát triển vốn chính là dựa những vũ khí kia, từ bên trong hấp thu năng lượng, từng món vũ khí dung hợp đến trong thân thể. Vũ khí càng mạnh bọn hắn phát triển càng nhanh, trước kia đến bình cảnh kỳ tu luyện rốt cục tại Tu La Điện đã tìm kiếm đến cơ duyên, bọn hắn thậm chí tuyên bố trong vòng nửa năm muốn đắp nạn một vị hoàng võ cảnh. Đối với bọn người Đông Hoàng Hạo Nguyên cường thế phá hư, tùy ý đánh phá, mặc dù cường giả tất cả thiên đình có lời oán thán, lại không có bất kỳ người nào ngăn cản đối kháng, ngay cả cường giả đến, từ loạn võ bây giờ đều không có ai đi qua trêu chọc Tu La Điện. Nhưng mà, chân linh thiên đình, trong rừng rậm ẩm ướt, cự thú qua lại, linh cầm gáy hót, sinh cơ bừng bừng, cường giả nhân tộc phổ biến so với trước kia muốn nhiều hơn rất nhiều, dù sao thiên hạ hỗn loạn, ai cũng đang điên cuồng phát triển, dám mạo hiểm mới có thể có thu hoạch lớn. Mãnh thú trong rừng đều càng táo bạo hơn so với trước kia, chúng cũng nắm lấy cơ hội trắng trợn săn bắt nhân loại đưa tới cửa, có chút cũng là bị hành động của nhân loại chọc cho giận. Nếu như đứng tại chỗ cao phóng mắt nhìn ra xa, mây mù bao phủ xuống rừng rậm tùy ý có thể thấy được chém giết kịch liệt, không ngừng có lấy năng lượng mạnh mẽ bạo lên ngút trời, thậm chí nhìn thấy cường giả thánh võ thiên võ chém giết trong rừng rậm, phá hủy lấy cây rừng như mọc thành phiến. Cửu U Thiên Âm mãng hóa thành cự mãng, nhanh chóng vọt mạnh tại phía trên trời cao. Ngẫu nhiên lại biến trở về hình người, xông vào rừng rậm chạy tán loạn bốn phía, nhưng nó không phải đang tu luyện rèn luyện, mà là đang trốn chạy. Nàng toàn thân đẫm máu, có thể thấy được mình các vết thương nhìn thấy mà giật, ý thức nàng đã bắt đầu mê man, nhưng vẫn là dùng tốc độ cao nhất chạy thục mạng, không ngừng mà quay đầu lại nhìn quanh cái gì, trong ánh mắt đung đưa hoảng sợ cùng phẫn nộ. Nàng vốn nên là làm bạn Hắc Long lột xác tại Tu La Điện, nhưng đứa con 2 tuổi của nàng nhất định muốn đi ra thể nghiệm săn giết chân thật, tiểu gia hỏa tuổi không lớn, dã tâm lại không nhỏ. Hơn nữa hiện mặc dù tại thiên đình hỗn loạn, lại không có ai dám khiêu chiến Tu La Điện, cho nên cửu U Thiên Âm Mãng tự thân mang theo nó đi ra, liên tiếp 3 tháng xuống đây, cũng rất thuận lợi. Tiểu Long Mãng tu luyện rèn luyện vô cùng thành công, ngẫu nhiên gặp phải mấy cường giả, chỉ cần nàng cho biết tên họ, liền không có ai dám khiêu khích. Nhưng đang lúc nàng chuẩn bị trở về Đông Hoàng Thiên Đình, lại bị một cường giả thần bí đuổi giết. Giống một đầu long mãng dài nửa thước vòng ở trên người nàng, phát ra tiếng gào rú non nớt lại phẫn nộ, nhìn hằm hằm lấy rừng rậm sâu xa đằng sau. Lại thêm đến, cửu U Thiên Âm Mãng đang chạy như điên đột nhiên bạo lên, sát khí ngập trời, sóng khí dâng lên, chấn vỡ cây rừng như mọc thành phiến, nàng lần nữa hóa thành cự mãng lao lên trời cao. Ha ha, bắt được ngươi, một thân ảnh già nua chặn đến giữa không trung, phất tay đánh ra hơn 10 sợi xiềng xích huyền thiết, bạo kích bầu trời, hoành hành vọt mạnh. Chúng không chỉ cứng sắc nặng nề, hơn nữa ẩn chứa lực lượng không gian cường thịnh, nháy mắt tập kích, trực tiếp giam cầm mảnh không gian này. Trên vai lão nhân, một đầu bạch tước phát ra tiếng gáy to thanh thúy, hơn 10 sợi lông trắng trống rỗng xuất hiện, trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần, giống như là kiếm tiên xuyên thủng trời cao, giết hướng cửu U Thiên Âm Mãng, không nể tình chút nào. Các ngươi sẽ hối hận. Hắc Long tuyệt đối không tha cho các ngươi. Cửu U Thiên Âm Mãng chồng chất vết thương, quá yếu, rất nhanh bị xiềng xích cưỡng ép giam cầm. Nó phát ra kêu gào phẫn nộ thảm thiết thê lương, sát khí khủng bố hóa thành trùng trùng điệp điệp hộ thuẫn, nhưng một giây sau, lông trắng như kiếm tiên xuyên thủng thân thể to khỏe của nàng, rõ ràng hộ thuẫn cùng lân phiến không thể phá vỡ tại, trước mặt chúng vậy mà không chịu nổi một kích, bị chỉnh thể đánh xuyên qua, mà xiềng xích huyền thiết như là có lấy linh tính dùng tốc độ cao nhất vạn vẹo, gắt gao quấn quanh, từ trên cao hung hăng mà túm về phía rừng rậm. Đầu long mãng này thoạt nhìn không đơn giản, lão nhân rơi xuống trước mặt cửu U Thiên Âm Mãng trọng thương. Cẩn thận quan sát đến long mãng non nớt bên cạnh nàng kia, toàn thân đen kịt, giống như ấu mãng, nhưng lại có đầu rồng uy nghiêm, tản ra khí tức hắc ám, ánh mắt vô cùng hung ác. Cửu U Thiên Âm Mãng bị xiềng xích gắt gao quấn quanh, lại ghép ra khí lực toàn thân, đột nhiên chuyển hướng, một đầu nuốt lấy long mãng bên cạnh, giấu vào trong thân thể của nàng, quay cuồng trên phạm vi lớn xé rách vết thương trên người, lông trắng sắc bén trong cơ thể nàng kéo ra đến vết thương nhìn thấy mà giật mình, để nàng đau đớn than nhẹ. Các ngươi là người trong liên minh hoàng tộc. Chúng ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi là người của Tần Mệnh. Lão nhân nhàn nhạt cười khẽ, cũng không cần phải nhiều lời nữa, một tay khống chế xiềng xích huyền thiết to khỏe đột nhiên dương lên lên trời, xoáy lên cửu U Thiên Âm Mãng phóng tới không trung. Nhưng không đợi nàng muốn dãy giụa, không gian giữa không trung một hồi vặn vẹo kỳ dị, nuốt nàng đi vào hư không trầm tĩnh, tối tăm lại lạnh giá. Cửu U Thiên Âm Mãng cực lực dãy giụa, lại làm sao đều dãy không ra xiềng xích trên người. Những xiềng xích này không chỉ cứng rắn nặng nề, lại tràn ngập một cỗ khí lạnh cực âm, cứ việc cửu U Thiên Âm Mãng huyết mạch thuần âm, nhưng vẫn còn có chút gánh không được cỗ hàn khí kia, từ lân phiến đến máu thịt đều dần dần cảm nhận được rét lạnh. Cửu U Thiên Âm Mãng cố gắng chấn định, một bên chấn an lấy hài tử vây trong thân thể, vừa quan sát lấy hư không tối tăm, lão già kia ném nàng đến nơi đây làm gì? Chẳng lẽ sẽ không sợ bản thân phá mở hư không trốn ra đi, coi cảnh giới nàng bây giờ, tìm kiếm được khe hở hư không lại lao ra trọn vẹn không là vấn đề. Nhưng, cửu U Thiên Âm Mãng rất nhanh liền phát hiện bản thân thật ngây thơ, những xiềng xích này giống như có lấy lực lượng không gian kỳ dị, vậy mà cắm rễ trong hư không, bắt nàng khống chế ở bên trong khu vực này, phạm vi hoạt động vô cùng có hạn, hơn nữa trên xiềng xích khí lạnh giá càng ngày càng nặng, hình như là đang từ trong hư không hấp thu lấy lực lượng nào đó. Giống, cửu U Thiên Âm Mãng phẫn nộ gào thét, âm thanh lạnh lẽo, lại bị tối tăm vô tận thôn phệ, nàng càng là dãy giụa, xiềng xích quấn càng chặt, hàn khí càng nặng. Không lâu sau đó, nàng bắt đầu cảm nhận được thân thể cứng ngắc, trên lân phiến vậy mà bắt đầu kết xuất một tầng băng đen nhàn nhạt, nàng cưỡng ép dãy giụa, nứt vỡ băng đen, nhưng khí lạnh vẫn còn xâm nhập lấy nàng, mặc kệ làm sao xua tán, khí lạnh vẫn kiên trì ăn mòn lấy thân thể của nàng, thậm chí ảnh hưởng đến linh hồn. Cửu U Thiên Âm Mãng, không cam lòng không rõ ràng cứ như vậy liền bị lưu đày đến trong hư không, thậm chí ngay cả thân phận kẻ địch cũng không biết. Nhưng khi Cửu U Thiên Âm Mãng ghép ra lực lượng toàn thân, sau khi vùng vẫy lao đến trước gần nghìn trượng, lại kinh hãi phát hiện một màn để cho toàn thân nàng rét run. Ngay trong bóng tối xung quanh, nàng vậy mà nhìn thấy càng nhiều kẻ tù tội, đều bị xiềng xích quấn quanh, biểu lộ dữ tợn hoặc phẫn nộ, lại toàn bộ bị băng đen đông lại, vô thanh trôi nổi ở trong hư không. Khương Nhan Nguyệt. Cửu U Thiên Âm Mãng lần đầu tiên nhìn thấy đúng là Khương Nhan Nguyệt của Thiên Dực tộc, mẫu thân của Khương Ngọc Thiền, lại sau đó chính là Yến Vạn Minh, Thanh Hải Vương, Bách Luyện Hầu, thậm chí có Mỹ Đỗ Toa. Toàn thân cửu U Thiên Âm Mãng lạnh lẽo, dùng sức nhắm hai mắt lại, cực lực muốn xem xuyên qua tối tăm, xác định rằng mình không phải ảo giác, nhưng nàng lần lượt nhắm mắt, lần lượt mở ra, nhưng đều là nhìn thấy tình cảnh giống nhau, trong hư không tối tăm lạnh giá vắng vẻ này, Nguyên một đám người quen như là thi thể vô thanh bay ở chỗ kia, bọn hắn khẳng định đã trải qua tuyệt vọng cùng dãy ruộng, trên biểu lộ còn bảo trì vặn vẹo đau đớn. Không, không, cửu U Thiên Âm mãng gào thét, sát khí quay cuồng, trùng kích lấy xiềng xích nặng nề, nhưng khí lạnh xâm nhập máu thịt, từng chút đem nàng đông cứng. Sâu trong rừng rậm, lão nhân lấy ra một cuốn da, bên trên liệt kê rất nhiều cái tên, toàn bộ đều là cường giả phía đội ngũ Tần Mệnh. Hắn vẽ một vòng tròn bên trên tên của cửu U Thiên Âm mãng, hài lòng thu hồi cuốn da. Ta xem chừng Hắc Long đã bắt đầu lột xác, Tần Mệnh không sai biệt lắm cũng nên trở về. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, bắt nhiều mấy tên nữa. Bạch Tước miệng phun tiếng người, bộ dáng thoạt nhìn linh động đáng yêu, ánh mắt lại vô cùng sắc bén. Chúng ta đến chỗ Đông Hoàng Thiên Đình đợi, nhìn xem ai không may. Đáng tiếc, không tìm được nữ tử của Tần Mệnh. Nếu như nối lên mấy người, biểu lộ của Tần Mệnh nên sẽ rất đặc sắc, ha ha. Hắc Phượng sau khi tiêu sái 3 tháng tại Phiêu Miểu Thiên Đình, không tình nguyện lên đường chạy về Đông Hoàng Thiên Đình. Đây là ước định đã làm tốt trước kia, tùy tiện điên tùy tiện xông, có thể 5-3 người một nhóm, cũng có thể hành động đơn độc, nhưng bất kể như thế nào, 3 tháng sau đó phải chạy về Tu La Điện, tối đa không được lùi lại 10 ngày. Hắc Phượng, tại lúc ẩn lúc hiện phía tây một chỗ sa mạc phát hiện một mảnh hồ nham tương, dưới đất, thoạt nhìn là không có đặc biệt gì, chính là nhiệt độ cao mà thôi, nhưng nó vậy mà ở chỗ kia tìm đến một viên hỏa châu. Bên trong ẩn chứa lực lượng phượng hoàng kinh người, rất có thể viên hỏa châu kia là thi thể của một đầu phượng hoàng, ở bên trong hồ nham tương dưới mặt đất dần dần bị nung khô thành hỏa châu như xá lợi. Sở dĩ Hắc Phượng đến Phiêu Miểu Thiên Đình tu luyện rèn luyện, cũng là bởi vì chủ nhân Phiêu Miểu là phượng hoàng nhất tộc, mỗi một tấc thổ địa nơi này đều có thể có di tích phượng hoàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ví dụ như thời điểm sáng lập Thiên Đình đại lục, để lại có chút di cốt bí mật, lại ví dụ như trong vạn năm đổi trời, những kẻ rời khỏi Phượng Hoàng tổ địa ra ngoài tu luyện rèn luyện kia, nếu như có thể bảo tồn đến bây giờ, nhất định là đại bảo bối, cho nên Hắc Phượng mới đến nơi đây cẩn thận tìm kiếm, bởi vì không kiêng nể gì cả, cho nên 2 tháng trước liền không ngừng có thu hoạch, tháng thứ 3 càng là phát hiện viên hỏa châu để cho nó phấn chấn, sau khi trực tiếp nuốt luyện tại dưới mặt đất, đã liền xông đến thiên võ cảnh bát trọng thiên đỉnh phong. Tâm tình Hắc Phượng không tệ, ngâm nga lấy điệu hát, xoáy lên đậm đặc hắc viêm, nhanh chóng bay qua ở trên không. Nó không thể chờ đợi được phải bày ra tiến bộ của mình trước những người khác, có thể ở thiên võ cao giai cảnh nhanh chóng tăng lên thực lực tương đối khó được. Tốt như chính mình đang hoàn thành lột xác, sau khi thuần Hắc Phượng huyết thành chân chính, tốc độ phát triển rõ ràng nhanh hơn rất nhiều lần. Hắc Phượng vung vẩy lấy cánh chim hoa lệ của nó, cao ngạo dương đầu lên, phượng linh tung bay, tư thái còn mang theo một chút ưu mỹ, nhưng đột nhiên, trong tầng mây trầm trọng phía trước đột nhiên tuôn ra hơn 10 sợi xiềng xích đen kịt, giống như là lôi động nhanh chóng tập kích, toàn bộ đánh về phía Hắc Phượng. Ánh mắt Hắc Phượng hơi lạnh lẽo, nháy mắt quay cuồng, thẳng lên mây trời gần nghìn trượng, nhưng xiềng xích tập kích lại như có được linh trí, vậy mà trên nửa đường đột nhiên lộn vòng, lần nữa đuổi về phía Hắc Phượng. Hắc viêm quay cuồng toàn thân Hắc Phượng, chấn lên từng tiếng nổ lớn nặng nề, trong chốc lát lắc lư ra hơn 10 tàn ảnh, bỏ qua xiềng xích đuổi bắt. Ở đâu ra cháu trai, dám trêu ngươi phượng gia ta? Ha ha, tính cách tiểu phượng hoàng rất nứng. Một tiếng nói cười nhàn nhạt từ bên trong tầng mây dày đặc đằng xa truyền tới. Toàn bộ xiềng xích phất phới dừng lại, nhưng không có rời khỏi, mà là từ phương hướng khác nhau tập trung vào Hắc Phượng. Cút ra đây. Biết rõ ra ra là Phượng Hoàng, còn dám ngăn cản đường của ta. Hắc Phượng cảnh giác lấy xiềng xích bốn phía, tốc độ những thứ quỷ quái này thật nhanh. Ta không phải ngăn cản đường của ngươi, là chính ngươi đưa tới cửa. Một lão nhân đi ra mây mù, giống như cười mà không phải cười nhìn Phượng Hoàng uy nghiêm tối tăm lại hoa lệ phía xa, trong miệng chật chật 2 tiếng, cảm khái bên cạnh Tần Mệnh hội tụ tất cả đều là chút ít dị loại. Vậy mà ngay cả Hắc Phượng đều có thể tìm đến. Ngươi là ai? Ta nhìn lạ mặt, giống như không phải con lừa vùng này. Hắc Phượng mắt lạnh nhìn lão nhân kia, lưu ý đến tiểu tước trên vai hắn kia. Cái thứ nhỏ kia vậy mà cho nó một loại cảm giác nguy hiểm không hiểu. Chúng ta không quen, nhưng sau này liền rất quen thuộc. Lão nhân giơ tay lên, khống chế xiềng xích huyền thiết trên không trung. Rầm rầm tiếng vang thanh thúy lại chói tai, như là ác lang vây quanh lấy nó. Hắc Phượng vừa muốn oán giận hắn 2 câu. Ánh mắt hơi biến đổi, dán mắt vào đầu tiểu tước nhìn lại nhìn, Phượng Hoàng. Vân tước ngươi làm sao có huyết mạch Phượng Hoàng? Hiện tại Hắc Phượng đã là Phượng Hoàng thuần huyết, có thể rõ ràng phát giác được huyết mạch đồng loại. Tiểu bạch tước này không chỉ là Phượng Hoàng, huyết mạch còn giống như rất cường đại. Nhưng nó chưa từng gặp qua như vậy một loại Phượng Hoàng nào như Linh Điểu cả. Chẳng lẽ là dùng huyễn thuật đã ẩn giấu chân thân? Rất thần kỳ, đúng không? Ha ha! Lão nhân chuyển động 5 ngón tay. Khống chế lấy xiềng xích chậm chạp tung bay trên không trung, va chạm ra tiếng vang thanh thúy chói tai. Người trước kia hẳn không phải là Hắc Phượng thuần huyết đi, nếu không thành tựu hiện tại sẽ không kém so với Bạch Hổ bao nhiêu. Tiểu gia hỏa Tần Mệnh kia quả thật có chút năng lực, vậy mà có thể tự tay bồi dưỡng được một hắc phượng thuần huyết. Tần Mệnh gì có năng lực, đây đều là kết quả lão tử bản thân cố gắng. Ánh mắt hắc phượng liên tục chớp, lão đầu tử này cùng con chim trắng kia đều cho nó một loại cảm giác nguy hiểm rất mạnh, nhưng nó hết lần này tới lần khác dò xét không thấu cảnh giới cùng khí tức của bọn hắn, rõ ràng rất bình thản, lại giống như rất thâm thúy. Dám không kiêng nể gì nói về Tần Mệnh như vậy, chẳng lẽ là kẻ địch sao? Ha ha, không nói chuyện khác, mời ngươi đi một nơi. Đừng có khách khí như vậy, cái gì mời hay không mời? Vậy thì không khách khí. Lão nhân chấn động năm ngón tay, hơn 10 sợi xiềng xích xuyên thủng không gian, tập kích hắc phượng. Đợi một chút. Hắc phượng rít gào, khiêng lên cánh chim hoa lệ ngăn lại bọn hắn. Đây là muốn đưa ta đi đâu? Đến hư không một lần. Hư không, vậy không được, quá xa, ta gần đây còn có chút việc gấp, nếu không hôm nào. Hắc phượng lời còn chưa dứt, đột nhiên bạo lên, âm thầm tích xúc lực lượng tại thời khắc này toàn diện bộc phát, như là một đạo lưu quang bắn thẳng đến bầu trời, một cỗ lực lượng đen nhánh xông loạn trong người, kích thích cảnh giới thiên võ cảnh bát trọng thiên đã đạt đến đỉnh phong, bộc phát ra một cỗ uy năng điên cuồng gần như tại cửu trọng thiên, nghìn vạn hắc vũ trống rỗng xuất hiện, bao trùm bầu trời, thiêu đốt lên hắc viêm tĩnh lặng, cùng lúc tách ra nhiệt độ cao kinh người, trực tiếp đốt tan không gian, động vỡ như mọc thành phiến nhanh chóng giao hòa, hình thành một mảnh cửa vào hư không phạm vi hơn 1.000 thước. Ha ha, hắc phượng giảo hoạt. Lão nhân khống chế lấy xiềng xích toàn bộ bạo lên, mãnh liệt bắn ra bầu trời, tập kích lấy hắc phượng. Ngu xuẩn, ngươi đều nói hư không, ta còn chạy đến hư không? Vũ nhục ai? Hắc phượng cũng tại lúc đốt tan hư không trong chốc lát đột nhiên lộn vòng, vượt qua cái đoàn trống rỗng kia, vung ra một đường cong, tập kích về phương xa, toàn thân không ngừng bộc phát hắc viêm, hình thành sóng âm thanh dẫn bạo đáng sợ, tốc độ nhanh đến cực hạn, mà xiềng xích đuổi theo nó phóng tới không trung không thể kịp thời dừng lại, toàn bộ tiến vào phiến hư không kia. Cùng lúc đó, hắc vũ lơ lửng tức thì ùn ùn kéo đến bạo kích, từ trên trời giáng xuống, toàn diện chìm ngập lão nhân cùng bạch tước, chúng làm việc nhanh chóng, càng sáng lạn lên nhiệt độ cao đáng sợ. Liên tiếp né tránh cùng đánh trả, mây trôi nước chảy, tinh diệu lại ác liệt. Ầm ầm, rừng rậm bạo động lớn, âm chiều dữ dội liên tiếp vang vọng, đung đưa lấy quần sơn, từng sợi hắc vũ đều phá lên cái hố to lớn, đá vụn xé trời. Một ngọn núi cao bị đánh thành tổ ong, tiếp theo bị hắc viêm đốt thành bụi. Uy lực khủng bố. Nhưng mà, hắc phượng rõ ràng đã trốn ra đi, cũng đã bay lên, từ từ ngừng lại, nó kinh nghi nhìn không gian phía trước, vậy mà lại nổi lên sương mù mỏng manh, trải rộng lấy không trung cùng rừng rậm, hơn nữa sương mù càng ngày càng nặng, cho đến khi chật ních cái mảnh trời đất này, cảnh tượng trước mắt bắt đầu vặn vẹo, bị sương trắng thôn phệ. Mê trận, hắc phượng cảnh giác nhìn bốn phía, trong sương mù phía trước trống rỗng xuất hiện một bóng người, giống như cười mà không phải cười nhìn hắn, thông cảm một lão đầu tử ta đây đi. Săn bắt các ngươi là một chuyện rất mạo hiểm, đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ. Trong phạm vi 50 dặm này, toàn bộ đều được bày mê trận, đi vào cũng đừng hòng đi ra ngoài được. Lão nhân ha ha cười khẽ, bạch tước trên vai hắn vỗ cánh gáy to, thân hình biến hóa dữ dội, hóa thân thành một đầu phượng hoàng màu trắng hoa lệ, dương cánh chấn động, nồng đậm sương mù trong chốc lát biến thành bạch viêm đáng sợ, ùn ùn kéo đến, đốt cháy muôn vật, hắc phượng kêu gào thảm thiết, bạch viêm đốt hết hắc viêm của nó, chìm ngập chân thân nó. Dường như bị một cái đỉnh lô chấn áp, muốn đem nó từ bên ngoài đến ở bên trong sống sờ sờ luyện chết. Phốc phốc, hơn 10 sợi xiềng xích xuyên thủng bạch viêm, đánh xuyên qua thân thể hắc phượng, mang theo máu tươi, nhưng máu tươi vừa rơi vãi đã bị bạch viêm đốt tan, bốc hơi thành năng lượng. Đợi một chút, từ từ chờ chút đã. Ta nói ra suy nghĩ của mình, hắc phượng đau đớn chống cự lại bạch viêm thiêu đốt, rốt cục nó cũng đã đoán được thực lực con chim trắng kia, hoàng võ. Đầu phượng hoàng lại là cái hoàng võ cảnh. Chẳng lẽ là phần thiên thú vực sao? Tần Mệnh không có trêu chọc qua chúng, làm sao lại qua đến phục kích, đường đường là hoàng tộc, thế nào lại dùng thủ đoạn bị ổi như vậy? Có di ngôn gì sao? Tần Mệnh sắp trở về, chúng ta vừa hay muốn đi tìm hắn, có thể thuận đường mang hộ lời qua. Ngươi vừa nói săn giết đám ta, toàn thân hắc phượng bị bạch viêm nuốt hết, hắc vũ như huyền thiết cũng bắt đầu hòa tan, đau đớn không chịu nổi. Đi vào liền biết. Lão nhân chỉ lên trời phất tay, xiềng xích to khỏe nặng nề đột nhiên dâng lên, đem hắc phượng đánh vào hư không tối tăm. Đợi một chút. Lão tử còn nói chưa dứt lời. Hư không tối tăm, tĩnh lặng lạnh giá. Hắc phượng cực lực xua tán lấy bạch viêm trên người, phóng thích huyết khí điều trị thương thế, cảnh giác đánh giá xung quanh, đây là nơi nào, hư không, hay là lao ngục nào đó. Lão giả kia nói đám, chẳng lẽ hắn còn bắt người khác sao? Hắc phượng cực lực dãy giụa, lại làm sao đều dãy không ra xiềng xích trên người. Ngược lại càng quấn càng chặt, bị cố định ở trên người. Rất nhanh, hắc phượng liền phát hiện xa xa có cái gì đó đang tung bay, dùng ra lực lượng toàn thân dịch đến phía trước một đoạn, rốt cục cũng nhìn rõ ràng đó là cái gì, Một đầu hắc mãng to lớn, bị đông trong hư không, toàn thân bao trùm lấy một tầng băng đen, tư thế đau đớn lại vặn vẹo, xiềng xích to khỏe quấn quanh lấy nó, định ở chỗ kia không nhúc nhích. Cửu U Thiên Âm Mãng, hắc phượng trước tiên đã nhận ra nó, giật mình trong chốc lát, toàn thân chợt lạnh lên, lại vọt lên một đoạn đến hướng khác, liên tiếp nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa, Yến Vạn Minh, Thanh Hải Vương bọn hắn, đều bị xiềng xích quấn lấy, toàn thân bao trùm lấy băng đen, đông cứng trong hư không, sống chết không biết. Cái nơi quỷ quái này là gì vậy? Người đó, lão bất tử kia, lăn tới đây, ta muốn trò chuyện hàn huyên với ngươi. Hắc phượng kinh đến, cực lực dãy giụa, sắc nhọn rít kèo khàn khàn, nhưng xiềng xích càng quấn càng chặt, cùng hắc vũ trên người nó phát ra tiếng vang chói tai, ngay cả hắc viêm của nó đều muốn đóng băng lại. Đi vào, đi vào. Ngu xuẩn, giết chúng ta có ý gì, mang theo chúng ta đàm phán cùng Tần Mệnh. Lão già kia, đi vào. Mạng của chúng ta rất đáng tiền, Tần Mệnh chắc chắn nguyện ý trao đổi. Đến, đừng động không động sát sinh, quá thô lỗ. Hắc phượng kích phát lực lượng phượng hoàng trong huyết mạch, xua tán lấy khí lạnh, nung khô lấy xiềng xích, nhưng toàn bộ đều không làm nên chuyện gì. Những xiềng xích này hình như là thánh khí đáng sợ nào đó, dung hợp cùng hư không, từ trong hư không mênh mông hấp thu lực lượng cực âm cực hàn, áp chế hắc viêm. Hơn 3 canh giờ sau, hắc phượng dãy giụa càng ngày càng yếu, hắc viêm trọn vẹn dập tắt, bị băng đen bao trùm lấy toàn thân, thân thể cũng bị xiềng xích quấn quanh thay đổi hình dáng, cứng ngắc tung bay trong bóng đêm, vầng sáng nơi đáy mắt dần dần ảm đạm. Nó thử qua các loại biện pháp, cuối cùng không thể chống đỡ được sợi xiềng xích này giam cầm, mà đang trước khi ý thức của nó dần dần biến mất, mơ hồ cảm giác trong bóng tối phía trước lại bị ném vào đến một cái bóng, nó tốn sức muốn nhìn rõ ràng là ai, nhưng vẫn là bị tối tăm thôn phệ, ý thức trọn vẹn biến mất, thân thể như là tượng băng tung bay ở trong hư không, chỉ có băng đen vẫn còn không ngừng lan tràn trên toàn thân, lan rộng đến bên trong máu thịt cùng xương cốt. Ta sắp chết sao? Sau khi đến thời hạn 3 tháng ước định, chiến đội thiên đạo ra ngoài tu luyện rèn luyện liên tiếp về tới Tu La Điện, trên mặt mỗi người đều mang theo vài phần vui vẻ, khí tức rõ ràng tăng lên rất nhiều, cũng có người trực tiếp đột phá cảnh giới hàng rào, còn có chút mang về đến linh bảo cường hãn hiếm thấy. Lão điện chủ vậy mà phát hiện sinh tử môn mai táng tại dưới mặt đất, mặc dù chỉ còn lại có 5 tòa tàn phá, nhưng vẫn là bị hắn đào lên, có thể giao cho Tần Lam, tăng lên uy lực 8 tòa sinh tử môn kia của nàng. Chỉ là ai cũng không phát hiện loại trí bảo sáng thế như địa tàng, châu cùng Hỏa Nguyên Châu kia. Nhưng Long Kiều thông qua rất nhiều truyền thuyết thiên đình, suy đoán Hỏa Nguyên Châu rất có thể tại Phượng Hoàng tộc phiêu miểu thiên đình, mà địa tàng châu khả năng liền tại thiên đình đại lục lớn nhất, Tử Vi thiên đình. Hắc Long bế quan so với tất cả mọi người dự đoán càng thuận lợi, dù sao vạn năm trước chính là Hoàng Võ Đỉnh Phong, đi qua lắng động lâu như vậy, lại đã nhận được tài nguyên tiên võ khổng lồ, nó phát triển cùng lột xác nhất định sẽ có một ít đặc biệt, cho nên tại lúc bọn hắn trở lại, Hắc Long cũng đã bắt đầu chân chính lột xác đến tiên võ, chỉ cần có thể thuận lợi bế quan trên dưới 20 ngày, Hắc Long liền có thể hoàn toàn ổn định, lại cần trên dưới 10 ngày có thể hình thành sức chiến đấu tiên võ cảnh, hiện tại đúng là đến thời kỳ mấu chốt nhất mẫn cảm nhất. Cho nên tất cả những người đang tại Tu La Điện hết thảy đều xuất quan, toàn diện mở ra đại trận thủ hộ, bọn hắn không quản bất cứ giá nào đều muốn thủ vững Hắc Long, bồi dưỡng được một đầu Long Hoàng tiên võ chân chính. Trong ngoài ngoài sơn mạch Tu La giới nghiêm, không cho phép bất luận kẻ khả nghi nào tới gần dò xét, dưới tình huống cần thiết trực tiếp giết những người có ý đồ bất chính kia, bọn hắn lục tục chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời cũng mong mỏi Tần Mệnh có thể kịp thời trở lại, một khi liên minh hoàng tộc dẫn đầu đuổi tới, lực lượng bọn hắn hiện tại căn bản gánh không được. Tuy nhiên băn khoăn rất nhanh liền biến mất, mặc dù Tần Mệnh không có trở lại, nhưng hai đại hoàng võ, Đỉnh Phong là Dạ Ma Hoàng cùng Vu Ma Hoàng mang theo Thông Thiên Cổ Thụ, đến Đông Hoàng Thiên Đình, đi tới Tu La Điện hiệp trợ đóng thủ, còn mang đến hai vị hoàng võ Sở Vạn Di cùng Sở Tử Khâu. Thông Thiên Cổ Thụ thân hình khổng lồ cao tới vạn thước giống, như là một tòa núi lớn di động, mỗi một bước đều chấn động non sông, ven đường đi tới kinh hãi vô số cường giả. Sau khi điện chủ Tu La Điện đem người hoan nghênh bọn hắn, cũng không có khách khí nữa. Chủ động giới thiệu tác dụng cùng phương thức khống chế chiến trận phòng ngự. Hoàng Võ Đỉnh Phong nhất định là phải tọa trấn trung bộ, hơn nữa còn là gánh chịu lên trách nhiệm khống chế điều tiết chính yếu nhất, vô cùng mấu chốt. Dạ Ma Hoàng cùng Vu Ma Hoàng cũng mang đến bức vẽ bố trí 12 tầng tuyệt trận thu hoạch tại Tinh Linh Hải, trong đó có 2 tầng đã nghiên cứu không sai biệt lắm, có thể bố trí đến bên ngoài Tu La Điện, gánh chịu thủ vòng đả kích. Gần chút ít ngày qua, theo Dương Đỉnh Phong cùng các thiên võ cao giai lục tục trở về, lực lượng thủ hộ Tu La Điện không ngừng tăng cường. Mỹ Đỗ Toa làm sao còn chưa tới? Dương Đỉnh Phong tính toán thời gian, không sai biệt lắm nên đã trở về, làm sao không thấy bóng dáng? Vượt tầm vài ngày không có gì, nói không chừng đã gặp phải đại cơ duyên gì. Vu Ma Hoàng không phải đã nói sao, Tần Mệnh đến Liên minh Hoàng tộc kéo dài thời gian, chỉ cần Tần Mệnh không đến, Liên minh Hoàng tộc cơ bản sẽ không tới. Kim Thánh Quân nhìn bộ dạng Dương Đỉnh Phong trông mong hy vọng liền muốn cười, cái tên này xem ra là thật động tình, mặc dù vẫn là dâm dê mạnh mẽ, nhưng đã không thấy hắn lại trêu chọc những nữ tử khác. Đương nhiên, cũng có thể là Mỹ Đỗ toa ra giáo nghiêm. Vượt vài ngày là không có gì, nhưng tâm ta đây làm sao có chút. Dương Đỉnh Phong cũng nói không nên lời là cảm giác gì, tóm lại chính là muốn nhanh nhìn thấy nàng chút. Lo lắng, nói không ra. Dương Đỉnh Phong nhún nhún vai, 3 tháng liền nín hỏng. Đông Hoàng Hạo Nguyên từ bên cạnh đi qua, gọi bọn hắn nói, đến chánh điện đi xem, có chút tình huống cần thương lượng. Chuyện gì? Điện chủ gọi, muốn chúng ta đều đi qua, có thể là có chuyện quan trọng gì đó. Trong chánh điện đã tụ đầy cường giả Tu La Điện, hai cái Hoàng Võ Đỉnh Phong Dạ Ma Hoàng cùng Vu Ma Hoàng được mời đến ghế trên. Hai vị Hoàng Võ từ bên ngoài là Sở Vạn Di cùng Sở Tử Khâu, đến nhận đến lễ ngộ rất cao, điện chủ Tu La Điện, tộc trưởng Ngưu Sơn Tộc, tộc trưởng Bất Tử Minh Phượng các loại toàn bộ ở đó. Nguyệt Tình, Hỗn Thế Chiến Vương, điện chủ trở về cũng đều ở đây. Ngay cả Táng Hoa đều tại sau khi an trí tốt Thất Nhạc Cấm Đảo, cũng đi vào Tu La Điện. Bạch Hổ trở về trước thời hạn ở tại Thất Nhạc Cấm Đảo, bắn vọt Hoàng Võ cảnh. Đồng Ngôn, Yêu Nhi, Ô Cương Linh, Hồng Hoang Cự Côn vẫn còn bế quan trong 4 hồ linh nguyên, dung hợp linh thể cùng năng lượng trong chỗ này. Tóm lại đám người trở lại cần phải đến toàn bộ đều đến nơi này, có thể nói lực lượng tầng cao nhất Tu La Điện hiện tại. Sở Vạn Di vừa tới không có vài ngày, bộ phận cường giả còn chưa thấy qua, nhất là nữ tử của Tần Mệnh, hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy, quả nhiên sắc nước hương trời, hơn nữa thiên phú siêu phàm. Trách không được Tần Mệnh đối với bên ngoài nữ tử không có hứng thú, thì ra trong nhà đều là thiếu nữ xinh đẹp, chỉ là nữ tử có thực vô danh trong miệng Tần Mệnh kia là ai. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bọn người Thiên Đao Vương cảm thấy rất hứng thú đối với Sở Vạn Di. Đều không nghĩ tới Tần Mệnh, trở về loạn võ một chuyến vậy mà đã thu phục được một hoàng triều, lại còn là một vị nữ hoàng xinh đẹp như vậy. Bọn hắn thật hoài nghi có phải Tần Mệnh cùng nàng đã xảy ra chút gì đó hay không, nếu không làm sao lại cả nước sẵn sàng góp sức. Còn có mấy người vẫn không có trở lại hay sao? Điện chủ Tu La Điện nhìn người đều đến không sai biệt lắm, liền mở miệng hỏi. Còn có hơn 10 người, Dương Đỉnh Phong tùy ý ngồi xuống, hai đầu lông mày tụ lấy vài phần lo lắng, ngay cả tuyệt sắc như Sở Vạn Di. Đều là chỉ tùy ý nhìn thoáng qua liền không có lại liếc mắt nhìn lần hai. Không cần lo lắng, hiện tại thiên đình này còn không có ai dám chọc chúng ta. Trước tiên là nói về nói chính sự. Thượng quan vô cực, đại thủ lĩnh đệ nhất huyết ảnh, thượng quan vô cực nói, một tin tức không tốt, chuyện chúng ta lo lắng nhất đang xảy ra. Chúng ta từ 3 tháng trước đã bắt đầu cầm trịch tại Đông Hoàng Thiên Đình, đặc biệt liên hệ Nam Ẩn Thần Sơn, Thiên Quân Phủ cùng những thế lực nguyện ý phối hợp kia, hiệp giúp chúng ta cùng một chỗ quản chế Đông Hoàng Thiên Đình. Liền tại 1 tháng trước, một vị hoàng võ đi vào Đông Hoàng, theo điều tra, rất có thể là đao hoàng của bàn cổ khai thiên môn hoàng tộc loạn võ. Sau đó vài ngày, chúng ta lần nữa phát hiện tung tích hoàng võ, hư hư thực thực hoàng tộc loạn võ, liệt chiến hoàng của xí thiên giới T. Từ sau đó, Đông Hoàng Thiên Đình không ngừng phát hiện tung tích hoàng võ, có chút xác định là đao hoàng cùng T liệt chiến hoàng đang hoạt động, có chút là hoàng võ khác, có thể đại khái xác định có diệt mông thú của vạn linh thú vực, ma hoàng thương u của huyết ma tộc. Đây là cực hạn thượng quan vô cực có khả năng xác định, dù sao mục tiêu quản chế cũng là hoàng võ cảnh, thực lực quá mạnh mẽ, bọn hắn không chỉ không dám truy tung, càng truy tung không đến, chỉ cần tới gần hoàng võ trong khoảng cách 100 dặm, cơ bản có thể bị tập trung, hơn nữa hoàng võ tới vô ảnh đi vô tung, tốc độ quá là nhanh. Bọn hắn có thể xác định thân phận 4 vị hoàng võ, đã tương đối trả một cái giá lớn. Mọi người bắt đầu thấp giọng nghị luận, thời điểm này hoàng võ nhiều lần xuất hiện tại Đông Hoàng Thiên Đình. Tuyệt đối không có khả năng đơn giản là tầm bảo, nhất là lượng lớn hoàng võ tụ tập. Mục tiêu không cần nói cũng biết. Hắc Long, mặc dù Tần Mệnh cùng Bách Luyện Thú Vực và những hoàng tộc loạn võ kia không có thù oán gì, những hoàng võ kia cũng không có khả năng chủ động khiêu chiến Tu La Điện, nhưng bọn hắn tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy Hắc Long tiến vào tiên võ cảnh, nhất là hiện tại thời đại loạn võ trận kia tinh linh, biển kịch biến đã truyền đến nơi đây, dùng thân phận bọn người đao hoàng đã nên biết tin tức tinh linh. Nữ hoàng thoát khốn cùng liên minh hoàng tộc bại lui, loại tình huống này, hoàng tộc khác càng sẽ không hy vọng Hắc Long tiến vào tiên võ cảnh. Những hoàng võ kia nhất định là đến quan sát tình huống, chỉ cần liên minh hoàng tộc lần nữa vây công Tu La Điện, mặc kệ tình thế tốt xấu, rất có thể bọn hắn sẽ tham dự đi vào, cho dù là sẽ không hiện thân bên ngoài, cũng sẽ dùng phương thức của mình hiệp trợ liên minh hoàng tộc. Vu Ma Hoàng nói, đao hoàng trước khi đến thời đại thiên đình nên liền đạt được qua chỉ lệnh, phải can thiệp Hắc Long lột xác. Nếu không bọn hắn sẽ không tự tiện quyết định tập kích Tu La Điện, Dạ Ma Hoàng cũng nói, bọn hắn rất hiểu rõ tính cách của Tần Mệnh, cũng hiểu rõ tính cách của chúng ta, chỉ cần khiêu khích, đó chính là tuyên chiến, càng làm sao với loại chuyện này. Một khi ra tay, chẳng khác nào hai bên tự động tiến vào trạng thái kẻ địch, bọn người Đao Hoàng không dám tự tiện quyết định. Hoặc là không đánh, muốn đánh chính là đạt được qua chỉ lệnh thông qua toàn tộc, sẽ tận hết sức lực tấn công. Không có phát hiện yêu hoàng phần thiên thú vực sao? Bất Tử Minh Phượng hỏi, mặc dù nó là tự động rời khỏi phần thiên thú vực, nhưng đột nhiên gia nhập phía Tần Mệnh. Đối với hoàng tộc cao ngạo như phần thiên thú vực mà nói chính là một loại khinh nhờn, chúng rất khó dễ dàng tha thứ cơn tức này. Dù cho không tìm Tần Mệnh phiền toái, cũng sẽ tìm cho bản thân một cái thuyết pháp. Tạm thời còn không có. Thượng quan Vô Cực lắc đầu, chúng ta phải làm tốt ý định xấu nhất, ít nhất phải phòng bị chuẩn bị thời khắc mấu chốt sẽ có năm đại hoàng võ, đột nhập chiến trường. Điện chủ Tu La, Điện Nặng Trịch nhắc nhở để cho trong lòng tất cả mọi người đều là siết chặt, thực lực hoàng võ quá khủng bố, bất kể là đến lúc đó chủ động hiện thân, hay là vận dụng vũ khí tính hủy diệt, đều có thể sẽ tạo thành trùng kích cực lớn, thậm chí khả năng trực tiếp đánh vỡ Tu La Điện đại trận phòng ngự, đến lúc đó, liên minh hoàng tộc toàn diện giết vào, Bản Vũ Tiên Tôn, Ngũ Trảo Kim Long, còn có Tử Kim Thiên Long, cùng kỳ vân vân, đều điên cuồng, tùy ý đồ sát phá hư, ngẫm lại bọn hắn liền cảm thấy áp lực. Đây cũng không phải nói chuyện giật gân, lực lượng năm hoàng võ liên hợp đến thành thế công quá kinh khủng. Dù cho không đến 5 vị, 4 vị cũng đã đủ để Tu La Điện chịu, nhất là tại thời khắc mấu chốt nào đó, liền như lần trước như vậy một cái nguy cơ sinh tử chớp mắt, nếu không phải Tần Mệnh liều mạng lấp kín, nói không chừng Tu La Điện đã bị phá hủy. Có biện pháp nào chủ động tiếp xúc với bọn họ không? Nói không chừng có thể cùng ai kết thành liên minh. Lão tổ tử Viêm tộc Đồng Du đề nghị nói, Triệu Yên Nhiên rất khách khí đối với Đồng Du, lão gia tử ngài không hiểu rõ những hoàng tộc loạn võ kia. Nếu như bọn hắn muốn đến hợp tác thì đã sớm đến, hơn nữa mấy vị hoàng võ, đến này không có khả năng đại biểu toàn tộc làm quyết định hợp tác, một cái sơ sẩy chính là liên quan an nguy toàn tộc. Nếu quả thật bọn hắn mang theo mệnh lệnh đến can thiệp Hắc Long, chính là lúc ấy toàn tộc làm ra quyết nghị, bọn hắn nhất định sẽ trung thực chấp hành. Hỗn Thế Chiến Vương thỉnh giáo Dạ Ma Hoàng, đợi Tần Mệnh trở lại, thả ra những bất tử tộc kia, còn có Thiên Võ Thánh Võ Vạn Thế Hoàng Triều, lực lượng phòng ngự của chúng ta có thể chống đỡ liên minh hoàng tộc hay không? Dựa theo chúng ta suy đoán, Ngũ Trảo Kim Long cùng Bàn Vũ Tiên Tôn khẳng định đều đến, những hoàng võ đỉnh phong như cùng kỳ, Viêm Hoàng kia đều đến, ngoài ra còn có khoảng 10 vị hoàng võ, đội hình này quá mạnh mẽ, chúng ta chống cự tương đối khó khăn, chỉ có thể gửi hy vọng bọn hắn muộn vài ngày, chúng ta nơi này lại kiên trì nhiều vài ngày, chỉ cần kiên trì đến khi Hắc Long thuận lợi lột xác, hết thảy liền có thể nghịch chuyển cơ hội. Nếu như kiên trì không đến, Dạ Ma Hoàng với tư cách tộc trưởng Dạ Ma tộc, xưa nay cao ngạo, lần này lại không thể không thừa nhận liên minh hoàng tộc uy hiếp quá lớn, nhất là hai đại tiên võ kia, nhất định sẽ tận hết sức lực tấn công. Bản thân bọn hắn liền đối mặt áp lực tương đối, kiên trì khoảng 10 ngày chính là cực hạn, khả năng 5-3 ngày sẽ có nguy hiểm, nếu như mấy hoàng võ ẩn núp qua tới quấy rối, hậu quả khó lường. Đây chính là tình thế bọn họ phải đối mặt, không thể không nhìn thẳng vào, Tần Mệnh không phải còn mời chào Cự Linh bộ lạc loạn võ sao? Có đám tổ tông kia chấn lấy, cũng có thể mời chào Cự Linh bộ lạc Thiên Đình qua đến. Đông Hoàng Hạo Nguyên vẫn tương đối thưởng thức sức chiến đấu của Cự Linh bộ lạc, hai đại tộc cổ kim dung hợp, giá trị cỗ lực lượng kia tuyệt đối đến lợi dụng. Đã phái người đi mời Cự Linh bộ lạc, cỗ lực lượng này không tệ, nhưng so với những hoàng võ kia uy hiếp kém quá nhiều. Hôm nay gọi tất cả qua đến, là nhìn xem có thể nghĩ đến biện pháp khác hay không, chính là có thể kéo dài thời gian, lại có thể thời điểm, tại xảy ra vấn đề có thể bảo vệ lấy Hắc Long thuận lợi lột xác. Ai cũng đừng che giấu, có chủ ý gì cứ việc nói. Hắc Long lột xác đối với chúng ta mà nói quá quan trọng. Điện chủ Tu La Điện nhìn người tụ tập trong điện, cao mày. Tần Mệnh đơn độc ở lại loạn võ kéo dài thời gian, khiến hắn rất là khâm phục. Nếu Tần Mệnh đã dám làm như vậy, nên có thể kéo dài thêm vài ngày. Nhưng bọn hắn không thể gửi hy vọng Tần Mệnh, vẫn luôn kéo dài tới khi Hắc Long thành công lột xác. Như vậy không quá hiện thực. Tần Mệnh đang cố gắng làm việc, bọn hắn nơi này cũng nên hết có khả năng làm đến tốt nhất. Mọi người bắt đầu tranh luận, cũng không khách khí, ám chiêu độc chiêu cùng một chỗ dùng. Ngay cả Hắc Ma Hoàng đều nâng lên ra ý kiến của mình. Chỉ là từ sáng sớm tranh luận đến giữa trưa, Thủy Chung không thể đưa ra một phương pháp để cho tất cả mọi người hài lòng. Dù sao thực lực Tu La Điện liền bày ở chỗ này, mà đội hình liên minh hoàng tộc càng có thể đoán được, hoàng võ hoàng tộc khác đang nhìn chằm chằm. Mặc kệ biện pháp gì, đều đền bù không được trên thực lực chênh lệch, càng không cách nào bảo đảm 100% có thể ứng phó đột phát ngoài ý muốn. Hơn nữa, đã có lần thảm bại trước đó, lần này liên minh hoàng tộc tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Sẽ dùng toàn bộ lực lượng tấn công Tu La Điện. Giữa trưa, tại thời điểm tranh luận dậy sóng dần dần trở nên lạnh đi, Táng Hoa vẫn luôn trầm mặc đánh vỡ cục diện bế tắc, có thể suy nghĩ đề nghị của Thông Thiên thử một chút. Đem bí mật Hắc Long di chuyển đến Xích Phượng luyện vực, Hỗn Thế Chiến Vương vừa đang suy nghĩ đề nghị của Thông Thiên thử, muốn thủ vững Hắc Long, bọn hắn chỉ có thể là mượn nhờ đại trận phòng ngự của Tu La Điện chống đỡ. Một khi thất bại, tuyệt đối không còn cơ hội lật bàn. Dù cho người toàn bộ nơi này liều mạng, cũng ngăn không được tiên võ tấn công. Cho nên khi trước Thông Thiên Thử mới đưa ra một cái ý kiến, đem bí mật Hắc Long di chuyển, trốn đến Xích Phượng luyện vực tu luyện, những người khác toàn bộ ở lại chống cự liên minh hoàng tộc. Nhưng ý kiến này lập tức gần như bị tất cả mọi người phản đối, còn suýt chút nữa nháo lên. Dù sao Hắc Long cũng đang ngủ say chiều sâu, khí tức vô cùng khủng bố, lại làm sao bí mật di chuyển đều vẫn có thể lưu lại dấu vết, ngộ nhỡ bị liên minh hoàng tộc phát hiện, lao thẳng đến Xích Phượng luyện vực, chỗ đó thật sự chưa hẳn có thể chống đỡ, cho dù là có thể kiên trì một thời gian ngắn, cũng sẽ thương vong thảm trọng, thanh thế to lớn càng có thể sẽ sống sờ sờ đánh chết người bình thường bên trong, chưa kể nơi đó có rất nhiều người nhà của chiến đội thiên đạo, nếu quả thật rối loạn, ảnh hưởng mang đến khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa khoảng cách giữa Đông Hoàng Thiên Đình cùng Xích Phượng luyện vực quá xa. Dù cho Hắc Long thuận lợi lột xác, thời gian gấp trở về cũng ít nhất 7-8 ngày, chờ hắn đuổi tới, nơi này nói không chừng đã liền chết không sai biệt lắm. Nguyệt Tình nhìn đẹp cạnh mặt táng hoa sinh, đem Hắc Long chuyển tiến Thất Nhạc Cấm Đảo. A, tinh thần mọi người khẽ rung lên, Thất Nhạc Cấm Đảo hấp thu hai tòa Long Đảo cổ kim, lại hấp thu qua lực lượng từ Thương Huyền Thiên Đình, bất luận là cơ thể hòn đảo hay là năng lượng chứa đựng, đều có thể thỏa mãn Hắc Long lột xác, cùng lúc che giấu khí tức của nó. Ta có thể dùng Thất Nhạc Cấm Đảo bí mật di chuyển Hắc Long, lẻn vào Thương Huyền Thiên Đình, chìm vào tầng đất. Các ngươi chỉ cần kiên trì đến khi Hắc Long đột phá, dùng cảnh giới tiên võ của nó đủ để trong vòng một ngày chạy tới nơi này. Táng Hoa vô cùng có lòng tin đối với Thất Nhạc Cấm Đảo của mình, từ hòn đảo cơ thể đến non sông rừng rậm đều đến gia cố gấp trăm lần, có thể nói là chỉnh thể không thể phá vỡ. Hơn nữa năng lượng bên trong so với Tu La Điện nơi này đều cao hơn ít nhất gấp đôi. Nói không chừng còn có thể tăng tốc cho Hắc Long lột xác. Hơn nữa, hiện tại Thất Nhạc Cấm Đảo có thể toàn diện dung hợp cùng năng lượng đất trời, chỉ cần chìm vào lòng đất, có thể hoàn mỹ dung hợp ẩn núp, trừ phi Ngũ Trảo Kim Long tự thân đi qua điều tra, nếu không sinh linh khác rất khó phát hiện. Ý kiến như thế rất hay. Rốt cuộc cũng có một đề nghị có thể khiến cho mọi người cân nhắc, mà không phải lập tức tỏa ra thanh âm phản bác. Hắc Long đang thời khắc lột xác mấu chốt, không nên lộn xộn, nhưng chỉ cần chư vị hoàng võ phối hợp, ta có thể an toàn vững vàng đưa nó đi vào Thất Nhạc Cấm Đảo. Cảnh giới Táng Hoa tăng lên vô cùng nhanh, hiện tại đã thiên võ cảnh đỉnh phong, khống chế đối với năng lượng đất trời vô cùng cường đại. Chủ ý này quả thật không tệ, chúng ta ở lại toàn lực chống cự, không còn Hắc Long. Chúng ta không có nhiều cố kỵ như vậy, toàn lực ứng phó là được, dù cho có xuất hiện ngoài ý muốn, xem tình huống có thể trốn, cũng có thể loạn chiến. Nhưng, ngộ nhỡ bị phát hiện a? Nếu như bản vũ tiên tôn bọn hắn đột nhiên bỏ qua Tu La Điện đến vây khốn Thất Nhạc Cấm Đảo, nếu như không có lực lượng đầy đủ chống cự, căn bản gánh không được, như vậy liền không bù được mất. Kỳ thật Phàn Ngạo Phong không quá hy vọng mạo hiểm, những chuyện khác có thể cân nhắc hoặc mạo hiểm hoặc là tập kích, nhưng chiến đấu như vậy vẫn là nên làm thêm gì đó chắc chắn càng tốt. Chỉ cần Hắc Long ở tại chỗ này, bọn hắn có thể ôm định quyết tâm tử chiến đến cùng, phòng ngự khẳng định càng ra sức. Nhưng nếu như di chuyển Hắc Long, trên khí thế thật sự rất khó đạt đến tận cùng. Có một biện pháp. Con mắt đỏ tươi của Triệu Lệ luôn lóe ra ánh sáng lạnh sắc bén. Trận chiến này hoặc là chính là gắt gao thủ vững, không quản bất cứ giá nào chịu chết đến cùng, không có đường lui, không có hy vọng, chính là liều mạng đỡ. Hoặc là liền chơi mưu kế, bố trí một cái đại cục. Nói nghe một chút. Dạ Ma Hoàng cũng không che giấu bản thân thưởng thức đối với vị hậu bối này, không chỉ thiên phú kinh người, tính tình trầm ổn. Hơn nữa bên trong lão luyện khôn khéo lại lộ ra một sự tàn nhẫn, tương đối có tính cách giống hắn thời còn trẻ. Bí mật di chuyển Hắc Long, nhưng không phải trực tiếp đến Thất Nhạc Cấm Đảo, mà là đi ra bên ngoài hơi chút lộ diện, đương nhiên cố gắng làm đến ẩn nấp, để lại một tia manh mối đến mê hoặc là được. Để cho người ngoài phát hiện, lại không dám xác định. Sau đó đi vào Thất Nhạc Cấm Đảo, do Táng Hoa thủ hộ đến Thương Huyền Thiên Đình ẩn núp. Sau khi Tần Mệnh trở về phải đến đi Thất Nhạc Cấm Đảo, không thể xuất hiện tại Tu La Điện, mặt khác lại an bài người ở bên ngoài, lúc cần thiết tung ra lời đồn. Đợi thời điểm liên minh hoàng tộc vây công Tu La Điện, chúng ta liền tử thủ một thời gian ngắn, bày ra tư thế huyết chiến đến cùng, ta đoán chừng 3 ngày là đủ, cụ thể nhìn thời gian liên minh hoàng tộc đến. Sau đó tại lúc thích hợp do những người ở bên ngoài kia tỏa ra lời đồn nói kỳ thật Hắc Long, căn bản không tại Tu La Điện, mà là tiến vào Xích Phượng luyện vực Cổ Hải, lại có người tỏa ra lời đồn nói Hắc Long đã bí mật trốn vào nơi nào đó, tại Cổ Hải, còn có lời đồn lại nói kỳ thật Hắc Long tại Long Đảo Thương Huyền Thiên Đình, chỗ đó có điều kiện bẩm sinh cho Long tộc đột phá, thích hợp để nó đột phá hơn. Bởi như vậy, liên minh hoàng tộc khẳng định bán tín bán nghi, nếu như lại không thấy được bóng dáng của Tần Mệnh, càng sẽ hoài nghi, đánh nhau cũng sẽ có do dự, thậm chí trực tiếp tạm dừng tấn công. Còn một điều, chỉ cần để cho người bên ngoài hoài nghi Hắc Long không hề tại Tu La Điện, những hoàng võ của các hoàng tộc, như bàn cổ khai thiên môn kia sẽ liền không dễ dàng ra tay đối với Tu La Điện, dù sao mục đích của bọn hắn cũng là quấy nhiễu Hắc Long lột xác, biết rõ Hắc Long không ở đây, bọn hắn sẽ liền không tùy tiện nhúng tay, làm chuyện có hại không lợi. Đến lúc đó, dù cho Liên minh Hoàng tộc cố ý tiếp tục tấn công, không còn Hoàng võ khác ủng hộ, chúng ta nên có thể kiên trì đến khi Hắc Long lột xác, nói tóm lại chính là bố trí một cái mê cục. Quấy nhiễu hành động lần này của Liên minh Hoàng tộc, để cho bọn hắn rối loạn đầu trận tuyến, yếu đi khí thế, để cho Hoàng tộc khác do dự không định, không dám vọng động, sau đó tranh thủ thời gian. Chúng ta bây giờ muốn chính là thời gian vừa đến, Hắc Long lột xác thành tiên võ, đến lúc đó đánh trả đúng là chúng ta, Liên minh Hoàng tộc hoặc là ở lại đổ máu, hoặc là lại một lần nữa xám xịt chạy trở về. Tốt, rất nhiều người chấn động tinh thần, nói hay lắm, hoặc là huyết chiến đến cùng, hoặc là liền dứt khoát bố cục, hơn nữa không giống với đến Xích Phượng luyện vực mạo hiểm, cũng không phải đơn thuần giấu đến Thất Nhạc cấm đảo, các mặt đều có thể chiếu cố. Các cường giả khác chậm rãi gật đầu, cẩn thận cân nhắc cụ thể khả thi. Triệu Lệ tiếp tục nói, nếu như là muốn bố cục, mấu chốt liền nhìn táng hoa, Hắc Long đang thời khắc lột xác mấu chốt, vô cùng yếu ớt, chịu không được bất luận sơ suất gì, chúng ta mang theo nó di chuyển bốn phía như vậy, rất có thể biến khéo thành vụng. Ta có thể làm được. Táng hoa đã dám đưa ra ý kiến di chuyển Hắc Long, chính là đã đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Nếu không một khi có sơ suất gì, nàng chính là tội nhân nặng nhất. Dạ Ma Hoàng chậm rãi gật đầu, hiện tại Hắc Long đã bắt đầu lột xác, mặc dù rất yếu ớt, nhưng cũng không phải trọn vẹn đụng không được, chỉ cần không phải ảnh hưởng quá lớn, nó nên có thể gánh vác được. Các vị, cẩn thận cân nhắc đề nghị này một cái. Nếu quả thật muốn làm như vậy, chuyện phải chuẩn bị cũng không ít. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đi qua nửa canh giờ thương nghị, cuối cùng tất cả mọi người cũng đồng ý đề nghị của Táng Hoa cùng Triệu Lệ, không lại chơi cứng, mà là bố trí một cái mê cục. Chỉ là nếu như trận này mê cục muốn lừa qua Liên minh Hoàng tộc, lừa qua Hoàng võ Hoàng tộc khác giám thị, cần cân nhắc đến các mặt, bất luận một khâu nào xảy ra vấn đề, đều có thể hủy Tu La Điện, càng sẽ hủy Thất Nhạc cấm đảo, đầy bàn đều thua. Cho nên mọi người hợp mưu hợp sức, tất cả nâng lên ý kiến, một bên bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị, cố gắng đem hành động lần này làm đến hoàn mỹ. Cùng lúc đó, Tần Mệnh đã xâm nhập thời không, vác lấy thời không xâm nhập, dùng tốc độ cao nhất chạy về thời đại thiên đỉnh. Ngược lại là Liên minh Hoàng tộc chỗ đó thật sự bị hù dọa, lên tới bản Vũ Tiên Tôn, Ngũ Trảo Kim Long, lại đến trưởng lão cùng đám chiến tướng tất cả hoàng tộc, đều không xác định được chính xác ý đồ của Tần Mệnh, nhưng lại không có ai dám xem thường. Thanh danh hỗn đản kia quá thúi, mỗi lần hành động đều điên cuồng mà lại giấu giếm sát cơ, một lần duy nhất nhìn dường như không tìm giới hạn tấn công Liên minh Hoàng tộc bốn phía, bị bọn hắn vô tình cười nhạo, kết quả đợi đến lúc chính là vô hồi cảnh thiên hủy diệt, để cho cường giả tất cả hoàng tộc đến bây giờ lòng còn sợ hãi. Bàn Vũ Tiên Tôn là thật hoài nghi Tần Mệnh ý tại luân hồi bàn, một khi luân hồi bàn rơi xuống trong tay hắn, chẳng khác nào tinh linh nữ hoàng không còn bất luận cái gì khắc chế, như là mãnh thú không có thiên địch, uy hiếp quá lớn. Mặc dù hắn cũng hoài nghi Tần Mệnh là cố ý kéo dài thời gian, nhưng chỉ sợ Tần Mệnh muốn lợi dụng điểm này, cố ý kích thích bọn hắn đi ra ngoài. Thời gian ngày từng ngày đi qua, mắt nhìn thời gian càng ngày càng gần, rất có thể Hắc Long đã bắt đầu mấu chốt lột xác, nếu bọn hắn thật sự không trở về, khả năng cũng chỉ có thể ngồi đợi Hắc Long lột xác. Nhưng nhìn bóng dáng cường giả lúc ẩn lúc hiện bên ngoài, bọn hắn lại không dám mạo hiểm, loại cảm giác này tương đối khó chịu. Tinh linh nữ hoàng vì để gia tăng hiệu quả, còn cố ý dùng lực lượng kính tượng, xây dựng ra một cái mê ảnh Tần Mệnh, ngẫu nhiên lộ mặt tiếp đó lại biến mất trong thông đạo, uy hiếp Liên minh Hoàng tộc. Ngay cả Ma Hoàng Triệu Trung Thiên đều âm thầm cảm khái lực uy hiếp của Tần Mệnh quá mạnh mẽ, vậy mà có thể đem một Liên minh Hoàng tộc trấn trong mê trận không thể động đậy. Hắn vốn tưởng rằng có thể kéo dài 2-3 ngày đã là cực hạn, kết quả 5 ngày xuống đây, bên trong Liên minh Hoàng tộc nhiều lần hoạt động, nhưng không có đi ra tiến công. 5 ngày, quá quý giá, nơi này ở lâu 1 ngày, tương lai thời điểm Liên minh Hoàng tộc vây công Tu La Điện, chỗ đó có thể ít đỡ 1 ngày, ít một phân tiêu hao, ít một phân thương vong. Đến ngày thứ 6, Ngũ Trảo Kim Long quả thực kiềm chế không được, thành công nói động bản Vũ Tiên Tôn muốn liên thủ tấn công, trước động dùng lực lượng 12 tầng tuyệt trận, thúc thăng đến tận cùng, đánh vỡ hư không bên ngoài, tận khả năng đảo loạn đường đi hư không, sau đó giết ra chơi cứng, dù cho phải trả một cái giá lớn, cũng muốn đánh vỡ cái cục diện xấu hổ này. Đi qua trọn vẹn cả buổi chuẩn bị, tất cả võ giả phía dưới hoàng võ, huyền võ trở lên hết thảy tọa trấn trận pháp, phát động toàn diện bạo kích. Nhưng mà, bàn Vũ Tiên Tôn, Ngũ Trảo Kim Long, rốt cục cũng chuẩn bị đánh trả, Ma Hoàng Triệu Trung Thiên đi ra hư không, đứng tại biển trời sóng gió cuộn trào mãnh liệt. Trong tay cầm theo ma đao nặng nề, uy nghiêm lại bá đạo, đằng đằng sát khí. Trước dừng lại, bàn Vũ Tiên Tôn ngăn lại 12 tầng tuyệt trận mắt nhìn muốn bộc phát, mắt lạnh nhìn Ma Hoàng Triệu Trung Thiên bên ngoài. cái tên điên Tần Mệnh kia đâu? Ngũ Trảo Kim Long tức giận lại cảnh giác. Ngươi đều nói hắn là tên điên, đương nhiên là phải làm chút ít chuyện điên cuồng. 5 ngày qua, các ngươi là thật bảo trì bình thản, đến bây giờ mới quyết định đánh trả. Ta thực sự đa tạ các ngươi, cho chúng ta 5 ngày quý giá như vậy. Bên trong liên minh hoàng tộc thoáng rối loạn, chẳng lẽ Tần Mệnh thật sự chỉ là kéo dài thời gian? Tuy nhiên đến bây giờ, không có gì tốt để giấu giếm nữa. Chúng ta chính là tại kéo dài thời gian, tranh thủ thời gian cho Tu La Điện chỗ đó, tranh thủ thời gian cho tinh linh nữ hoàng. Tần Mệnh đã về thiên đỉnh tại 5 ngày trước, ha ha, ma hoàng Triệu Trung Thiên cao giọng cười to, thật sự là thoải mái. Nếu không phải cách tầng tầng sương mù, hắn thật muốn nhìn nét mặt đám người liên minh hoàng tộc kia bây giờ một chút. Cái gì? Vô số người đột nhiên biến sắc, trong mắt lập tức bốc cháy lên hừng hực lửa giận. Không cần vội vã tức giận, bởi vì còn có chuyện càng tức giận. Tần Mệnh 5 ngày trước về thiên đình, tinh linh nữ hoàng 5 ngày trước đã bắt đầu bố trí hư không cấm chế. Nhưng không phải ở chỗ này, mà là ở mấy cái khe hở thời không trực tiếp liên thông Đông Hoàng thiên đình. Dùng lực lượng tiên võ, trùng kích khe hở thời không, dùng năng lực không gian, trùng kích dòng thời không, chật chật. Ta rất đợi chờ chuyện các ngươi gặp phải sau khi bước vào khe hở thời không, có chết sạch toàn quân hay không? Có mấy người có thể chạy ra hư không? Ha ha, ma hoàng Triệu Trung Thiên lên tiếng cười ha ha. Hỗn đản, bản vũ tiên tôn giận tím mặt, rốt cuộc cũng khống chế không nổi lửa giận quay cuồng trong lồng ngực. Đi chết đi. Bên trong liên minh hoàng tộc, vô số cường giả giận dữ gào thét, 12 tầng tuyệt trận vận sức chờ phát động toàn diện quay cuồng, sôi trào lên sóng trào năng lượng rộng lượng, cuộn sạch mênh mông biển trời, trùng kích lấy tất cả đường đi hư không. Giây phút này, dường như cả mảnh đất trời đều đang đong đưa. Ma hoàng Triệu Trung Thiên cũng sung sướng lui về hư không trong tiếng cười, do tinh linh nữ hoàng thủ hộ rời khỏi. Tuy nhiên, lời nói tâm huyết dâng trào hắn vừa nói kia lại chỉ là bịa chuyện, không nói trước bọn hắn không xác định khe hở nào thông về Đông Hoàng Thiên Đình, tinh linh nữ hoàng càng không dám đơn giản rời khỏi nơi này, còn phải tìm kiếm nghĩ cách ngăn chặn liên minh hoàng tộc, cho nên căn bản không có thời gian, không có tinh lực, không có cơ hội đi bố trí, nhưng liên minh hoàng tộc nên sẽ tin tưởng, tối thiểu không dám mạo hiểm, dù sao băng qua thời không cũng quá nguy hiểm. Hơi không cẩn thận thật khả năng chết sạch toàn quân, bởi như vậy, liên minh hoàng tộc chắc chắn không dám trực tiếp lao thẳng đến Đông Hoàng Thiên Đình, mà là lựa chọn thiên đình đại lục khác, trong lúc vô hình lại có thể lãng phí 1-2 ngày thời gian. Ma hoàng Triệu Trung Thiên cảm thấy mỹ mãn rời khỏi, theo tinh linh nữ hoàng trở lại tinh linh đảo, ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới bản thân thậm chí có thiên phú ở phương diện này, trước khi đi còn có thể chơi thủ đoạn như vậy. Xinh đẹp, thoải mái, bọn hắn đi nhẹ nhõm tự tại. Liên minh hoàng tộc nơi đó lại là thật khẩn trương. Tinh linh nữ hoàng rót vào năng lượng không gian tất cả khe hở thời không đi thông Đông Hoàng Thiên Đình. Nàng sao có thể xác định tất cả? Một vị hoàng võ lập tức nghi vấn, sắc mặt vô cùng khó coi. Dù nàng là chỉ xử lý 2 cái, chúng ta cũng không thể dùng. Một vị hoàng võ khác giọng điệu không ý tốt đánh trả, quỷ biết rõ nàng làm 2 cái nào. Tiện nhân đáng giận, tử kim thiên long sôi máu, nhưng lại không thể không lo lắng, nó vượt qua khe hở thời không. Nói thời điểm bình tĩnh rất bình tĩnh, nói thời điểm nguy hiểm thật muốn chết, nếu như trong cái khe nào thật có lực lượng hư không tiên võ cảnh, một khi bộc phát, lập tức có thể cuốn chúng vào dòng thời không, không phải là bị vô tình xé nát, chính là rơi xuống đến thời không khác nào đó. Ngũ Kim Thiên Long trầm mặc một hồi, đột nhiên điên cuồng gào thét, long uy khủng bố hỗn tạp với khí thế nổi điên, rung động biển trời. 5 ngày, cứ như vậy lãng phí 5 ngày thời gian, hỗn đản Tần Mệnh kia lại cứ như vậy thoải mái nhàn nhã trở về. Ngay cả tinh linh nữ hoàng còn cho bọn hắn đến một chiêu như vậy, đáng giận, đáng hận, thấy đủ đi, nếu như nàng không phải là bị luân hồi bàn đả thương nặng, thương thế không có khỏi bệnh, nàng đều có thể sẽ cùng theo chúng ta xông vào khe hở thời không, nếu như đánh nhau ở nơi đó, chúng ta đều phải chết. Ai cũng đừng hòng còn sống về được bất cứ một thời không nào. Bản vũ tiên tôn lần nữa cảm nhận được tinh linh nữ hoàng mạnh mẽ, lực lượng không gian tiên võ cảnh căn bản là không nên tồn tại ở trên cái thế giới này, nhất là tại thời không nghịch loạn hiện tại. Cục diện khắp nơi đều là khe hở thời không, lực sát thương của nàng trong lúc vô hình lại tăng mạnh hơn rất nhiều. Làm sao bây giờ? Không thể vào khe hở thời không trực tiếp đi thông Đông Hoàng Thiên Đình, tha tin rằng là có còn hơn là không. Chúng ta chỉ có thể lựa chọn những nơi khác, nhưng ta liền lo lắng tinh linh nữ hoàng sẽ không chỉ bố trí mấy cái nối thẳng Đông Hoàng. Nàng dùng trọn vẹn 5 ngày thời gian, khó tránh khỏi sẽ lập tức rót vào năng lượng ở bên trong khe hở thời không khác, ngộ nhỡ bị chúng ta trùng hợp đụng phải. Một vị hoàng võ đột nhiên không muốn đi thời đại thiên đình, đường đi gặp nguy hiểm kia thật không phải đùa giỡn, hơi không cẩn thận, ngay cả không khí thời đại thiên đình, đều không có người thấy được liền có thể bị thời không cắn nuốt, hắn trưởng thành đến hoàng võ cảnh không dễ dàng, trả giá rất nhiều, còn không có hưởng thụ hết tôn sùng cùng lực lượng đây này, cũng không hy vọng liền bi thảm chết mất như vậy, lực lượng không gian của tinh linh nữ hoàng cũng không phải là vạn năng, chưa hẳn thật có thể ảnh hưởng đến khe hở thời không, nếu không chúng ta lại đợi vài ngày. Đợi cỗ lực lượng kia bị bản thân lực lượng khe hở thời không tiêu hao hết, lại cân nhắc đi thời đại thiên đình. Một vị hoàng võ khác cũng khẩn trương, việc này liên quan đến mạng sống, không thể không đi cẩn thận. Tại sao ngươi không nói đợi sát hoàng lột xác, ba vị tiên võ chúng ta cùng đi? Bàn Vũ Tiên Tôn lạnh lùng lườm vị hoàng võ kia một cái, cau mày, nhìn về phía Ngũ Trảo Kim Long, có một biện pháp, có thể phòng ngừa lực lượng không gian của tinh linh nữ hoàng uy hiếp. Nói, đưa luân hồi bàn cho ta, ta khống chế luân hồi bàn triệt tiêu lực lượng thời không, bảo đảm an toàn. Không cần dùng ánh mắt đó nhìn ta, ta dùng xong sau đó còn có thể đưa lại ngươi. Bàn Vũ Tiên Tôn thông qua kiếp thiên đạo y, trên người Phượng Cửu Ca dò xét qua khe hở thời không, cũng có chút hiểu rõ. Luân hồi bàn nên có thể phát ra được tác dụng thủ hộ nhất định. Dù sao hắn cũng đã nghiên cứu qua luân hồi bàn trên 100 năm, có thể khống chế tự nhiên, mà Ngũ Trảo Kim Long chỉ có thể thúc giục năng lượng bên trong, lại không thể tinh chuẩn khống chế, cho nên do hắn đến sử dụng. Luân hồi bàn có thể có bao nhiêu công hiệu? Tinh linh nữ hoàng rót vào lực lượng không gian là bạo lực phá hư, là cưỡng ép quấy nhiễu thời không, luân hồi bàn có thể ổn định lại. Ngũ Trảo Kim Long lập tức giật mình, luân hồi bàn thật vất vả mới trở lại Long tộc. Nó tuyệt đối không nghĩ Bàn Vũ Tiên Tôn lại nhúng chàm nó, dù là đụng một cái đều không được. Chúng ta không đến những khe hở thời không nối thẳng Đông Hoàng Thiên Đình kia, lựa chọn những đường khác đi Thương Huyền Thiên Đình. Nếu như vận khí tốt, tinh linh nữ hoàng không có lưu lại lực lượng không gian ở bên trong, chúng ta thuận lợi đi qua. Nếu như vận khí không tốt, thật có năng lượng gì, chúng ta lại dùng luân hồi bàn liều chết đánh cược một lần. Ngũ Trảo Kim Long vẫn còn do dự, trong lòng 1000 cái 1000 cái không muốn Bàn Vũ Tiên Tôn lại đụng đến luân hồi bàn của nó. Bằng không thì như thế nào đây? Ngươi tự khống chế. Bản Vũ Tiên Tôn nhíu mày, cùng kỳ trầm giọng nói, ta cần nhắc nhở các ngươi một câu, khả năng Hắc Long đã tại lột xác, chúng ta không có thời gian lề mề, muốn hành động liền hành động ngay bây giờ, không hành động liền dứt khoát đừng lề mề, tất cả về nhà, nghỉ ngơi, chờ chết. Nó bị cưỡng ép đánh vỡ lột xác, cũng không hy vọng Hắc Long có thể thuận lợi lột xác, dù là chết ở Tu La Điện, nó đều sẽ không tiếc. Mấy ngày hôm trước bế quan khôi phục, nó thậm chí sinh ra qua suy nghĩ tự bạo, trực tiếp xông vào Tu La Điện, dẫn bạo năng lượng trong cơ thể. Đến lúc đó Hoàng Võ Đỉnh Phong hỗn tạp với lực lượng tiên võ đủ để đem chỗ đó san thành đất bằng, nổ chết một mảnh, ngay cả Hắc Long đều có thể chết thảm trong lột xác. Dùng một cái mạng của bản thân, lôi kéo toàn bộ Tu La Điện điện chôn cùng, đáng giá. Chư vị Hoàng Võ vừa thương lượng, toàn bộ đều đồng ý, dù sao thời gian của bọn hắn thật sự không nhiều lắm. Ngộ nhỡ chờ bọn hắn đuổi tới Hắc Long đều lột xác thành công, vậy chờ đợi bọn hắn sẽ không còn là vây công, mà là hỗn chiến. Ngũ Trảo Kim Long không thể không tạm thời giao ra luân hồi bàn, do Bản Vũ Tiên Tôn đảm bảo, cùng lúc để, cho hắn bảo đảm trước khi đuổi tới thời đại thiên đình liền trả luân hồi bàn trở về. Bây giờ chúng ta phải tìm khe hở thời không trực tiếp đi thông Thương Huyền Thiên Đình, sẽ lãng phí chút thời gian, sau khi đến Thương Huyền Thiên Đình lại phải đuổi tới Đông Hoàng Thiên Đình, trước sau lại chỉ hoãn hơn 1 ngày thậm chí 2 ngày thời gian. Nếu không chúng ta mang lên toàn bộ những võ giả cùng linh yêu không gian kia. Có vị hoàng võ đề nghị nói, trong tất cả hoàng tộc đều có cường giả loại không gian, số lượng không coi là nhiều, nhưng liên hợp lại vẫn là một cỗ lực lượng không tầm thường. Không được, bọn hắn còn phải ở lại khống chế chiến trận không gian thủ hộ, nơi này cần bọn hắn. Bàn Vũ Tiên Tôn lập tức từ chối, lực lượng nơi này đã đủ yếu kém, không thể ít hơn nữa, cảnh giới bọn hắn cao nhất chỉ là thiên võ cảnh lục trọng thiên. Đả thông đường đi hư không gánh không được lực lượng tiên võ hoàng võ chúng ta, mang đi qua không có tác dụng gì, toàn bộ ở lại. Ngũ Trảo Kim Long cũng là từ chối đề nghị này. Tại thời điểm Bàn Vũ Tiên Tôn cùng Ngũ Trảo Kim Long, rốt cục cũng rời khỏi Bát Hoang Hải vực bắt đầu tìm kiếm khe hở thời không thích hợp, Tần Mệnh đã trở lại Tu La Điện được 3 ngày. Mặc dù thời điểm băng qua thời không bị trọng thương, nhưng dựa vào thông thiên cổ thụ tọa trấn Tu La Điện, rất nhanh đã khôi phục thương thế. Tần Mệnh tại sau khi hiểu rõ Tu La Điện bố trí trận này, mê cục cũng âm thầm tán dương, ngay cả hắn đều không nghĩ tới, liên minh hoàng tộc càng khó nghĩ đến, dù sao tiên võ đột phá quá mấu chốt, tuyệt đối không cho phép bất luận ngoài ý muốn gì, thủ Hắc Long tại bên người mới là an toàn nhất, làm sao còn dám vác lấy chạy loạn, cho nên chỉ cần Dạ Ma Hoàng, Vu Ma Hoàng, Lão Tu La đợi toàn bộ ở chỗ này, lại đẩy ra tư thế quyết một trận sống chết, liên minh hoàng tộc sẽ liền lập tức phát động tấn công. Chỉ hoãn 10 ngày, còn chưa có trở lại. Dương Đỉnh Phong ngồi ở trước cửa điện Tu La Điện, yên lặng cùng đợi Mỹ Đỗ Toa trở về. Đám người khi trước đều đã trở về, nhưng mấy người chưa về lại đều không có trở lại đến một người. Mỹ Đỗ Toa, Hắc Phượng, Thanh Hải Vương, Bách Luyện Hầu, Khương Nhan Nguyệt, Yến Vạn Minh, còn có Đồng Tuyền, Ôn Dương, Thanh Long Vương. Tần Mệnh trở lại 3 ngày, cũng vẫn luôn không đợi chờ mấy người kia trở lại. hình như Cửu U Thiên Âm Mãng đi ra ngoài tu luyện rèn luyện, cũng không có trở lại. Đông Hoàng Hạo Nguyên không lại trêu chọc Dương Đỉnh Phong, mơ hồ cảm giác được khả năng gặp nguy hiểm rồi, dù sao thiên đình cũng vô cùng hỗn loạn, các nơi chém giết, đảm bảo nhất định ai đó liền có khả năng bất hạnh gặp nạn, ví dụ như tại thời điểm tranh đoạt linh bảo nào đó, ví dụ như sông lầm bí cảnh gì đó bị khốn trụ vân vân. Vương Ấn có phản ứng gì? Dương Đỉnh Phong ngẩng đầu nhìn Tần Mệnh lắc đầu, bọn hắn khả năng tại thiên đình khác, cách xa nhau mấy vạn dặm, Vương Ấn cha không đến. Dùng cảnh giới của bọn hắn, không đến mức bị giết hại nên, tại thiên đình đại lục này người có thể uy hiếp bọn hắn đều là, chút ít cường giả có thân phận, hiểu nặng nhẹ. Ta ngược lại là lo lắng bọn hắn bị nhốt trong chút bí cảnh nào đó. Thiên Đao Vương từ trong Tu La Điện đi ra, bọn người Thanh Long Vương vẫn luôn không có trở lại, lão huynh đệ bọn hắn đều có chút bận tâm. Hiện tại các loại chuẩn bị hành động cũng đã trải rộng ra, Tu La Điện sắp toàn diện phong cấm, lại không trở lại khả năng liền vào không được. Quách Hùng đứng ở bên cạnh Tần Mệnh, Ôn Dương cùng chúng ta tách ra là tại 2 tháng trước, nói là muốn tìm kiếm Lôi Nguyên, cũng bảo đảm qua nhất định sẽ tại thời gian quy định gấp trở về, hiện tại cũng chậm lại 10 ngày. Hắc Phượng hình như là đi phiêu miểu thiên đình, chủ nhân thiên đình chỗ đó là Phượng Hoàng nhất tộc, nói không định là đã xảy ra xung đột gì. Nếu không, ta dẫn người ra đi tìm xem. Thiên Đao Vương cũng lo lắng tình huống của bọn người Thanh Long Vương, nhưng ngẫm lại cục diện Tu La Điện đối mặt, vẫn là lắc đầu nói, hiện tại Tu La Điện rất cần người, vẫn là không cần, nếu như bọn hắn bị nhốt trong một chỗ bí cảnh, các ngươi tìm cũng chưa chắc tìm đến, nói không định qua mấy ngày liền toàn bộ trở về. Nếu như chúng ta nơi này chấm dứt, còn không thấy được người, lại triệu tập càng nhiều lực lượng đi điều tra lớn. Dương Đỉnh Phong ngẩng đầu, nhìn Tần Mệnh, vẫn phải là tìm xem, ta mấy ngày nay gần đây trong lòng luôn không an tâm. Trước kia chưa từng có qua loại cảm giác này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Toàn bộ tuyệt ảnh hành động, không cần phải để ý đến Tu La Điện nơi này, các ngươi cẩn thận cha. Trước khi lên đường cùng những người khác hỏi thăm một chút, nhìn một cái xem Mỹ Đỗ Toa, Thanh Long Vương bọn họ đều là đi nơi nào, trước khi chia tay có đã từng nói qua cái gì hay không, Tần Mệnh cũng thấy không yên tâm. Nếu như là không có việc gì đương nhiên tốt nhất, nếu như ngộ nhỡ thì sao? Bây giờ chúng ta liền xuất phát. Quách Hùng quay người bước nhanh rời khỏi, đi liên hệ đám người Lôi Áo. Không có việc gì. Tần Mệnh vỗ vỗ bả vai Dương Đỉnh Phong, dùng sức nắm chặt, có việc cũng sẽ không có việc gì. Dương Đỉnh Phong nhìn Tu La Sơn Mạch bị tối tăm bao phủ một lát, thở ra một hơi, dùng sức thở ra. Không có việc gì. Ai dám đụng nữ tử ta, lão tử lột gân dóc xương hắn. Ngươi vẫn là cẩn thận ngươi một chút đi. Ta như thế nào? Đột nhiên mang về đến một nữ tử, ánh mắt nguyệt tình đều không đúng. Đây chính là yêu nhi không có ở đây, nếu không lại nói không định đã đánh nhau. Gặp lại sau. Tần Mệnh quay người đi vào Tu La Điện. Tần Mệnh, nơi này. Thiết Sơn Hà trong Tu La Điện chờ Tần Mệnh, sau khi nhìn thấy hắn qua đến, liền giơ ngón tay lên chỉ rừng cây bên cạnh, nhìn đến không khí giết chóc tại thiên đình rất đủ. Hơn 3 tháng không gặp, thiên võ cảnh lục trọng thiên đỉnh phong đi à nha. Tần Mệnh có thể cảm giác được khí tức Thiết Sơn Hà cường thịnh. Thời điểm khi trước gặp mặt tại Xích Phượng luyện vực là thiên võ cảnh ngũ trọng thiên, hiện tại đã đội lên thiên võ cảnh lục trọng thiên đỉnh phong, tùy thời khả năng bước vào thất trọng thiên, tiến vào thiên võ cao giai cảnh. May mắn mà có những linh bảo kia của ngươi, Thiết Sơn Hà có thể phát triển nhanh như vậy, nguyên nhân chủ yếu đương nhiên là chân linh thiên đỉnh tầm bồ sát lục áo nghĩa, tuy nhiên cũng là bởi vì những linh bảo chân quý Tần Mệnh mang đến kia, đều là chút ít cực phẩm cổ hải cho tới bây giờ chưa thấy qua, ngay cả linh đan đều có 5 viên. Tiến vào thiên võ cao giai còn có chút khó khăn, tuy nhiên lần này liên minh hoàng tộc tấn công Tu La Điện, ý niệm giết chóc trong ngoài ngoài sẽ vô cùng cường đại, nên có thể thành tựu ta. Tần Mệnh cười lắc đầu, sát lục áo nghĩa này chính xác biến thái, vậy mà có thể tiếp tục dùng sát ý đến phát triển, người khác liều chết chém giết, ngược lại có thể thành tựu Thiết Sơn Hà. Tương lai chiến loạn càng nhiều, sát ý trong trời đất càng đậm, tốc độ phát triển của Thiết Sơn Hà nên nhanh hơn, cho nên nếu như áo nghĩa này tại thời đại bình thường căn bản sẽ không sinh ra đời. Sinh ra cũng sẽ không có tốc độ phát triển quá chói mắt, chỉ có thời kỳ bạo loạn lớn mới có thể sinh ra hơn nữa nổi lên như sao chổi. Ta thăm dò được một chuyện. Thiết Sơn Hà đứng ở dưới một cây đại thụ, biểu lộ khôi phục lạnh lẽo bình thường. Ngươi tại thời điểm nghĩ cách cứu viện tinh linh đảo có phải là không có phát hiện sát hoàng? Đúng là không thấy được hắn, như thế nào? Ta có một phỏng đoán. Cái gì? Tần Mệnh còn không có thấy Thiết Sơn Hà nghiêm túc qua như vậy. Ta lĩnh ngộ sát lục áo nghĩa. Hiểu chỗ đặc biệt của nó, cơ bản cũng là dựa vào giết chóc đến phát triển, không chỉ là bản thân giết chóc, càng là hấp thu đối với các giết chóc khác. Mà tới được cảnh giới hoàng võ đỉnh phong như sát hoàng, gần như có thể cướp đoạt sát nghiệm trong trời đất, nếu như phụ trợ có chút bí thuật hoặc là trận pháp đặc biệt, thậm chí khả năng cướp đoạt sát nghiệm muôn dân trăm họ, Sắc mặt Tần Mệnh bỗng nhiên biến đổi, lập tức đã hiểu rõ ý tứ Thiết Sơn Hà. Sát hoàng đang lột xác. Rất có thể. Hiện tại loạn võ nên vô cùng hỗn loạn, ngũ trảo kim long lại muốn thành tựu cùng kỳ, rất có thể kích thích đến sát hoàng. Chúng ta nhìn lúc này đây, nếu như liên minh hoàng tộc cần phải đến đều đến, sát hoàng lại chưa có tới, ta có thể có 9 phần nắm chắc, hắn là đang bế quan. Khi trước Thiết Sơn Hà liền nghĩ qua vấn đề này, thứ nhất Tần Mệnh đã đi qua, lại tìm không thấy hắn. Thứ hai chính hắn đều không nghĩ tới sát hoàng lại nhanh như vậy liền bế quan lột xác. Đợi dạ ma hoàng bọn hắn đến, sau khi nghe ngóng mới biết được sát hoàng đã biến mất, sắc mặt Tần Mệnh dần trở nên nghiêm trọng, cẩn thận hồi tưởng thời điểm hắn đến liên minh hoàng tộc khiêu khích, giống như cũng không thấy qua bóng dáng sát hoàng. Chẳng lẽ sát hoàng là muốn lợi dụng thời đại loạn võ bạo loạn lớn thành tựu tiên võ, áo nghĩa bản thân? Một cái áo nghĩa nếu như trưởng thành đến tiên võ cảnh, gần như trọn vẹn có thể từ chỗ thiên đạo đó tiếp quản quyền khống chế. Uy lực khẳng định vô cùng khủng bố, huống chi còn là chấp trưởng áo nghĩa giết chóc, cái này liền nguy hiểm. Hủy một cái cùng kỳ, đến một cái sát hoàng. Nhưng bây giờ muốn ngăn trở đã không còn kịp, nếu quả thật sát hoàng đang lột xác, nhất định sẽ bị liên minh hoàng tộc nghiêm mật thủ hộ. Trừ phi bây giờ hắn có thể tập hợp toàn bộ lực lượng tinh linh đảo cùng Tu La, điện giết đi qua, nếu không, chỉ có thể ngồi đợi sát hoàng lột xác. Ta không hiểu rõ không khí giết chóc thời đại loạn võ, nhưng nhìn thiên đình, cơ bản có thể đoán cái không sai biệt lắm. Cá nhân ta ý kiến, ta là có khuynh hướng sát hoàng có thể thành công. Bản thân Thiết Sơn Hà cũng đang lo lắng, nếu như sát hoàng thật có thể lột xác thành tiên võ cảnh, chỉ cần xông đến thời đại thiên đình, dù là cách nhau vài nghìn dặm, đều có thể khiến cho áo nghĩa trong cơ thể hắn biến mất. Thiết Sơn Hà trong giết chóc vô tận dẫn ngộ ra áo nghĩa, tuyệt đối không hy vọng mất đi nó, nhưng ngẫm lại tôn sát hoàng ở thời không loạn võ đang lột xác kia, trong tâm hắn liền nặng trịch. Tinh linh nữ hoàng rất nhanh có thể trọn vẹn tiêu trừ ảnh hưởng từ luân hồi thẩm phán. Đến lúc đó Hắc Long lột xác thành công, phối hợp lẫn nhau nên có thể kiềm chế 3 đại tiên võ bọn hắn. Bản thân Tần Mệnh nói đều không có bao nhiêu lực lượng, dù sao tiên võ cảnh cũng quá kinh khủng, huống chi còn là tiên võ giết chóc. Người nghĩ 2 với 3, người ta chưa hẳn phối hợp như vậy. Đến lúc đó ngũ trảo kim long vận dụng luân hồi bàn liều chết huyết chiến, rất có thể sẽ cuốn lấy tinh linh nữ hoàng. Bàn vũ tiên tôn lại rằng có Hắc Long, nếu như sát hoàng cố kỵ danh tiếng tiên võ, có thể sẽ không nhúng tay chiến đấu giữa hoàng võ, nhưng nếu như không quan tâm, đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là trường tai nạn, dù sao đó cũng là lực lượng áo nghĩa, đại biểu cho thiên đạo. Lão Tu La có cơ hội lột xác tiên võ không? Tần Mệnh chậm rãi lắc đầu, lão gia tử phát triển hoàng võ cảnh rất nhanh, nhưng bây giờ U Minh giới còn chưa đủ để dùng chống đỡ hắn hoàn thành lột xác, tối thiểu còn phải trên dưới 1 năm đi. Chúng ta bên này ưu thế là hoàng võ, Bạch Hổ đã bắt đầu lột xác, lão điện chủ, Dương Đỉnh Phong, Nguyệt Tình, Táng Hoa vân vân, chí ít có 8 người có cơ hội trong thời gian ngắn lột xác. Còn có, sau chiến dịch lần này chấm dứt, ta đến cân nhắc bồi dưỡng tộc trưởng bất tử Minh Phượng thành hoàng võ đỉnh phong. Thiên võ tiềm lực chỗ chúng ta rất nhiều, cần chỉ là thời gian. Chỉ cần sống qua 1-2 năm này, chính là thời điểm chúng ta toàn diện đánh trả. Tần Mệnh vốn tưởng rằng sau khi Hắc Long lột xác liền có thể đánh trả, nhưng đột nhiên đi ra một sát hoàng, xem ra lại phải hoãn lại một thời gian ngắn rồi. Hơn nữa, bọn hắn càng cần, không quản một cái giá lớn hoàn toàn chính xác bảo vệ Hắc Long thuận lợi lột xác. Ta có một thỉnh cầu. Thiết Sơn Hà nhìn Tần Mệnh, nói rất chân thành, nếu như sát hoàng đến thiên đình, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thật đến ngày đó. Người nuốt ta. Cái gì? Áo nghĩa của ta không thể cho sát hoàng, ta cũng bật ngược không được sát hoàng tiên võ cảnh, thật đến ngày đó, cho ta thống khoái. Ta không muốn trở thành đồ ăn cho người khác. Vẻ mặt Thiết Sơn Hà hơi ảm đạm, cũng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, không có một lần nữa cho Tần Mệnh cơ hội nói chuyện đã liền quay người rời khỏi. Tần Mệnh nhìn bóng lưng kiên cường của Thiết Sơn Hà, trầm mặc khó tả, không biết phải an ủi như thế nào. Đội ngũ tuyệt ảnh sau khi cẩn thận hiểu hết tình huống lập tức phát động hành động, bí mật rời khỏi Tu La Sơn Mạch, bọn hắn cùng sở hữu 4 chi đội ngũ, chia tay điều tra 4 đại thiên đình là Đông Hoàng, Thương Huyền, Chân Linh cùng Phiêu Miểu. Mặc dù bọn hắn không cần ở lại Tu La Điện ứng phó cùng chiến, nhưng cũng vác lấy áp lực, không có trở lại đều là chút ít nhân vật đặc biệt, Mỹ Đỗ Toa đó là nữ tử của Dương Đỉnh Phong. Cửu U Thiên Âm Mãng càng là thê tử Hắc Long còn có 2 tử đi cùng, Thanh Long Vương bọn hắn càng không cần phải nói, Khương Nhan Nguyệt là mẫu thân của Khương Ngọc Thiền càng là thay mặt tộc trưởng Thiên Dực tộc, Hắc Phượng, Ôn Dương, Yến Vạn Minh kia càng là bằng hữu quan trọng của Tần Mệnh, bọn hắn đương nhiên không hy vọng những cường giả này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng thời gian dài chưa có trở về lại tựa hồ đang biểu thị cái gì. Không sợ bị vây ở nơi nào, chỉ sợ xuất hiện ngoài ý muốn, Dương Đỉnh Phong lại đợi 2 ngày bên ngoài Tu La Điện, còn không thấy được có ai trở lại. Tuy nhiên từ hôm nay trở đi Tu La Điện bắt đầu toàn diện giới nghiêm, tất cả cường giả đều phải tọa trấn đến trong ngoài thủ hộ trận, bao gồm cường giả thiên võ, Thánh võ, cùng với địa võ cảnh của vạn thế hoàng triều, cũng bao gồm cự linh bộ lạc được mời chào đến. Lão Tu La, Dạ Ma Hoàng, Vu Ma Hoàng, ba vị hoàng võ đỉnh phong tọa chấn giữa trận tâm, khống chế trách nhiệm thủ hộ toàn cục, Bất Tử Minh Phượng, Thâm Uyên Cốt Long, Thanh Thi Thao Thiết, Điện Chủ Tu La Điện, Phàn Ngạo Phong, Sở Vạn Di, Sở Tử Khâu, bảy vị cường giả hoàng võ cảnh phân tán đến các trận tâm chủ yếu bên ngoài, cùng lúc do Dương Đỉnh Phong, Hoàng Kim Lôi Man, Lão Điện Chủ, Bất Tử Tà Vương, Đỗ Duyên Hành, cùng các thiên võ cảnh cửu trọng thiên và thiên võ cảnh đỉnh phong toàn lực hiệp trợ. Các thiên võ cảnh, thánh võ cảnh, địa võ cảnh khác thì dựa theo phân công cụ thể trấn thủ các nơi, lần này đã có Thiên Cương chiến tộc, Vạn Thế Hoàng Triều, cùng với cự linh bộ lạc bổ sung, đội hình vô cùng khổng lồ, có thể nói từ địa võ đến hoàng võ, đều tăng lên trọn vẹn gấp đôi so với lần trước. Vì để bảo đảm cường độ thủ hộ, bọn hắn còn đặc biệt đem những huyền võ cảnh, bát trọng thiên cửu trọng thiên kia triệu tập lại toàn bộ, mang theo vũ khí phong phú đến trong chiến trận, cái số lượng này vô cùng khổng lồ. Thông Thiên Cổ Thụ tức thì cắm rễ sâu trong Tu La Điện, phụ trách hiệp trợ toàn trường, phóng thích lực lượng sinh mệnh kịp thời điều trị thương thế cho tất cả mọi người, cùng lúc tại thời khắc mấu chốt tiếp viện từng chiến trận, cùng với ngăn chặn khả năng khe hở bị phá vỡ. Tần Mệnh còn đều để Hoang Lôi Linh cùng Linh Nguyên Châu lại, lúc cần thiết có thể mượn, nhờ lực lượng cường hãn bên trong Linh Nguyên Châu phong phú năng lượng chiến trận, nếu như không phải Phó Tượng Chúng Vương rời khỏi hắn rất khó phát huy lực lượng tuyệt đối, hắn thậm chí đều còn muốn để Chúng Vương lại. Dù sao mình chỗ đó không cần quá nhiều lực lượng, nếu như Thất Nhạc Cấm Đảo thật sự bị phát hiện lại bị ngăn chặn, nhiều hai hoàng võ ít hai hoàng võ căn bản không có ý nghĩa gì, có thể để lại hắn đều để lại toàn bộ. Mặc dù Hắc Long đã thành công được di chuyển đến Thất Nhạc Cấm Đảo rời khỏi, nhưng lực lượng hắc ám bao phủ Tu La Sơn Mạch còn không có tan hết, dưới sự phối hợp của Lão Gia Tử cùng Bất Tử Minh Phượng và các bất tử tộc, lực lượng hắc ám vẫn vô cùng cường đại, chẳng qua là dần dần bị khí thức âm hàn thay thế, vừa hay dùng để mê hoặc kẻ địch. Bầu không khí trong Tu La Điện dần dần bắt đầu căng thẳng, cũng lộ ra vài phần nặng nề, không cần cổ vũ hò hét gì, cũng không cần lời nói hùng hồn gì, tất cả mọi người đều rõ ràng bản thân sắp đối mặt với cục diện gì, rõ ràng hơn sứ mạng bản thân cần phải gánh vác, từ hôm nay trở đi bọn hắn nhất định phải ngồi ở trong chiến trận, không có nói thêm lời càng thừa thãi, chính là chịu chết. Đao Hoàng cùng các cường giả đã sớm đuổi tới xung quanh Tu La Sơn Mạch, vận dụng lực lượng hoàng võ cất giấu khí tức, mật thiết chú ý tối tăm bao phủ xuống sơn mạch rộng lớn. Đao Hoàng cùng Liêm Hoàng của bản cổ Khai Thiên Môn, Tê Liệt Chiến Hoàng của Xí Thiên Giới, ba vị hoàng võ toàn bộ đều ở trong đây. Thiên Bằng cùng Diệt Mông của Vạn Linh Thú Vực cũng đã đuổi tới, Ma Hoàng Thương U đuổi tới bên ngoài Tu La Sơn Mạch, nhưng Ma Hoàng Mạnh Khôi mang theo 5 vị thiên võ cảnh, cửu trọng thiên ở tại nơi khác tiếp tục điên cuồng săn giết sinh linh. Bọn hắn đều phân tán tại các khu vực khác nhau, cũng không có trực tiếp chạm mặt, tuy nhiên trong lòng đều có nghi hoặc giống nhau, đó chính là đến cùng Liên Minh Hoàng Tộc đang làm gì. Dựa theo những gì bọn hắn suy đoán khi trước, 10 ngày trước Liên Minh Hoàng Tộc nên đến đây, cùng lúc tấn công Tu La Điện, nhưng bọn hắn vẫn luôn chờ tới giờ, cũng không thấy nửa cái bóng dáng. Chẳng lẽ là cuộc chiến đấu tại tinh linh kia đã kia đánh cho bọn họ sợ rồi sao? Nhưng chính là bởi vì chỗ đó bại, cùng kỳ lột xác tiên võ thất bại, mới càng nên đến ngăn cản Hắc Long. Hắc Long nên bắt đầu lột xác, hiện tại đúng là thời kỳ mấu chốt, lại không ra tay thì sẽ bỏ qua cơ hội. Đao Hoàng trầm mặt đứng trong sương mù tại đỉnh núi, áp chế cảnh giới chấn động, giao hòa năng lượng cùng rừng rậm rộng lớn, cất giấu khí tức. Hắn đã đứng ở chỗ này gần nửa tháng, cường giả Tu La Điện ra ngoài tu luyện rèn luyện đều lục tục trở về. Trước đó không lâu Tu La Sơn Mạch càng là toàn diện giới nghiêm, toàn bộ đều biểu thị Hắc Long đã đột phá hàng rào, bắt đầu lột xác. Chỉ cần bắt đầu lột xác, trong khoảng 30 ngày là có thể thành công. Tại trước giai đoạn lột xác này là mấu chốt nhất, cũng là yếu ớt nhất, nếu như kiên trì qua giai đoạn này được. Những ngày đằng sau kia mặc dù nhận đến tập kích, Hắc Long đều có được cơ hội chống đỡ nhất định, trừ phi là Bản Vũ Tiên Tôn hoặc Ngũ Trảo Kim Long trực tiếp giết đến trước mặt nó. Bản Vũ Tiên Tôn đến cùng đang chờ cái gì? Chết ở trong dòng thời không rồi sao? Giọng điệu Tê Liệt Chiến Hoàng u mịch, Tê Liệt Áo Nghĩa ở không gian xung quanh hình thành khe hở hư không đáng sợ, mặc dù cái lực lượng bén nhọn kia là muốn áp chế đều áp chế không nổi. Nếu như Liên Minh Hoàng tộc vứt bỏ ngăn cản Hắc Long, chúng ta đây cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hắc Long lột xác tiên võ. Liêm Hoàng bị mê vụ hắc ám bao phủ, như là tử thần âm u, như ẩn như hiện, thanh âm trầm thấp lại khàn khàn. Bản cổ Khai Thiên Môn cùng Xí Thiên Giới, mặc dù quyết nghị muốn quấy nhiễu Hắc Long lột xác, trước khi đến càng cho bọn hắn quyền lợi nhúng tay, nhưng nếu như không có Liên Minh Hoàng tộc làm chủ công, chỉ dựa vào ba hoàng võ bọn hắn chỉ sợ ngay cả Tu La Điện đều không tới gần được. Hoàng tộc khác cũng nên tới, nếu như liên hợp lại. Đao Hoàng nói xong liền chậm rãi lắc đầu. Dù cho thật có thể liên hợp lại, cũng kém xa hoàng võ tại Tu La Điện, huống chi trong Tu La Điện còn có thủ hộ trận cường hãn, có lấy mấy nghìn võ giả liên hợp trấn thủ. không có một tiên võ cường hãn nào dẫn đường chủ công, nhiều hoàng võ hơn nữa đều gặm không nổi khối xương Tu La Điện kia. Lại đợi 5 ngày, nếu như liên minh hoàng tộc còn chưa đến, chúng ta rút lui. Tê Liệt Chiến Hoàng trầm giọng nói, mặc dù không cam lòng nhìn Hắc Long lột xác, nhưng nếu như liên minh hoàng tộc không đến, bọn hắn trở về tối thiểu có thể có bàn giao cùng trong tộc. Hướng khác, diệt mông thú nguy nga to lớn, giống như ngọn núi cao ngất, uy nghiêm lạnh lùng đứng sâu trong rừng rậm. Nó nhìn dường như không có cấm kỵ, nhưng toàn thân bắt đầu dâng trào khí tức đều đã giam cầm hơn 10 dặm rừng rậm. Dù có ai dò xét nơi này, đều sẽ chỉ cho rằng nó là một ngọn núi, tra không đến khí tức hoàng võ cảnh của nó. Thiên Bằng tức thì đã ẩn tàng thân thể nó cao lớn, hóa thành một nam tử mặc y phục xanh, đứng tại trên vai diệt mông thú, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao yên lặng mà ngắm nhìn Tu La Sơn mạch phương xa. Nó không xa vạn dặm băng qua đại dương mênh mông chạy tới nơi này, chính là muốn nhúng tay lần ác chiến này, phá hư Hắc Long lột xác, nhất là tại sau khi biết được tinh linh nữ hoàng thoát khốn, nó càng kiên định quyết tâm, tuyệt đối không cho phép bên cạnh Tần Mệnh lại nhiều thêm một tiên võ, còn là cự hung yêu tộc như Hắc Long. Nhưng, nó vốn tưởng rằng liên minh hoàng tộc sẽ có quyết tâm giống nhau, hai đại tiên võ đều đến, hoàng võ ít nhất phải đến 12-13 kẻ, nhưng, đợi hơn 10 ngày, một cái bóng cũng không thấy. Chẳng lẽ tinh linh nữ hoàng đang không quản một cái giá lớn ngăn cản liên minh hoàng tộc tiến vào khe hở thời không? Diệt mông thú suy nghĩ đã lâu, trừ phi chúng ngũ trảo kim long chết ở trong thời không, thì chính là còn chưa đi đến thời không. Chưa đi đến thời không chỉ có một nguyên nhân chính là vào không được, mà không phải bọn hắn không muốn vào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nhưng tin tức truyền đến nói liên minh hoàng tộc đang tập hợp, cỗ lực lượng kia khẳng định vô cùng cường đại, phòng ngự bản thân bốn hoàng đảo phối hợp 12 tầng tuyệt trận. Cùng với hàng tỷ con dân, căn bản không cần bàn vũ tiên tôn, bọn hắn ở lại đã có thể gánh vác được tinh linh nữ hoàng. Để cho tinh linh nữ hoàng thoát khốn là nét bút hỏng lớn nhất của liên minh hoàng tộc cho đến bây giờ. Những thất bại dâu ria khi trước kia có thể chấp nhận, nhưng thả tinh linh nữ hoàng đi uy hiếp không chỉ là liên minh hoàng tộc bọn hắn, càng có vạn tộc thiên hạ. Thiên Bằng chậm rãi lắc đầu, thời điểm nhận được tin tức nó thậm chí đều hồ đồ. 12 tầng tuyệt trận đang thật tốt à, tại sao lại bị người từ bên ngoài phá vỡ được? 12 tầng tuyệt trận mỗi một tầng đều là tuyệt thế sát trận, lại đi qua nửa năm gia cố, đã cùng cái vùng trời biển kia dung làm một thể, là lực lượng gì có thể phá vỡ nó? Càng khó có thể chấp nhận chính là, thời điểm tinh linh đảo nhận đến tập kích, ngũ trảo kim long vậy mà lại dừng lại tại đáy biển ngoài 3.000 dặm. Thiên Bằng không hiểu rõ tình huống cụ thể ngay lúc đó, nhưng vẫn là nhịn không được muốn hô một tiếng ngu xuẩn. Tình thế thật tốt, để cho bản thân liên minh hoàng tộc chơi cho phế đi. Vốn mặc kệ bên ngoài làm sao thất bại, chỉ cần vây khốn tinh linh hải vực, chẳng khác nào vây khốn linh tộc và hai đại ma tộc, còn có thể chế tạo nguy cơ dẫn Tần Mệnh chui đầu vào lưới. Hiện tại thì tốt rồi, tinh linh nữ hoàng đã thoát khốn, dạ ma tộc cùng vu ma tộc được thả ra, Hắc Long càng muốn lột xác, tình thế bỗng nhiên nghịch chuyển, nhìn liên minh hoàng tộc còn chơi như thế nào. Thiên Bằng tin tưởng thời điểm toàn bộ hoàng tộc loạn võ nhận được tin tức, đều cảm thấy căng thẳng, càng sẽ thất vọng đối với liên minh hoàng tộc. Đáng tiếc cùng kỳ, yêu tộc đã mấy ngàn năm không có sinh ra hung thú tiên võ cảnh, vốn là có cơ hội. Mặc dù Diệt Mông nói là đáng tiếc, nhưng khóe miệng lại dấy lên đường cong, có chút nhìn hả hê. Nếu quả thật cùng kỳ lột xác thành tiên võ, không chỉ uy hiếp đội ngũ Tần Mệnh, càng uy hiếp hoàng tộc khác. Bọn hắn hiện tại càng muốn nhìn thấy chính là liên minh hoàng tộc cùng Tần Mệnh, tiếp tục đập chết nhau, đập cho đầu rơi máu chảy, lưỡng bại câu thương. Chủ nhân, một âm thanh chói tai xé gió từ trên trời giáng xuống. Vọt tới bên trên diệt mông thú, đây là một đầu lôi cưu, vốn là mãnh cầm biên hoang đại lục, sau khi Thiên Bằng buông xuống bị thu phục, cũng bị bắt trở lại còn có biên hoang, cổ hải, cùng với mấy vạn mãnh cầm thiên đình. Lần này Thiên Bằng đến thiên đình, toàn bộ dẫn theo đi vào, thành tai mắt của nó, thay nó điều tra tình huống đông hoàng thiên đình. Mặc kệ Thiên Bằng đến đâu, đều thích khống chế các mặt, đây là thói quen nó trải qua thời gian dài. Ba vị hoàng võ bàn cổ khai thiên môn cùng xí thiên giới cái kia đều tới sao? Thiên Bằng nhàn nhạt mà hỏi. Đã xác định, toàn bộ đến. Còn có thương u huyết ma tộc, ngoài ra còn phát hiện một cỗ khí tức hoàng võ, nhưng không xác định thân phận. Tiếp tục tra. Chủ nhân, vừa rồi có một đầu kim điêu chạy tới, nói phát hiện một tình huống khả nghi, đặc biệt cắt cử ta đến thông báo chủ nhân. Tình huống khả nghi gì? Nó nói. Nó giống như nhìn thấy Hắc Long. Cái gì? Ánh mắt Thiên Bằng ngưng lại, diệt mông thú nguy nga to lớn đều quay đầu, nhìn lôi cưu. Lôi cư bị hoàng uy hoàng võ đột nhiên tràn ngập đè đến không thở nổi, cuống quýt nói, nó không có cụ thể nhìn thấy chân thân Hắc Long, tuy nhiên phát hiện có lượng lớn cường giả che chở lấy một cỗ lực lượng hắc ám, đang di động, nhưng rất nhanh liền biến mất, vị trí cụ thể là tại hướng bắc Tu La Sơn Mạch ngoài 2.000 dặm. Nó ở đâu? Để nó đi vào tự mình nói. Vẻ mặt Thiên Bằng hơi hơi ngưng trọng, lực lượng hắc ám đang di chuyển. Chẳng lẽ... nó đi rồi. Đi đâu? Nó chỉ là tra được một cái tình huống như vậy, không dám xác định có phải Hắc Long hay không, cũng không dám gánh chịu trách nhiệm, chỉ là ủy thác ta qua đến tùy tiện nói, nó đã rời khỏi. Tùy tiện nói. Loại chuyện này là tùy tiện nói. Diệt Mông Thú gầm thét. Bắt nó trở lại cho ta. Thanh âm Thiên Bằng bình tĩnh lại mang theo uy áp lớn lao, khiến cho Kim Điêu hồi hộp. Một lão nhân ngồi ở trên núi thấp, ngậm ngọn cỏ khô, nhìn qua phương hướng Tu La Sơn Mạch. Làm sao liên minh hoàng tộc còn chưa tới, là phải đợi Hắc Long lột xác tiên võ sau đó lại đến chúc mừng sao? Dạ Ma Hoàng, Vu Ma Hoàng mang theo Thông Thiên Cổ Thụ trở về, Tần Mệnh cũng nên trở về. Liên minh hoàng tộc vẫn còn đang chờ cái gì? Bạch Tước cũng kỳ quái, theo lý thuyết liên minh hoàng tộc nên giết trở về trước khi Tần Mệnh trở về, cho dù là kéo dài vài ngày, cũng không đến mức vẫn luôn kéo đến bây giờ. Dạ Ma Hoàng bọn hắn đến Tu La Điện đều đã 7-8 ngày rồi, chẳng lẽ liên minh hoàng tộc từ bỏ tiến công Tu La Điện? Hay là ở chỗ kia xảy ra chuyện gì khác? Lão nhân như có điều suy nghĩ, dùng tính tình bản vũ tiên tôn cùng ngũ trảo kim long, liên tục ăn hết nhiều thiệt thòi như vậy, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hơn nữa bọn hắn nhìn thấu uy hiếp sau khi Hắc Long lột xác tiên võ đối với liên minh hoàng tộc, thậm chí là tất cả hoàng tộc hai thời đại, tạo nghệ không gian của tinh linh nữ hoàng phối hợp với Hắc Long không kiêng nể gì cả, ai cũng không dám tưởng tượng sẽ va chạm ra cái dạng hỗn loạn gì, lại sẽ mang đến cho liên minh hoàng tộc và hoàng tộc khác dạng nguy cơ gì. Chẳng lẽ là chuyện luân hồi bàn? Bàn vũ tiên tôn chưa chắc sẽ đơn giản giao ra, ngũ trảo kim long càng sẽ không bỏ qua, nói không định đã nội loạn. Lão nhân nhớ tới chuyện này liền ha ha nở nụ cười, luân hồi bàn lại bị kiếp thiên giáo trộm đi, nếu như không phải kiếp thiên giáo đã liên minh cùng long tộc, lại đối mặt với tần mệnh uy hiếp, thì chỉ một cái luân hồi bàn kia đã có thể dẫn phát huyết chiến ở giữa kiếp thiên giáo, cùng long tộc. Bạch Tước quét ánh mắt sắc bén nhìn qua Tu La Sơn Mạch bao phủ bởi tối tăm, trầm mặc một hồi. Mặc kệ những chuyện đó, liên minh hoàng tộc đến hoặc là không đến, thắng hoặc là bại, đều không quan hệ gì đến chúng ta. Ta muốn chính là tần mệnh. Vĩnh hằng truyền thừa. Đây chính là lực lượng có thể nghịch thiên, ngươi xác định có thể chịu đựng được. Lão nhân ban đầu ở chiến trường Hồng Hoang đã chứng kiến qua tần mệnh mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới tần mệnh, vậy mà có thể cùng đế anh đánh cho không phân thắng bại. Tuy nhiên càng như vậy, càng đáng để bọn hắn mạo hiểm. Gánh không được chính là một lần chết, đỡ trụ. Hoàng võ cảnh liền không còn là cực hạn của ta. Chúng ta đây cầu nguyện đi, cầu nguyện Tu La Điện có thể kiên trì được, cầu nguyện tần mệnh có thể còn sống. Trên gương mặt lạnh lùng của lão nhân lần nữa lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lại nhẹ nhàng nói nhỏ, chúng ta dâng lên nguy hiểm chuẩn bị lễ vật, cũng đừng ngay cả cơ hội gặp mặt đều không có. Lễ vật này đủ sức nặng không? Bạch Tước không hài lòng lắm, trước sau bắt 2 tháng, vậy mà mới bắt được 10 tên, quá ít. Nên đủ đi, ta điều tra qua, tần mệnh rất chú trọng tình cảm. Ánh mắt lão nhân có chút quái dị, kẻ tàn nhẫn lại cuồng điên như vậy vậy mà còn có tình cảm. Ha ha, yêu thích, ta muốn chính là tần mệnh điên. Ánh mắt Bạch Tước vô cùng sắc bén, thanh âm giọng điệu có lấy lạnh giá tàn nhẫn trọn vẹn không xứng cùng bộ dáng. Lão nhân đã trầm mặc một lát, thủ đoạn tàn nhẫn chút, băm đầu ở trước mặt nên có thể kích thích hắn. Đáng tiếc, chưa bắt được nữ tử của tần mệnh, nếu như vậy liền hoàn mỹ. Tại thời điểm Đao Hoàng cùng các hoàng võ sắp hao hết kiên nhẫn, rốt cục ngũ trảo kim long. Sau khi trải qua khó khăn trắc trở đã chạy ra khỏi khe hở thời không, buông xuống đến Thiên Đình Đại Lục. Nhưng cũng không phải Thương Huyền Thiên Đình bọn hắn suy đoán lúc đầu, mà là trực tiếp rơi vào Tử Vi Thiên Đình. Bọn hắn gần như mỗi người mang thương, toàn thân là máu, vô cùng thê thảm, ngay cả bộ dáng bản vũ tiên tôn đều tóc tai bù xù hiếm thấy, chật vật không chịu nổi, biểu lộ còn lộ ra dữ tợn. Mặc dù bọn hắn không có gặp phải đến cái loại lực lượng không gian, mà mình căng thẳng lo lắng khi trước kia, lại đã gặp phải nguy cơ càng lớn. Chính là cái khe hở hư không kia căn bản không chịu nổi lực lượng mênh mông, từ chi đội ngũ bọn hắn này. 2 đại tiên võ, 4 đại hoàng võ đỉnh phong, 13 vị hoàng võ, cỗ lực lượng này sau khi xâm nhập khe hở thời không không lâu, liền trực tiếp đánh rách tả tơi cái khe hở kia, ném bỏ bọn họ vào dòng thời không. Trong đó một vị hoàng võ biến mất trong nháy mắt, trọn vẹn tìm không thấy tung tích, giống như bị sống sờ sờ nghiền nát, lại giống như rơi xuống đến thời không nào đó. Bàn vũ tiên tôn khống chế luân hồi bàn cưỡng ép trấn áp thời không. Miễn cưỡng xem như bảo vệ mấy kẻ còn lại, sau đó chật vật lại may mắn tiến đụng vào một đầu khe hở thời không khác, lần này đã có luân hồi bàn khống chế, khe hở thời không miễn cưỡng không có lại nổ tung, thực sự lung lay sắp đổ. Trận hành trình vượt qua vạn năm thời không này, quả thực thành ác mộng của những hoàng võ vẫn luôn cao cao tại thượng này, bọn hắn trước sau trọn vẹn làm vỡ nát 9 đầu khe hở thời không, nhiều lần dòng thời không, cái đuôi ngũ trảo kim long đều bị lực lượng thời không bí hiểm thôn phệ, bọn hắn không biết mình lưu vong bao lâu, càng không biết vùng vẫy bao lâu. Dường như thời gian trôi qua vô cùng nhanh, lại giống như vĩnh viễn trì trệ không tiến. Tất cả hoàng võ tiên võ bọn hắn đều sợ hãi, đều gắt gao quay xung quanh tại bên cạnh bàn Vũ Tiên Tôn, thậm chí muốn cướp đoạt luân hồi bàn, khống chế tốt quyền chủ động. Nhất là một lần trong đó, bàn Vũ Tiên Tôn hữu ý vô ý muốn trong dòng thời không vứt bỏ Hắc Ma Hoàng, hoàn toàn chọc giận Hắc Ma Hoàng cùng hai vị ma hoàng khác. Mặc dù bàn Vũ Tiên Tôn không ngừng giải thích là ngoài ý muốn, Hắc Ma Hoàng tìm được đường sống trong chỗ chết vẫn là ra tay với bàn Vũ Tiên Tôn, trong khe hở thời không, kết quả đương nhiên là khe hở thời không lần nữa sụp đổ, toàn đội ngũ hoàng sợ cùng phẫn nộ tiến vào, sau khi thật vất vả mới ổn định lại, ngũ trảo kim long đều giận dữ mắng mỏ Hắc Ma Hoàng ổn định cảm xúc, bọn hắn đều không biết mình đấu đá bừa bãi trong thời không bao lâu, càng không biết tức giận mắng bao lâu, hỗn loạn bao lâu. Bọn hắn không có tâm tư mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì muốn đi đến đâu, còn có Hắc Long Tu La Điện cái gì, bọn hắn thật sâu cảm nhận được dòng thời không khủng bố, bọn hắn thầm muốn còn sống, thầm muốn xông ra nơi này. Tại trước mặt hủy diệt cùng tử vong, ở lúc giữa không trung mê loạn vạn vẹo kia, bọn hắn suýt chút nữa tâm trí lạc lối bản thân, tự giết lẫn nhau. Rốt cục, bọn hắn trải qua cửu tử nhất sinh, chật vật chạy ra khỏi khe hở thời không, lần nữa nhìn thấy non sông rừng rậm, hô hấp đến không khí tươi mát. Bọn hắn dường như từ địa ngục tử linh dãy giụa đi ra, phấn khởi sống lại cuộc sống mới để cho bọn hắn lên tiếng gào thét, thỏa thích bộc phát, phóng thích ra lửa giận cùng năng lượng. Nhưng một màn này đối với Tử Vi Thiên Đình không hề chuẩn bị, mà nói tuyệt đối là cơn ác mộng. Cái mảnh thành trấn phồn hoa phía dưới bầu trời nơi bọn hắn buông xuống kia, do kẻ chạy nạn khắp các nơi chen chúc tới, thành trấn trở nên vô cùng náo nhiệt, mấy tòa cổ thành cộng lại ít nhất có đến gần nghìn vạn người. Cho nên khi khe hở thời không đánh rách tả tơi, trời đất rung chuyển, tất cả mãnh thú, từng tôn cự ma, nguyên một đám người hùng tử trong bóng tối vặn vẹo lao tới, bọn hắn rung động, càng sợ hãi. Thanh thế cái tiếng gào thét trên không trung kia, tùy ý bộc phát rung động, đều trùng kích lấy linh hồn của bọn hắn thật sâu, năng lượng mênh mông sôi trào cuồn cuộn bầu trời, ma ngâm thú giống đáng sợ long trời lở đất, dường như toàn bộ thế giới đều đang đong đưa. Trong trời đất gió mây lóe sáng, tầng mây dày đặc phấp phới, năng lượng dữ dội đảo loạn thiên thế, tạo thành năng lượng đất trời không khống chế được. Cường giả cùng dân chúng bình thường trong cổ thành đều kinh hãi gần chết, ai dám đến Tử Vi Thiên Đình cản rỡ. Cường giả thời đại loạn võ lại muốn công nhiên miệt thị thánh linh vực sao? Các vị, nơi này là Tử Vi Thiên Đình. Mời lập tức rời khỏi. Một vị lão giả bay lên không, lớn tiếng thét ra lệnh. Hắn là trưởng lão thánh linh vực cắt cử đến nơi đây, phụ trách cân đối quan hệ nơi này, bảo đảm đám kẻ chạy nạn có thể thuận lợi lập ra, thuận tiện khiêu khích một ít người nguyện ý hướng tới thuần phục thánh linh vực, mà lại có thực lực gia nhập bọn hắn. Nhưng, cùng kỳ vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết đang tràn đầy lửa giận, không đợi nghe rõ ràng lão nhân kia hô cái gì, một cỗ sát khí điên cuồng phun ra, trong nháy mắt dẫn bạo, cuộn sạch bầu trời, ùn kéo đến rơi xuống, trong nháy mắt liền đem lão nhân kia phá vỡ, hơn nữa sát khí không giảm, như là biển giận sóng dữ vọt tới tòa cổ thành bên dưới kia, một tiếng bạo tạc long trời lở đất, cánh đồng hoang vu đong đưa, mặt đất phá nát, cổ thành hùng vĩ phồn hoa lập tức biến thành phế tích. Xuất hiện một cái hố to hơn 10 dặm, thành lâu, tử quán, nhà dân cùng với gần 100 vạn sinh mệnh bên trong, bị sống sờ sờ nổ chết. Cùng kỳ là hoàng võ đỉnh phong, một chiêu nổi điên cuồng đến mất đi lý trí, thậm chí còn ẩn chứa một chút uy lực tiên võ, cổ thành bình thường làm sao gánh vác được, cổ thành hoàn toàn bị sát khí cùng đá vụn bụi mù bao phủ, đám người may mắn còn sống sót đau đớn bi thương gào thét, thất kinh. Trong cổ thành xung quanh, vô số người trắng bệch sắc mặt, can đảm muốn nứt, những người này đến cùng là ai? Vậy mà một chiêu liền hủy diệt một tòa thành, chẳng lẽ loạn võ muốn toàn diện tuyên chiến thiên đình? Nơi này là Tử Vi Thiên Đình. Tử Vi Thiên Đình được thánh linh vực che chở. Muôn dân trăm họ thiên đình tránh nạn tại Tử Vi Thiên Đình. Trong một tòa cổ thành khác vọt lên lượng lớn cường giả, có đến từ thánh linh vực, cũng có đám kẻ trấn thủ cổ thành, đều sợ hãi lại phẫn nộ gầm thét. Không quản các ngươi là ai. Tuyên chiến Tử Vi Thiên Đình, chẳng khác nào tuyên chiến muôn dân trăm họ vạn tộc thời đại thiên đình. Các ngươi sẽ biến thành kẻ địch toàn bộ thiên đình. Nếu đã dám cuồng, liền để lại tên tuổi, chúng ta tiếp đến cùng. Thánh linh vực liền ở sâu trong Tử Vi Thiên Đình, có dám đến đó dương oai hay không? Om sòm, đều chết cho ta. Hắc Ma Hoàng xoáy lên ma uy ngập trời, đánh tới chỗ đó, quản hắn khỉ gió thánh linh vực cái gì, quản hắn khỉ gió Tử Vi Thiên Đình cái gì, hắn tìm được đường sống trong chỗ chết, thầm muốn phát tiết, ai cũng đều ngăn không được. Giống, ngay cả chúng tử Kim Thiên Long đều điên cuồng gào thét. Bọn hắn lang thang trong dòng thời không quá lâu, chỗ đó gần như không có ý thức thời gian, dường như qua vài ngày, lại dường như qua vài năm, mỗi thời mỗi khắc mỗi phân mỗi giây đều là sợ hãi cùng tuyệt vọng, rốt cục cũng trốn ra được. Rốt cục cũng trốn ra được, sóng dữ hủy diệt mang theo điên cuồng bộc phát, hình thành phong bạo hủy diệt, cuồn cuộn bầu trời, ầm ầm rơi xuống, cuộn sạch hơn 100 dặm, ma uy, rồng ngâm, các loại sát uy, dường như đột nhiên mở rộng cửa lớn dị giới, ùn ùn kéo đến bao phủ trời đất, chìm ngập ba tòa đại thành kia. Không! Vô số con dân đột nhiên biến sắc, kinh hãi nhìn qua không trung, sóng lớn hủy diệt chật ních mỗi một đôi mắt. Sau một khắc, một tiếng nổ tung dữ dội chấn động lấy hoang dã, sóng lớn ngập trời phấp phới giữa trời đất, lao nhanh về bốn phương tám hướng. Mặc dù cuối cùng Bản Vũ Tiên Tôn cũng bừng tỉnh, lại không có đi ngăn lại. Bọn hắn cần phát tiết, phóng thích cái áp lực nhục nhã cùng phẫn nộ trong lồng ngực kia, thoáng phóng thích cảm xúc một cái, tương đương hiểu rõ đối với những chuyện xảy ra trong thời không kia, đi ra, nên quên những không thoải mái bên trong kia đi. Giống, chúng tử Kim Thiên Long không ngừng gào thét, cuồng loạn, nhưng nhìn hoang dã nứt vỡ quay cuồng, cảm thụ lấy gào thét cùng tuyệt vọng bi thương bên trong, khí huyết quay cuồng tốt xấu gì cũng xem như bình phục được đôi chút. Bản Vũ Tiên Tôn vung tay lên. Đi. Đến Đông Hoàng Thiên Đình. Đợi một chút. Trả luân hồi bàn lại. Ngũ Trảo Kim Long nhìn hằm hằm Bản Vũ Tiên Tôn. Trong dòng thời không nếu không có chút lý trí, nó đều suýt chút nữa cùng Bản Vũ Tiên Tôn đánh nhau. Cầm chắc, Bản Vũ Tiên Tôn cho mày, nhưng vẫn là chịu đựng lấy lửa giận ném luân hồi bàn đi qua, lại nhắc nhở mỗi người, mục đích chúng ta đến đây là Hắc Long. Những chuyện trong dòng thời không kia đều là phản ứng bình thường, có thể hiểu, cũng có thể đều quên đi. Là phản ứng bình thường sao? Hắc Ma Hoàng lần nữa nhớ tới một màn kinh hồn kia, nghiến răng nghiến lợi, cặp mắt đỏ tươi trừng mắt nhìn Bản Vũ Tiên Tôn. Chẳng lẽ ta còn có thể cố ý hại ngươi? Hay tất cả mọi người hại Hắc Ma tộc các ngươi? Không nên nghĩ Bản Vũ Tiên Tôn ta ti tiện như vậy. Ánh mắt Bản Vũ Tiên Tôn lạnh lùng rằng co. Có cái gì không thoải mái đến Tu La Điện phát tiết, giết. Cùng kỳ giống to, là kẻ đầu tiên xông ra ngoài, nó đã không thể chờ đợi được. Hắc Long, chỉ mong còn không có lột xác thành công. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chúng ta đi. Hắc Ma Hoàng lạnh lùng quét nhìn Bản Vũ Tiên Tôn một cái, cũng nhanh chóng đuổi kịp cùng kỳ. Đó là rồng. Các ngươi nhìn thấy không? Đó là rồng. Có thể đơn giản diệt hết ba tòa cổ thành, nhất định là Long Hoàng trong Long tộc. Trong phế tích dần dần leo ra những người còn sống sót, nhìn qua đi xa cái mảnh năng lượng sóng dữ kia, lòng còn sợ hãi đồng thời càng là tràn đầy oán giận. Long tộc không đi trả thù Tu La Điện, chạy đến nơi đây nổi điên làm gì? Chúng ta trêu chọc bọn hắn sao? Vì cái gì? Vì cái gì? Long tộc quá liều lĩnh, đây là đang công nhiên miệt thị thánh linh vực. Long tộc phải phụ trách mấy trăm vạn người chết nơi này. Tuyệt đối không thể tha cho bọn chúng. Đi. Đến thánh linh vực. Chuyện này thánh linh vực phải đánh trả, cho long tộc một bài học. Nếu không sau này ai cũng có thể đến Tử Vi Thiên Đình Dương Oai. Nơi này coi như thánh địa tránh nạn cái gì nữa. Đi đi đi. Đi thánh linh vực làm, long tộc phải phụ trách vì hành vi phạm tội của bọn chúng. Người bỏ ra từ trong phế tích càng ngày càng nhiều, nhìn người thân chết thảm bên cạnh, nhìn cổ thành hủy diệt, bọn hắn đau buồn lại phẫn nộ. Không phải nói Tử Vi Thiên Đình là tránh nạn thánh địa ư, không phải nói không có ai dám tới nơi này càn rỡ ư, không phải nói thánh linh vực che chở muôn dân chăm họ sao. Đây là có chuyện gì? Đám người may mắn còn sống sót trong phế tích tìm kiếm lấy người sống sót, cũng hợp thành một chi đội yêu cầu hơn 200 người, gióng trống khua chiêng đuổi tới thánh linh vực. Bọn người Bản Vũ Tiên Tôn cũng không biết tình huống Tử Vi Thiên Đình, cũng không hiểu rõ tình thế thời đại Thiên Đình bây giờ. Bọn hắn chỉ là phát tiết một trận, là càn rỡ sống sót sau tai nạn, tuyệt đối không nghĩ tới lúc này đây sung sướng một lúc sẽ ở không lâu sau đó, mang đến cho bọn hắn bao nhiêu phiền toái. Bọn hắn xoáy lên sóng giữ năng lượng bành trướng, lướt qua non sông rừng rậm, đi Đông Hoàng Thiên Đình, những nơi đi qua, vô số sinh linh dồn dập ngẩng đầu, nhìn qua năng lượng kinh người cuồn cuộn đi qua không trung, vừa động vừa nghi, đây là xảy ra chuyện lớn gì sao? Hay là thánh linh vực có hành động đặc biệt gì? Bởi vì Tử Vi Thiên Đình cùng Đông Hoàng Thiên Đình không hề trực tiếp đụng vào nhau, lộ trình Bản Vũ Tiên Tôn chạy tới Đông Hoàng Tu La Điện trọn vẹn tăng lên gấp đôi, nhưng tích tụ càng nhiều lửa giận, bọn họ đều là hoàng võ cao quý lại mạnh mẽ, lòng dạ rất sâu, nhưng bây giờ đều đã có một loại xúc động đánh mất lý trí. Cho nên, bọn hắn vừa đến trước tiên liền phát động tấn công đối với Tu La Điện, mang theo tràn đầy lửa giận, mang theo sát ý ngập trời, các loại thế công từ hoàng võ tiên võ như sóng dữ lao nhanh. Dường như trời đất nứt vỡ, người trước ngã xuống, người sau tiến lên vọt tới đại trận thủ hộ Tu La Điện. Bọn hắn đã chỉ hoãn quá lâu, lại đã trải qua một loạt khuất nhục cùng chật vật, trong lòng toàn bộ tích tụ lấy lửa giận. Bọn hắn trong ngoài toàn thân chỉ có một loại chấp niệm, đó chính là đạp diệt Tu La Điện. Tử Kim Thiên Long, Hồng Hoang Man Long thậm chí trực tiếp dùng thân thể đụng lên, cuồng dã điên cuồng mà mãnh liệt đánh đối cứng. Bản Vũ Tiên Tôn cũng bị lăn qua lăn lại xấu hổ và giận dữ cùng đến. Không đợi trọn vẹn buông xuống liền cách rất xa mở ra nguyên thủy môn, dẫn dắt lực lượng hồng mông mênh mông, nghịch loạn năng lượng đất trời, như là thần uy thiên thần đánh về phía Tu La Điện. Ngũ Trảo Kim Long càng là dã man, bay bổng quay cuồng mấy chục vòng, khống chế lấy luân hồi bàn trực tiếp đánh tới hướng thủ hộ trận của Tu La Điện, dù sao nơi này cũng không có tinh linh nữ hoàng, không cần lo lắng ai có thể khống chế nó. Càng là dã man phóng thích năng lực luân hồi càng táo bạo càng điên cuồng, lực lượng hủy diệt càng lúc càng mạnh. Tu La Điện đang thời khắc làm lấy chuẩn bị, phát giác được có năng lượng xâm nhập Tu La Sơn Mạch, trước tiên liền sẵn sàng trận địa đón địch, gào thét ủng hộ, liều chết chống cự. Nhưng, bọn hắn vẫn là không nghĩ tới liên minh hoàng tộc tấn công nổi điên mạnh mẽ như thế, càng không có nghĩ tới lực lượng tiên võ tại lúc nổi điên lại khủng bố như thế. Một mảnh thủy triều năng lượng hỗn tạp điên cuồng giữa thú uy, ma uy, lực lượng tự nhiên, nứt vỡ không gian, chôn vùi mặt đất, ngũ trảo kim long cùng bàn vũ tiên tôn càng giống như là thần linh nổi điên, thẩm phán lấy cái mảnh đất trời này. Liên minh hoàng tộc mặc dù đã tới chậm, nhưng đúng là vẫn còn đến, cũng khơi dậy chiến ý trong đám người Đao Hoàng. Hơn nữa quyết tâm của bọn người Đao Hoàng muốn lớn xa so với Tu La Điện đoán trước, cũng không có cấm kỵ, cũng không có chờ đợi thời cơ gì, trực tiếp xông ra nơi ẩn thân, gia nhập đội hình liên minh hoàng tộc, phát động tấn công đối với Tu La Điện. Trừ Thiên Bằng cùng Diệt Mông Thú ra, Đao Hoàng, Liêm Hoàng, Tê Liệt Chiến Hoàng, Ma Hoàng Thương U, bốn đại hoàng võ toàn bộ đều xông đến. Tự nhiên nhiều thêm bốn đại hoàng võ, để cho đội hình liên minh hoàng tộc tăng cường chưa từng có, thế công càng là mạnh mẽ cường hãn. Tu La Điện cứ việc toàn diện phòng ngự, nhưng ngày đầu tiên thiếu chút nữa đã bị công phá, liên tục hơn 10 lần hỗn loạn mang đến cho tất cả cường giả trong Tu La Điện áp lực cực lớn, lượng lớn cường giả bị sống sờ sờ chấn vỡ, chết thảm ngay bên trong chiến trận. Nếu như không phải lực lượng sinh mệnh, bành trướng từ thông thiên cổ thụ quay vòng trong Tu La Điện, tầm bổ lấy thương thế mọi người, điều trị lên khí huyết, nói không định sẽ tạo thành thương vong to lớn như thế nào. Liên minh hoàng tộc tại ngày đầu tiên đánh chính là điên cuồng lại điên cuồng, gần như đều muốn chôn vùi Tu La Sơn Mạch, có thể Tu La Điện mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, liều chết chống cự, cứng rắn kiên trì mãi, đã đỡ trụ được liên minh hoàng tộc bộc phát như phát tiết này, áp chế khí thế bọn hắn muốn một đòn phá hủy Tu La Điện. Tu La Sơn Mạch lần nữa bộc phát ác chiến oanh động thiên đình, vô số ánh mắt tập trung Tu La Sơn Mạch. Kỳ thật tại thời điểm bọn người Bàn Vũ Tiên Tôn băng qua không trung đi Đông Hoàng, liền có rất nhiều cường giả đã nhận ra, cũng đã đoán được. Chẳng qua là sau khi tin tức truyền ra, khắp nơi còn là vô cùng khiếp sợ. Liên minh hoàng tộc loạn võ vậy mà lại thật sự đến, không phải một ngũ trảo kim long, mà là hai đại tiên võ là Bàn Vũ Tiên Tôn, ngũ trảo kim long dẫn đội, hơn 10 vị hoàng võ phối hợp, đội hình chưa từng có. Khắp nơi rung động lại sợ hãi, cường giả thời đại loạn võ quá kinh khủng, nơi này hoàng võ là trời, chỗ đó vậy mà dùng hoàng võ tạo thành chiến đội. Lượng lớn cường giả trèo đèo lội suối chạy tới Đông Hoàng Tu La Sơn Mạch, rất nhiều thế lực đều là thay Tu La Điện đổ mồ hôi, mặc dù cường giả trong Tu La Điện đã tăng cường hơn nhiều, nhưng đối mặt hai đại tiên võ uy hiếp, có thể kiên trì hay không đều là một ẩn số. Ngay cả đệ tử Tu La Điện bí mật tiềm phục tại bên ngoài chuẩn bị tỏa ra lời đồn đều khẩn trương lên. Bọn hắn không nghĩ tới liên minh hoàng tộc lại tấn công mãnh liệt như vậy, càng không có ngờ tới Đao Hoàng cùng các hoàng võ kia lại trực tiếp tham chiến. Bọn hắn bắt đầu do dự rốt cuộc là dựa theo thời gian quy định tỏa ra lời đồn, hay là tản ra trước thời hạn. Nếu như trước thời hạn, hiệu quả sẽ như thế nào, có thể đạt đến hiệu quả suy đoán hay không, kích thích được đến liên minh hoàng tộc hay không. Liên minh hoàng tộc tấn công sau một ngày, đơn giản nghỉ ngơi hồi phục, một lần nữa bố trí chiến thuật, sau một canh giờ ngắn ngủi lại một lần nữa nhắc lên thế công mạnh mẽ. Bọn hắn đã tới chậm, không thể lại trì hoãn, mặc dù lực lượng thủ hộ của Tu La Điện so với bọn hắn dự đoán muốn khủng hơn một ít, nhưng Bản Vũ Tiên Tôn cùng Ngũ Trảo Kim Long vẫn là cảm nhận được một tia suy yếu, chỉ cần lại điên cuồng mấy lần, trọn vẹn có cơ hội công phá bình chướng, đạp diệt Tu La Điện. Tại thời điểm liên minh hoàng tộc tăng vọt khí thế tấn công Tu La Điện, tại thời điểm càng ngày càng nhiều thế lực nhận được tin tức bắt đầu chú ý Tu La Điện, Thánh Linh Vực tại Tử Vi Thiên Đình lại nghênh đón vấn đề khó giải đầu tiên, sau khi bọn hắn giơ lên cao cờ hiệu, chính là đám dân chạy nạn kia yêu cầu. Các nạn dân đến vô cùng ngông nghênh, trắng trợn tuyên dương lấy hành vi phạm tội của Long tộc, cho đến khi nhanh đến Thánh Linh Vực thời điểm, bọn hắn mới biết được kia thì ra không phải Long tộc gì, mà là liên minh hoàng tộc đến từ thời đại loạn võ, có hai đại tiên võ cùng lượng lớn hoàng võ, nhưng việc đã đến nước này, bọn hắn tuyệt đối không từ bỏ, càng không thể để cho mấy trăm vạn người ngu ngốc tử vong, cho nên vẫn là dứt khoát tiến vào Thánh Linh Vực. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.